Chương 1602. Ngươi biết không, ta Kỷ Kinh Nguyệt đã hỗn loạn 3 tháng, liền đi bệnh viện nhìn thầy thuốc thời gian đều không có. Cái này tất cả mọi thứ cũng không dám nói cho người nhà nghe, sợ bọn họ lo lắng ta, càng sợ bọn hắn hơn bức ta về nhà. Ta có thể hiểu nàng, bởi vì người trưởng thành khổ sở, khắp nơi hóa thành không thể nói, không muốn nói, cũng không cần phải nói. Bởi vì không thể để cho quan tâm ngươi người lo lắng, càng bởi vì nói cũng sẽ không có người hiểu ngươi, rốt cuộc cái này thế giới không có tránh thức cảm động lây. Áp lực công việc, thân thể không thích ứng đều yên lặng tiếp nhận. Rất nhiều ủy khuất cùng lòng chua xót, đến miệng một bên đều thành một câu, ta rất tốt. Coi như kinh lịch nhiều ít trên mặt cảm tình ngăn trở cùng thương tổn, rõ ràng hứa lệ bảy thất nhiều ngọt ngào lại thống khổ nhớ lại đều ở trước mắt, cuối cùng vẫn hóa thành một cái miễn cưỡng mỉm cười, ta không sao. Tâm lý có bao nhiêu tâm tình muốn biểu đạt ra đến, mở ra bằng hữu vòng, đưa vào một đoạn lớn tâm tình, nhớ tới bằng hữu trong vòng có người nhà, có đồng sự, có bằng hữu, lại yên lặng ấn mở thiết trí, lựa chọn nên bằng hữu vòng vẹn vẹn chính mình có thể thấy được. Người công tác ủy khuất thời điểm, người khác khả năng cảm thấy, tất cả mọi người rất vất vả, là ngươi chuyện bé xé ra to. Người cảm tình gặp khó thời điểm, người khác khả năng cảm thấy, một chút chuyện nhỏ không cần thiết, là ngươi cố tình gây sự. Ngươi chỗ có khổ sở biên tập thành một đầu bằng hữu vòng thời điểm, người khác khả năng lại cảm thấy là ngươi quá mức tâm tình hóa. Cho nên, thẳng thắn liền để chỗ có cảm xúc diễn hóa thành trầm mặc, để thời gian yên lặng chữa trị chính mình. Đường vẫn là muốn tự mình đi, nước mắt còn phải muốn chính mình chảy, khổ vẫn là muốn chính mình ăn, trưởng thành cũng vẫn là muốn chính mình tới. Giữ yên lặng, chính mình tiêu hóa, là người trưởng thành lớn nhất tự giác. Cô Dũng về sau, trông thấy khoái lạc, học biết sinh hoạt. Một người có thể quan sát lá rụng, thu hoa. Theo chỗ rất nhỏ thưởng thức hết thảy, sinh hoạt liền không thể đem hắn thế nào. Cho nên, học hội đấy đã chính mình sinh hoạt, đánh bại những cái kia khổ sở, nhàm chán cùng trống rỗng, cũng vẫn có thể xem là một loại có ý tứ phương thức. Công ty của chúng ta chủ quản lão Lưu thì là một người như vậy, bình thường đi làm thời điểm, loay hoay gần chết, nhưng đến cuối tuần cũng một khắc không thể nhàn rỗi, luôn luôn muốn tìm khắp toàn thành ăn ngon cửa hàng. Vì ăn, hắn có thể xuyên qua hơn phân nửa thành thị, cũng có thể trời rất nóng ở bên ngoài xếp hàng 3 giờ. Làm chúng ta đều cười hắn quá khoa trương đi, hắn trung quy nghiêm trang nói cho chúng ta biết, sinh hoạt vẫn là muốn có chút hy vọng à, bằng không sống sót thì thật không có quá nhiều ý tứ. Ta nghĩ, đối Vu lão Lưu tới nói, ăn ăn ngon cũng là hắn đặc biệt giải quyết chính mình áp lực phương thức đi. Người trưởng thành thế giới, khó vượt qua tháng ngày nhiều, có thể giải quyết phương thức cũng nhiều, có thể đi trung tâm mua sắm điên cuồng mua, có thể hẹn phía trên ba lượng hảo hữu uống rượu xin quen nướng, có thể bay đến ngươi muốn đi thành thị đợi thêm mấy ngày. Chính mình lấy lòng chính mình tiếp nhận chính mình, dũng cảm đi tiếp thu người khác cho ngươi thích cùng quan tâm, mới có thể càng có lực lượng đi mặt đối với cuộc sống bên trong sự tình. Vất vả mới là sinh hoạt, bình thường mới là cuộc sống. Nguyện chúng ta đều chịu đựng khó khăn, nấu qua được bi thương, tại trầm mặc bên trong tích xúc chính mình lực lượng, thành vì cuộc sống cường giả. Mỗi cái nữ hài đều muốn một phần đơn giản lại thuần túy, yên ổn lại thoải mái dễ chịu hái tình, hắn hiểu ngươi, yêu ngươi, cũng rất sủng ngươi, để ngươi cảm nhận được 10 phần cảm giác an toàn. Thế nhưng là nhiều khi, trong chúng ta tâm luôn luôn tràn ngập không xác định cảm giác, bởi vì hiện tại cảm tình phần lớn thói quen, chúng ta rất khó thông qua một số hơi hạn hẹp hành động thăm dò ra một người có phải là thật hay không yêu ngươi. Như vậy, như thế nào mới có thể phán đoán một người có phải là thật hay không thích ngươi đây? Có người cho rằng, yêu một người cũng là tùy thời đối nàng lúc rảnh rỗi, tùy thời nguyện ý theo nàng, hội dây hồi nàng tin tức, điện thoại 24 giờ vì nàng khởi động máy, điện thoại màn hình bảo vệ vĩnh viễn là nàng anh chủ. Không, cũng có người cho rằng, khe nhỏ sông dài mới là yêu mến, chỉ có làm đối phương ngày qua ngày, hoàn toàn như trước đây địa đối ngươi tốt, mới là thật yêu ngươi. Ta muốn nói, tuy nhiên thích không nhìn thấy cũng sợ không được, nhưng nó nhất định giấu không được, rốt cuộc miệng phía trên không nói, thích cũng sẽ theo trong mắt chạy ra đến. Một người nếu quả thật yêu ngươi, vậy hắn nhất định sẽ có cái này bốn loại biểu hiện. Hắn sẽ chủ động tìm ngươi, trong mắt chỉ có ngươi. Vô luận nam sinh còn là nữ sinh, ưa thích một người về sau đều sẽ biến rất chủ động, loại này chủ động là khống chế không nổi. Hắn hội khống chế không nổi muốn giải ngươi yêu thích, đi chế tạo cùng ngươi ở chung cơ hội, nghĩ ngươi thời điểm thì sẽ chủ động đi tìm ngươi. Có câu nói thì nói như thế, trên thế giới có ba chuyện là giấu không được, hát xì, nghèo khó cùng thích. Nếu như hắn yêu mến ngươi, như vậy trong mắt của hắn cũng chỉ có ngươi. Trên đường nhìn đến ngươi ưa thích đồ vật, liền sẽ mua cho ngươi, tại ngươi tức giận thời điểm, hội ở bên cạnh hướng ngươi, tại ngươi không thoải mái thời điểm, hội hồi tới chiếu cố ngươi. Cho nên nha, yêu một người là giấu không được. Dù cho 3.0 che miệng, vẫn là hội theo trong mắt chạy ra đến. Hắn sẽ vì ngươi cự tuyệt hết thảy mập mờ cùng dụ hoặc. Nếu như một người đầy đủ yêu ngươi, hắn thì nhất định sẽ vì ngươi cự tuyệt tất cả mập mờ cùng dụ hoặc, sẽ cùng người khác bảo trì phù hợp khoảng cách. Ngươi nhìn, đây chính là cảm tình bên trong nên có chừng mực cảm giác, hắn sẽ không làm để ngươi hiểu lầm cùng suy nghĩ lung tung sự tình, sẽ dùng chính mình hành động thực tế cho ngươi lớn nhất cảm giác an toàn. Ta cảm thấy trong tình yêu, nữ sinh muốn cảm giác an toàn thực rất đơn giản, không có nam sinh tưởng tượng phức tạp như vậy. Hắn có thể vì ngươi cự tuyệt tất cả mập mờ, ngăn trở dụ hoặc thì đầy đủ. Hắn bỏ được vì ngươi nỗ lực, hội đem ý nghĩ đều thả tại ngươi trên thân. Chương 1603. Một cái đối ngươi tốn tâm tư nam sinh là dạng gì đâu? Trời tối, hắn sẽ chủ động tiếp ngươi, đổ mưa, hắn hội đưa rủ cho ngươi, ăn cơm thời điểm, sẽ đem thịt kẹp đến ngươi trong chén, trời lạnh thời điểm, sẽ đem áo khoác choàng tại ngươi trên thân, ngươi cảm bật cùng ho khan hắn đều nhìn ở trong mắt, đồng thời mua thuốc cho ngươi. Ngươi đã nói từng ly từng tí hắn đều nhớ, hắn tầm mắt vẫn luôn không hề rời đi ngươi. Biết rõ hổ có một cái cao tán trả lời, nỗ lực không phải thốt ra ta yêu ngươi, không phải gặp mặt hẹn hò lúc một trận bữa ăn tối, một bộ phim, cũng không phải ngẫu nhiên một lần quan tâm, mà là thông qua tích lũy tháng ngày lắng động đi ra. Là dùng thích cùng cẩn thận thể hội ra đến, là dùng thời gian cùng tiền tài đắp lên đi ra. Nhìn một người có thật lòng không yêu ngươi, đừng xem hắn vì ngươi xài bao nhiêu tiền, đừng xem hắn nói với ngươi nhiều ít tình thoại, thì nhìn hắn vì ngươi hoa nhiều không một thiếu tâm tư. Sinh hoạt cần nghi thức cảm giác, tốn tâm tư cũng là thích nghi thức. Hắn không còn là ấu chi nam hải tử, sẽ bắt đầu quy hoạch các ngươi tương lai. Bằng hữu cùng ta nói, nàng gần nhất phát hiện bạn trải biến đến bắt đầu tiết kiệm lên, không còn cho trò chơi rất nhiều nạp tiền, cũng rất ít đi chỗ ăn chơi tiêu phí, bắt đầu tính toán mỗi một bút tiêu phí, bắt đầu nỗ lực kiếm tiền. Về sau, nàng thăm dò tính hỏi bạn trai, không nghĩ tới nam sinh cho nàng phát đến một cái kế hoạch bề ngoài, bên trong tràn ngập đối nàng nói rõ, cùng đối hai người tương lai các loại quy hoạch. Ta nghĩ, trong tình yêu, những cái kia muốn lấy cùng ngươi có về sau cũng đem ngươi quy hoạch trong tương lai bên trong người, mới là thật yêu ngươi. Bởi vì là chân chính yêu ngươi người, tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với chỉ là bây giờ có được ngươi, hắn sẽ bắt đầu quy hoạch các ngươi tương lai, mà lại tương lai mỗi một bước đều sẽ có ngươi cái bóng. Có người từng nói, thế gian này, chỉ có thích cùng ho khan khó có thể che giấu, yêu một người là có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được, không thích cũng thế. Nếu như một người yêu mến ngươi, hắn sẽ cho ngươi biết, mà không phải lập lờ nước đôi cho ngươi đi đoán. Nếu như một người thật nghĩ ngươi, vô luận thiên sơn vạn thủy cũng tới tìm ngươi, mà không phải đơn giản phát một đầu thăm hỏi tin tức. Thực, yêu một người biểu hiện có trăm ngàn vạn loại, nhưng là bất kể loại nào, chỉ phải cẩn thận một chút cũng sẽ phát hiện. Bởi vì, tranh thức thích một người thời điểm, thân thể là giấu không được, coi như che miệng, tâm ý vẫn là hội theo trong ánh mắt chạy ra đến. Đoạn thời gian trước hảo bằng hữu Tiểu Kỳ nói chuyện yêu đương, nàng cùng bạn trai cảm tình vẫn luôn là nàng đang chủ động nỗ lực. Cùng một chỗ thời điểm, bạn trai muốn ăn sinh ý nóng nảy nhất như hoa, Tiểu Kỳ không nói hai lời lái xe xếp hàng đi cho bạn trai mua đến. Bạn trai viêm mũi phạm, Tiểu Kỳ tìm khắp nơi mua hộ tra tư liệu vì bạn trai hỏa tốc mua một chi nghe nói rất như bức viêm mũi thuốc. Bạn trai nửa đêm sốt cao, Tiểu Kỳ lập tức gánh lấy bạn trai đi bệnh viện nhìn thấy thuốc, đến nhà sau còn vì bạn trai nấu cháo uống. Chúng ta thường xuyên trêu chọc Tiểu Kỳ cùng bạn trai tựa hồ trao đổi thân phận, nàng đem bạn trai nên làm sự tình toàn làm, hơn nữa còn làm không biết mệt. Tiểu Kỳ cười nói, thực tình ưa thích một người thời điểm cái nào có chú ý nhiều như vậy. Nhưng là gần nhất, nàng cùng bạn trai chia tay, chúng ta nghe đến tin tức này sau đều rất kinh ngạc, nàng nói, cảm giác được bạn trai đối nàng càng ngày càng lãnh đạm, tổng nói mình bệ bội nhiều việc, nhưng là bận bịu đồng thời như cũ tại bị động tiếp nhận nàng nỗ lực, cũng rất ít cho tình cảm phản hồi, chính mình không cảm giác được bị thích. Ta vô cùng bội phục nàng dạng này nữ sinh, thích thời điểm oanh oanh liệt liệt, không thích thẳng thắn quả quyết. Trên cái thế giới này không có người hội một mực tại chỗ vì người nào đó đảo quanh, tất cả bỏ đi tôn nghiêm định nọt cùng quan tâm, đều là bởi vì ngay sau đó ưa thích, nếu như ngươi không trân quý, như vậy không thích ngươi cũng là trong nháy mắt sự tình. Trên cái thế giới này tất cả mọi thứ đều có bảo đảm chất lượng kỳ, một bình tươi ép nước trái cây bảo đảm chất lượng kỳ là 24 giờ, sữa tươi bảo đảm chất lượng kỳ là 7 ngày, đồ ăn vặt bảo đảm chất lượng kỳ đại khái là nửa năm, mà hai người cùng một chỗ thời gian cũng là có bảo đảm chất lượng kỳ. Kỳ hạn cũng là bên trong một phương cảm giác không thấy bị thích, mệt mỏi thời điểm. Rất nhiều người tại cảm tình bên trong luôn luôn bị động tiếp nhận một nửa khác nỗ lực, vừa mới bắt đầu thời điểm còn sẽ mang trong lòng cảm kích, về sau liền sẽ biến chuyện đương nhiên, thật tình không biết hắn tốt đều là xây dựng ở yêu người 910 trên cơ sở. Là một người yêu mến một người khác thời điểm hắn nhìn trong mắt ngươi sẽ có ánh sáng, nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, đem chính mình hết thảy đều giao cho ngươi, không hối hận, cũng không có lời oán giận. Hắn sinh hoạt trọng tâm đều là ngươi, tại cái nào đó thời khắc đột nhiên nghĩ đến ngươi, khóe miệng của hắn thì sẽ dương lên, nhìn đến ngươi thích ăn đồ ăn hội không tự giác cho ngươi đóng gói một phần, mỗi ngày làm xong về sau muốn làm nhất sự tình thì là đi gặp ngươi. Nhưng là, cái kia đầy mắt đều là ngươi người có thể xảy ra đến cũng không phải là như thế phấn đấu quên mình người, tại hắn sau lưng khả năng cũng có rất nhiều liều mạng muốn đi làm hắn vui lòng người, chỉ là bởi vì ngươi, cho nên đều bị hắn ngăn cản ở ngoài. Cho nên, chớ có làm mất cái kia tránh thức đối ngươi tốt người, bởi vì làm ngươi giật mình nếu như mất thời điểm, khả năng hắn đã không tại nguyên chỗ. Không có trả lời sân cốc, là không đáng ngươi thả người nhảy lên. Trước mấy ngày buổi tối thu đến một cái nam tính người đọc tư vấn, hắn hỏi ta, như thế nào vãn hồi mất đi bạn gái? Chương 1604. Hắn nói bạn gái mình đã từng đối với hắn phi thường tốt, mỗi ngày đều hội đúng giờ cùng hắn báo cáo nàng sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, hư không liền sẽ cùng hắn, đói biết nấu ăn nấu đồ vật cho hắn ăn. Về sau nam sinh cảm thấy bạn gái mỗi ngày vây quanh chính mình không có tư nhân không gian, hắn thì huyện chuyển cùng bạn gái nói không muốn cả ngày vây quanh hắn đảo quanh. Bạn gái lúc đó rất ngoan ngoãn biểu thị tán đồng. Về sau một tuần bạn gái quả nhiên giảm xuống đối với hắn ân cần trình độ, phát cho hắn tin tức biến thiếu, cũng sẽ không mỗi ngày hỏi hắn đang làm gì. Tuần thứ hai, nam sinh phát hiện bạn gái đối với mình biến đến lãnh đạm, gửi tin tức cũng là qua thật lâu mới hồi, ước nàng đi ra ngoài cũng hầu như là không rảnh. Tuần thứ ba cuối cùng hẹn đến bạn gái, vừa thấy mặt hắn quan tâm hỏi nàng gần nhất có hay không đúng hạn ăn cơm, có muốn hay không hắn, có hay không chiếu cố tốt chính mình, mà bạn gái chỉ là xấu hổ cười một tiếng. Đến nhà về sau, hắn thì thu đến bạn gái tin tức nói, vẫn là chia tay à, một tháng này ta mới phát hiện còn là một cái người qua dễ chịu. Hắn nói về sau hắn mới hiểu được, đi cùng với hắn trước đó nàng cũng là có chủ kiến có chính mình sinh hoạt phạm vi người, bởi vì yêu đương nàng nhạt ra bản thân trước đó phạm vi, sinh hoạt đều lấy hắn làm đầu, nhưng là mình lúc đó lại không có chân quý. Có lúc một người nữ sinh thất vọng nhất không ai qua được, tại ta đầy mắt đều là ngươi thời điểm ngươi lại đem nàng đẩy ra. Vì cái gì nữ sinh lại đột nhiên nói chia tay? Nếu như một người nữ sinh có một ngày đột nhiên theo ngươi nói chia tay, ngươi nhất định không biết nàng nhịn ngươi nhận bao lâu, thất vọng tích lũy đầy đủ, chi tiết đánh bại ái tình, thật sâu cảm nhận được nếu như thích là người, thanh minh tiết mỗi ngày đều tại qua. Là một người nữ sinh phát hiện nàng nỗ lực cùng được đến không thành có quan hệ trực tiếp lúc, nàng đầu tiên sẽ vì hắn kiếm cớ, về sau lấy cớ tìm không thấy thì khuyên chính mình đi tìm hiểu ngươi, lại về sau lý giải mệt mỏi các nàng hội khuyên bảo chính mình muốn không buông tay đi. Là một người quyết định để xuống ngươi thời điểm, cái này thời điểm ngươi làm bất cứ chuyện gì đều là chuyện vô bổ. Thích ngươi thời điểm ngươi nói cái gì chính là cái đó, không thích ngươi thời điểm xin hỏi ngươi là vị nào. Lúc trước ngươi cảm thấy hắn hoàn mỹ, không phải như thế đồ vật đến cỡ nào tốt, nhiều sao không thể thay thế, chẳng qua là bởi vì ngươi muốn có được cái kia tâm sứ đến hắn biến không thể thay thế. Coi chừng biến, ham muốn cũng thay đổi, lại đồ tốt cũng đều thành hư vô. Chớ có làm mất, ta đầy mắt đều là ngươi thời điểm. Bởi vì một khi ném, liền rốt cuộc không tìm về được. Có rất nhiều thảo luận thật lâu yêu đương hoặc là kết hôn bằng hữu thường xuyên hỏi ta, có phải hay không hai người cùng một chỗ lâu về sau, cảm tình thì biến thành thân tình, chúng ta không còn đụng vào đối phương, thậm chí bắt đầu chia phòng ngủ. Thậm chí có chút giả thuyết, hắn mỗi ngày buổi tối đều nói muốn tăng ca, rất ít về nhà ngủ, ta cảm thấy hắn đã không thích ta. Không biết từ lúc nào lên, không ít người bắt đầu đem một vài thân mật hành động làm cân nhắc cảm tình tốt xấu tiêu chuẩn. Ta nghĩ, đại khái bởi vì tình yêu cùng nhiệt bên trong kích tình rất dễ dàng quá thời hạn, chúng ta rất khó thích ứng đặng phần bình thản đi. Có thể một phần hảo cảm tình, cũng là cần phải giống một ly ôn thủy mở dạng, không lạnh không nóng, còn có thể bền bị giữ ấm. Quá nóng khiến người ta mất đi dục vọng, quá lạnh lại có cảm giác e ngại, cho nên thích hợp nhiệt độ mới là thoải mái nhất. Mà để cái này chén nước duy trì liên tục giữ ấm bí quyết, không phải kích tình, càng không phải là phong túng, mà chính là lẫn nhau nhận định, che chở phần kia an tâm. Nói trắng ra, hai cái lẫn nhau yêu nhau người, cùng một chỗ lâu về sau, liền sẽ thói quen lẫn nhau tồn tại, cái này thời điểm, cảm tình có lẽ sẽ không giống tình yêu cuồng nhiệt lúc như thế nồng đậm, khả năng thiếu mấy phần kích tình, lại nhiều một chút ấm áp cùng thoải mái dễ chịu. Thực, cũng không phải là cảm tình biến thành thân tình, mà chính là lúc đầu tình yêu cuồng nhiệt đi vào lớn nhất an tâm thoải mái nhất giai đoạn, bởi vì thói quen lẫn nhau làm bạn, cho nên ngầm hiểu lẫn nhau, làm cái gì cũng không biết tận lực. Đây mới là trong tình yêu tốt đẹp nhất giai đoạn. Yêu đương bản thân thì cần phải giống ngồi dưỡng một cái tốt thói quen một dạng, chậm rãi biến thành trong sinh hoạt không thể thiếu một bộ phận. Thì giống chúng ta không thể quên được mỗi ngày muốn ăn điểm tâm, cùng ưa thích người nói chào buổi sáng, cảm tình cũng là như thế, thời thời khắc khắc bảo trì tình yêu cùng nhiệt kích tình ngược lại lộ ra tận lực. Nếu như một phần cảm tình thật cần dựa vào mỹ tiểu, hoa tươi cùng kích tình để duy trì, như vậy phần này cảm tình bảo đảm chất lượng kỳ chỉ sợ cũng sẽ không quá lâu. Hảo hưu A phái cùng với bạn trai hơn 3 năm, nhưng là mỗi lần chỉ cần hai người cùng ra ngoài, bọn họ đều sẽ chăm chú nắm đối phương tay. A phái nói, ta vẫn cảm thấy dắt tay là cái thật ấm áp động tác, vừa mới cùng một chỗ lúc, hôn môi cùng ôm ấp mới là chúng ta thường ngày. Nhưng bây giờ coi như chỉ là dắt tay, vẫn là sẽ cảm thấy rất ngọt ngào, bởi vì ta thật thương hắn. Ta nói, đúng vậy à, chỉ cần là đối với người, ái tình bảo đảm chất lượng kỳ cũng là vĩnh viễn. Có lúc cảm thấy, mọi người tại cảm tình bên trong rất dễ dàng lo được lo mất, hắn không còn mỗi ngày thân vẫn người, không còn mỗi ngày nói đùa đùa người, không còn trắng đêm nói chuyện phiếm của người, đồng thời không có nghĩa là hắn không còn yêu người lệ. Mà chính là làm một đoạn cảm tình mạnh yêu kỳ, liền không lại cần những thứ này cái gọi là nghi thức, để duy trì ngọt ngào. Chút tình cảm này muốn đi cực kỳ lâu, hoa tươi sẽ qua kỳ, thân mật hành động cũng lại biến thành thói quen, chỉ cần người yêu không thay đổi, khác đều không trọng yếu. Ngươi chỉ cần hung hăng nắm hắn tay, kiên định không thay đổi đi xuống đi. Cho nên, chỉ cần ngươi nhận định đối phương là cái kia đối với người, cho dù nói chuyện yêu đương thảo luận thật lâu, cũng rất không cần phải vì cảm tình trở thành nhạt loại chuyện này lo lắng. Chương 1605. Loại kia yêu đương nửa năm nhưng bởi vì không xảy ra nữa quan hệ chia tay người, không phải là bởi vì cảm tình trở thành nhạt, mà chính là không thích. Không thích, cho nên đều chẳng muốn phía trên, loại này dùng mới mẻ cảm giác duy trì cảm tình cùng khe nhỏ sông dài ái tình là hai chuyện khác nhau. Mitro blog phía trên từng nhìn đến một cô nương nói, nhất định phải ngủ mới gọi ái tình sao? Người cũng không phải là dựa vào mới mẻ cảm giác sống sót, nếu như một người chỉ là bởi vì ngủ mới cùng với người, cái kia không gọi ái tình, gọi người cặn bã. Ái tình tự nhiên thiếu không kích tình để duy trì, nhưng không cần phải trở thành cân nhắc ái tình duy nhất tiêu chuẩn. Nói chuyện yêu đương chính là như vậy, cũng nên có một cái tình yêu cùng nhiệt kỳ và bước đệm kỳ, sau cùng quay trở lại lần nữa đến bình tĩnh như nước trong sinh hoạt một cái quá trình như vậy, nhưng cái này hoàn toàn cũng là ái tình mỹ hảo chỗ. Làm nhiệt tình rút đi, kích tình không còn, các ngươi không còn cần thông qua thân mật hành động đến chứng minh lẫn nhau thích. Hắn vẫn là trước sau như một bồi tại bên cạnh ngươi, cùng ngươi ăn mỗi một bữa cơm, nghe ngươi nói một số gần nhất phát sinh tin tức, ngươi nói muốn đi du lịch, hắn cũng sẽ nhanh chóng lên mạng tra 167 tư liệu làm công lược, đồng thời nhắc nhở ngươi muốn dẫn tốt cái nào đồ dùng. Ngươi không còn bởi vì nghe hắn một câu tình thoại mặt đỏ tim run, hắn cũng sẽ không bởi vì ngươi một cái thân vẫn thẹn thùng túi đầu, các ngươi tay nắm tay đi ở trong đám người, là 10 triệu người yêu bên trong phổ thông một đôi, nhưng là trong lòng bàn tay phần kia ấm áp cùng kiên định, các ngươi chưa bao giờ hoài nghi tới. Ta nghĩ, dạng này khe nhỏ sông dài cảm tình, mới có thể đi được càng lâu càng xa. Nói thật, trước kia thật hâm mộ những cái kia đem sinh hoạt qua thành thơ người yêu, cảm giác đến bọn hắn sinh hoạt khắp nơi bước lên ngọt ngào ngâm một chút, về sau chậm rãi phát hiện, đa số người hái tình thực đều không có như vậy oanh oanh liệt liệt, loại kia an tâm dễ chịu thích ngược lại càng khiến người ta lòng sinh hướng tới. Thực suy nghĩ một chút, tốt đẹp nhất hái tình, không nằm ngoài có một người có thể thời thời khắc khắc đồi ở bên người, bởi vì lẫn nhau ưa thích, cho nên mỗi ngày cùng một chỗ sinh hoạt cũng sẽ không cảm thấy phiền, chỉ có thoải mái dễ chịu cùng an lòng. Chúng ta sẽ không giống tình yêu cùng nhiệt kỳ mãnh liệt như vậy, nhưng cũng sẽ không biến đến tương kính như tân như cái người xa lạ. Thân mật hành động không còn là sinh hoạt cần thiết, không phải là bởi vì lòng sinh chán nản, mà chính là thành cuộc sống tốt đẹp gia vị, tại chúng ta tập mãi thành thói quen bình thản bên trong hưởng thụ một số đặc biệt tư vị. Ta nghĩ, tốt nhất quan hệ không ai qua được, người ta đều quen thuộc lẫn nhau làm bạn, thói quen tuổi gạo dầu muối vụn vặt, cũng y nguyên đối phong hoa tuyết nguyệt lãng mạn có mang chờ mong, có điều tốc độ ỷ lại, cũng vĩnh viễn sẽ không xảy ra phân, nắm lẫn nhau tay, vượt qua an tâm ấm áp cả đời. Cả đời này, có ngươi liền đầy đủ. Có người nói, đối ưa thích người biểu đạt yêu thương đơn giản nhất phương pháp là đối với nàng nói ta yêu ngươi. Thế nhưng là, không biết từ lúc nào bắt đầu, ba chữ này tựa hồ biến đến càng ngày càng giá rẻ. Ta ưa thích ngươi, ta yêu ngươi, những thứ này vốn phải là rút ngắn lẫn nhau khoảng cách chân quý nhất lời nói, nhưng bởi vì cảm tình giáng cấp mất đi cảm giác thiêng liêng thần thánh. Nói như vậy không phải là không có nguyên nhân, trước đó có không ít nữ sinh từng cho ta tin nhắn riêng nhắn lại nói, sau cùng ta vẫn là cùng hắn chia tay. Lần thứ nhất gặp mặt, hắn thì khen ta xinh đẹp, về sau cùng một chỗ về sau, hắn mỗi ngày đều sẽ nói rất yêu ta, nói ta là hắn toàn bộ, thế nhưng là thẳng đến chia tay ta mới hiểu được, hắn đồng thời không có vì ta làm qua cái gì. Hắn nói thích ta, nhưng là lễ vật không có mua qua một cái, hắn nói yêu ta, lại không vì ta làm qua một bữa cơm, hắn nói gặp phải ta là hắn may mắn, thế nhưng là chút tình cảm này chỉ có ta ở đây nỗ lực. Cảm tình chịu không được tiêu hao, ta thật nghe đủ những cái kia tình thoại. Có lẽ, tại cảm tình bên trong, tình thoại cũng không phải là trọng yếu nhất, tránh thức thật yêu, không nhất định phải nói xuất khẩu, mà chính là giấu ở chi tiết cùng trong khi hành động. Cho nên, tuyệt đối đừng tham luyến những cái kia êm thai tình thoại, muốn tham luyến tránh thức vì người chân thật bày ra hành động thích. Một người yêu hay không yêu người, không phải nhìn hắn nói cái gì, mà chính là nhìn hắn làm cái gì. Hảo hữu vị vị cùng với bạn trai hơn 4 năm, cảm tình một mực rất ổn định đến mãi cho đến bọn họ trước khi kết hôn một tuần, chúng ta mới biết được tin tức này. Bằng hữu đều đùa nghịch nói vị vị đây là buồn bực thanh âm làm đại sự, nàng nói, thực là bạn trai chủ ý, hắn không thích quá lộ liễu. Vị vị nói, chúng ta biết kết hôn là một kiện đại sự, cho nên nhất định sẽ thông báo mọi người. Nhưng là nghi thức cảm giác loại vật này chẳng mấy chốc sẽ quá thời hạn, tựa như luôn miệng nói lấy ta yêu ngươi người, cũng không thể cam đoan thiên trường địa cửu. Hắn cơ hồ chưa bao giờ cùng ta giảng một chút thịt tê dại tình thoại, nhưng là hắn nhớ đến ta không thích ăn cay, trà sữa muốn chút ba phần ngọt, mỗi ngày buổi tối đều sẽ giúp ta đánh tốt nước rửa chân, mỗi bữa cơm đều sẽ dọn xong chờ ta cùng một chỗ ăn, năm ngoái mùa đông hắn giúp ta dệt một đầu khăn quàng cổ, nhưng là gió lạnh thấu xương lúc vẫn là hội vô ý thức đem ta ôm chặt. Có lúc suy nghĩ một chút, chỗ lấy kiên định lựa chọn hắn, không có quan hệ gì với tình thoại, hắn không phải một cái tình trường cao thủ, nhưng hắn tuyệt đối sẽ là lớn nhất hợp cách một nửa khác. Có chút thích có thể không nói, nhưng là không thể không làm, hắn cái gì đều làm đến. Vẫn cảm thấy, so với những cái kia rung động lòng người tình thoại, mê người nhất đương nhiên là thời thời khắc khắc dùng hành động biểu đạt yêu thương. Nếu như một người yêu mến ngươi, hắn hội không tự chủ được lo lắng cho ngươi, thời thời khắc khắc nghĩ đến ngươi tâm tình cùng ấm lạnh, bởi vì yêu ngươi đã biến thành hắn sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất thói quen. Chương 1606. Hắn tuy nhiên không tốt ngôn từ, rất ít nói ta yêu ngươi, nhưng là hắn làm cái gì đều là vì ngươi, loại này thích chẳng lẽ không so tình thoại càng nặng nề sao? Bây giờ càng ngày càng nhiều nữ sinh đối ái tình biến đến thất vọng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là không gặp được nguyện ý thực tình nỗ lực người. Có ít người miệng đầy tình thoại, có thể lại chưa bao giờ có hành động. Còn có chút người hôm nay nói xong ta yêu ngươi, một khi phát hiện không phù hợp, qua mấy ngày liền có thể quay người nói với người khác câu nói này, thậm chí còn có người dùng tình thoại đến đổi tình một đêm, khiến người ta chán ghét lại khó hiểu. Nhớ đến trước đó Mikzo blog phía trên có dân mạng nói, cảm giác hiện tại cảm tình thật tốt giá rẻ, thích thành bản thật như vậy đắt đỏ sao? Thì liền một bó hoa hồng hoa ngươi cũng không chịu vì nàng mua, nói vài lời tình thoại liền có thể lừa gạt một cái nữ hài. Có thể ngươi đến cùng vì nàng làm qua cái gì? Ngươi yêu mến nàng sao? Thực ta cảm thấy, cũng không phải là ái tình thành bản cao bao nhiêu, mà chính là bọn họ quá hiểu được tính kế, nói tình thoại đương nhiên so dụng tâm truy một người dễ dàng hơn nhiều, cho nên rất nhiều người tình nguyện đi đánh phá miệng, cũng lười nỗ lực. Thế nhưng là, dạng này được đến cảm tình, rất khó duy trì. Ta yêu ngươi ba chữ nói dễ, thật muốn làm cũng không dễ dàng. Đám nữ hải tử muốn thực là thắng qua ngôn ngữ hành động, người kia sẽ ở nàng lúc tan việc vì nàng chuẩn bị tốt tác khuya, tại nàng kỳ kinh nguyệt lúc hầu ở bên người nàng nấu xong cháo nóng, gió thổi đổ mưa đều sẽ vì nàng bung rủ, nửa đêm tỉnh cũng sẽ vô ý thức giúp nàng dịch tốt góc chăn. Tình thoại có thể không nói, nhưng là không thể hành động không làm. Trước đó tại trên internet nhìn qua một cái tiết mục ngắn, nữ hải kỳ kinh nguyệt trên giường đau đến chết đi sống lại, nam hải ngồi ở trên ghế salon chơi game, nữ hải nói, thân ái ta thật thống khổ a, nam hải nói, đừng sợ bảo bảo ta yêu ngươi à, ngươi đi ngủ một lát tốt không tốt. Nữ hải nói, tốt, ta có thể đi mẹ ngươi đi. Thực không phải tình thoại biến đến giá rẻ không thể tin, mà chính là nói ta yêu ngươi ba chữ thật rất dễ dàng, càng tại điện thoại thịnh hành thời đại, động động tay liền có thể phát ra ngoài, nghe đến tình thoại thực sự quá nhiều, liền người nào là chân tâm thực ý, đều cần muốn chính mình phán đoán. Ta rất hy vọng nghe ngươi nói yêu ta, nhưng là ta càng hy vọng ngươi không chỉ là nói một chút mà thôi. Ngươi nói muốn ta, liền sẽ mua vé xe lửa chạy như bay đến ta thành thị cùng ta ôm ấp, ngươi đã nói mang ta ăn ăn ngon, liền sẽ lôi kéo tay ta đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, ngươi nói muốn cho ta tốt nhất, liền sẽ dẫn ta đi gặp cha mẹ ngươi, sau đó hướng ta cầu hôn, cùng một chỗ linh chứng. Dạng này ta mới biết được, ngươi là thật sâu yêu tha thiết ta. Tiểu Mê nói, cùng với hắn một chỗ mỗi một ngày, giống như là đang chơi một trận đại mạo hiểm, nàng không biết hắn cái gì thời điểm liền đi, cũng không biết hắn chỗ nói hứa hẹn đến cùng có thể thực hiện bao nhiêu. Nàng chỉ có thể ngây ngốc tin tưởng hắn, là bởi vì còn trẻ, còn không có thực lực, cho nên mới không hề đề cập tới tương lai sự tình. Nhưng là có một lần, Tiểu Mễ phát hiện hắn thế mà gạt nàng vụng trộm đi xem mắt, Tiểu Mễ hỏi ta, đây coi như là thích gả nếu như là yêu mến ta, vì cái gì không nguyện ý cho nàng một ngôi nhà đây? Ta nói, hắn cũng có lẽ là thật thích ngươi, nhưng nhất định không có yêu mến đến muốn cưới ngươi trình độ. Một người nam nhân, nếu như tại hôn nhân phía trên đối ngươi do dự, như vậy thì nói rõ, ngươi cũng không phải là hắn lớn nhất lý tưởng bạn lữ. Nam nhân đối ngươi hứa hẹn cùng dỗ ngon dỗ ngọt lại nhiều, nhưng nếu như không có hành động lời nói, thì không có nghĩa là hắn thật nhất định ngươi cả một đời. Thực trên mặt cảm tình cái gọi là cảm giác an toàn, đều là một nửa khác cho sủng ái. Đánh cái bị phương, nếu như nữ sinh luôn luôn tại nói chuyện yêu đương thời điểm lo được lo mất, như vậy trừ cơ bản nhất tính cách vấn đề, lớn nhất khả năng thì là đối phương cho sủng ái căn bản cũng không đủ nhiều. Bởi vì ta thủy chung tin tưởng, nam nhân nếu quả thật rất yêu một nữ nhân, muốn cùng nàng cùng qua một đời thời điểm, như vậy hắn thì nguyện ý giao ra bản thân toàn bộ đi thích. Hắn mới sẽ không vắng vẻ ngươi, coi nhẹ ngươi, thậm chí tại ngươi cần một đáp án thời điểm đủ kiểu qua loa, hắn hội quan tâm hơn ngươi, quan tâm ngươi, ước gì thời thời khắc khắc đều bồi tiếp ngươi, cho ngươi muốn hết thảy. nhớ tới ta có một cái huynh đệ, nói qua rất nhiều chàng yêu đương đều không bệnh mà chết, thẳng đến hắn gặp phải hiện tại nhận biết bạn gái, hắn bắt đầu biến đến một lòng mà lại thâm tình. Hắn lại bởi vì đối phương nói một câu thì ghi nhớ trong lòng bên trong, sau đó nghĩ hết tất cả biện pháp đi thực hiện nó, hắn hội bao dung nàng hết thảy, không có không keo kiệt đem tất cả nhận là tốt nhất đồ vật đều lưu cho nàng, hắn sẽ còn đem bạn gái tồn tại nói với chính mình người nhà, nói nàng tốt bao nhiêu nhiều ưu tú. Có lần ta hỏi hắn vì cái gì đối nữ sinh kia tốt như vậy, hắn nói, bởi vì nàng là hắn đời này rất muốn nhất cưới nữ nhân, cho nên hắn sẽ cố gắng đối nàng tốt, cho nàng một cái muốn tương lai. Xem đi, chỉ có làm một người nam nhân thực tình muốn cưới ngươi thời điểm, hắn mới có thể đem ngươi quy hoạch tiến hắn tương lai nhân sinh, đồng thời làm tốt sủng ngươi cả một đời chuẩn bị. Quãng đời còn lại, tìm một cái thời khắc đều muốn cưới ngươi người nói chuyện yêu đương đi. Điện thoại là một cái rất vi diệu tồn tại. Riêng là hiện tại người người đều 24 giờ online điện thoại thời đại. Nó đã có thể giúp ngươi thu hoạch được một phần cảm tình, để ngươi cảm tình ấm lên gia tốc. Đồng thời nó cũng có thể hủy đi một phần cảm tình, để ngươi cảm tình hóa thành hư không chi. Chương 1607. Xem xét điện thoại, cũng một mực là yêu đương một đại cấm kỵ. Cảm tình cho dù tốt người yêu, cũng sợ hãi đối phương tra điện thoại di động của mình. Bởi vì ngươi không biết, nhìn như thường thường không có gì lạ điện thoại di động, đến cùng ẩn giấu đi như thế nào khiến người ta ra bất ngờ đồ vật. Bên cạnh ta thì có dạng này một đôi tình lữ. Bọn họ là ngay từ đầu là bằng hữu giới thiệu nhận biết. Vừa cùng một chỗ thời điểm bởi vì đất khách, cảm tình cũng chỉ có thể tay dựa máy liên hệ. Hệ chặt phía trên, bọn họ trò chuyện khí thế ngất trời, mỗi ngày lẫn nhau tố nỗi lòng, chào buổi sáng ngủ ngon nói không ngừng. Về sau kết thúc đất khách, bọn họ cảm tình cũng một mực rất ổn định. Nam sinh điện thoại mật mã là nữ sinh sinh 26 tháng ngày. Nam sinh tất cả xã giao tài khoản, nữ sinh đều biết. Liên thẻ ngân hàng bí mật, nam sinh đều nói cho nữ sinh, đồng thời đem thẻ giao cho nữ sinh bảo quản. Bình thường vô luận đi nơi nào, gặp người nào, làm chuyện gì, nam sinh đều sẽ trước đó cùng nữ sinh báo cáo chuẩn bị. Nữ sinh cũng một mực rất quan tâm hiểu chuyện, xưa nay không xem xét bạn trai điện thoại. Nhưng là sau cùng, bọn họ cũng là bởi vì điện thoại tách ra. Nữ sinh ngẫu nhiên phát hiện nam sinh lưng cong nàng mở cỡ nhỏ bên trong tất cả đều là nam sinh trêu chọc cợt nhả người khác buồn nôn tình thoại. Cái kia luôn miệng nói chỉ thích nàng một người nam nhân, đang kêu nàng lao bà thời điểm, cũng tại kêu người khác bảo bối cùng thân ái. Vẫn cảm thấy, nếu như một người yêu mến ngươi, ngươi là có thể từ mọi phương diện đều cảm thụ được. Nếu như hắn thật không có làm có lỗi với ngươi sự tình, cũng sẽ không để ý ngươi có nhìn hay không hắn điện thoại di động. Bởi vì hắn cho ngươi thích là trung thành, chính trực, không sợ khảo nghiệm, cũng chịu đựng khảo nghiệm. Chỉ có những cái kia tâm lý có quỷ người mới có thể sợ ngươi nhìn hắn điện thoại di động. Bởi vì hắn mặt ngoài nói yêu ngươi, sau lưng nói thích người khác. Ngươi tín nhiệm hắn, hắn phản bội ngươi. Ngươi tín nhiệm tại hắn phản bội trước mặt, không đáng một đồng. Xem xét điện thoại, cái này nhìn như là một cái đơn giản động tác. Nhưng thực, đây là một loại tín nhiệm cảm giác cùng cảm giác an toàn song thiếu thốn hành động. Nam sinh không muốn để cho nữ sinh xem xét điện thoại, cất giấu là tâm hỏng cùng phản bội. Nữ sinh muốn xem xét nam sinh điện thoại là bởi vì nàng không có cảm giác an toàn, cũng đối nam sinh không tín nhiệm. Thất vọng lần lượt tích lũy, mới có nàng lần này tra nhìn đối phương điện thoại nguyên do. Cảm tình bên trong, tín nhiệm cùng cảm giác an toàn là một đoạn cảm tình bên trong không thể thiếu hai dạng đồ vật. Nếu như nam sinh cho đủ nữ sinh muốn cảm giác an toàn, nàng liền sẽ không xem xét điện thoại di động của ngươi. Tuyệt đối không nên đem nữ sinh tín nhiệm biến thành ngươi tùy ý lừa gạt nàng tư bản. Ngươi cho nàng cảm giác an toàn, nàng cho ngươi tín nhiệm. Đây mới là duy trì một đoạn cảm tình còn nhiều thời gian phương pháp tốt nhất. Quãng đời còn lại khổ ngắn, hy vọng chúng ta đều có thể gặp phải một người như vậy. Hắn điện thoại di động, ngươi tùy tiện nhìn. Hắn nói chuyện phiếm ghi chép, ngươi tùy tiện lật. Hắn đối ngươi không có bí mật, không có giấu giếm cùng lừa gạt. Hắn đối ngươi trung thành một lòng chỉ yêu ngươi một người. Ta gần nhất tại trên internet gặp phải một cái ưa thích người, chúng ta cùng một chỗ. Các loại qua một thời gian ngắn ta liền đi tìm hắn chạy hiện. Sau đó cầm lấy nói chuyện phiếm ghi chép đến hỏi ta, ngươi nói hắn có thật lòng không thích ta à? Là lưới tiết quá nhiều, vẫn là nội trợ quá ít. Làm sao có rất nhiều thời gian đi hẹn hò trên mạng? Vì thế, ta làm một cái khảo nghiệm, ngươi có thể tiếp nhận hẹn hò trên mạng sao? Có ít người nói, mạng lưới chẳng qua là một loại khác mở rộng việc xã giao đường lối. Muốn là gặp phải ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, thì thuận tự nhiên, thưởng thụ ngày này ban thưởng duyên phận. Hô hào yêu mến không đám địch nhân, tại mạng lưới, trò chơi, phần mềm phía trên sông pha chiến đấu, yêu mến khó cầu, bước thiết tâm khó tránh khỏi càng sâu không. Có thể ngăn cách màn hình yêu đương, đại bộ tờ HL chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Bởi vì không thể nào phán đoán đối phương là trò chuyện nhàn vẫn là thật lòng, thì biến thành một trận đánh cược. Nếu như trong lúc đó đều không có người tìm ngươi nói chuyện phiếm, vậy ngươi là thật không nhân ái, rốt cuộc tất cả mọi người rảnh rỗi như vậy. Đây là lưới lên một cái tiết mục ngắn. Ta nhìn thấy trước tiên thì cho Phỉ Phỉ gửi tới, vẫn phối hai hàng ha ha ha ha. Phỉ Phỉ phản ứng rất kỳ quái, cách một thế kỷ lâu dài mới hồi ta. Đúng vậy a, hắn chỉ là tìm ta giết thời gian. Lại nói thành dạng này, ta cũng cảm giác được có chuyện phát sinh. Tranh thủ thời gian điện thoại đẩy tới, giải đầu đôi. Phỉ Phỉ tại trên internet phía trên gặp phải một cái rất trò chuyện đến nam sinh, hai người thì thêm vài chat, đổi trận địa tiến một bước giải. Mỗi ngày sớm muộn ăn là cơ bản phân phối, ăn cơm ngủ cũng gấp đôi quan tâm. Dần dần, nói chuyện phiếm phương hướng thì bị lệnh. Vài câu vô ý thăm dò, mang theo lớn mật xưng hô, thân mật giọng nói liền mạch, những thứ này đều bị Phỉ Phỉ càng ngày một tháng ba càng tâm động. Vốn cho rằng là ái tình đến, kết quả tới là tên lừa đảo. Phỉ Phỉ một lần cùng hắn liền mạch thời điểm, nghe thấy đối phương ngón tay chỉ màn hình cộc cộc âm thanh, còn có tận lực để ép tiếng cười. Phỉ Phỉ hỏi hắn tại cùng người nào nói chuyện phiếm, đối phương ấp úng nửa ngày, không khỏi phát cáu, quái Phỉ Phỉ quá thần kinh chất. Yêu đương bên trong nữ nhân đều là Hermes. Phỉ Phỉ rất nhanh liền tìm tới mấy cái hoài nghi đối tượng. Ngươi tốt, ta là hắn bạn gái. A, hắn không có nói qua hắn có bạn gái a. chúng ta vừa cùng một chỗ, ngươi là hắn tiền nhiệm. Chương 1608. Nguyên lai, chính mình bất quá là ao cá một phần tử thôi. Phỉ Phỉ không nín được đi chất hỏi đối phương, không nghĩ tới đối phương so với nàng càng tức giận, chơi đùa mà thôi, ngươi dựa vào cái gì nổ ta ao cá? Ngươi cảm thấy hắn cùng ngươi trò chuyện tốt, thực hắn cùng người khác cũng dạng này. Trên internet nói chuyện phiếm mạo hiểm rất lớn, riêng là đặc thù thời kỳ, làm sao ngươi biết hắn là chân tâm thực ý vẫn là giết thời gian? Vì sát suất nhỏ sự kiện, chắn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, không phải cái gì sáng suốt cách làm. Bởi vì không cách nào giải hắn là chân thật bộ dáng còn là cố ý hiện ra giả tượng, cái này biến thành một lần mạo hiểm. Hành tẩu mạng lưới mảnh này giang hồ, rất nhiều người đều cần đứng ra một người thiết lập. Ngươi thấy đồ vật, đều là hắn muốn cho ngươi thấy. Con thỏ là cái nghệ thuật say mê công việc, nàng thêm mấy cái thứ nghệ thuật này giao lưu nhóm. A Hào là lấy ký họa mọi người thân phận xuất hiện, động thái đều là các loại cao bức cách hành lang trưng bày tranh du lãm lời cuối sách, lấy không bốn cùng mấy bộ chính mình linh cảm bắn ra hội họa tác phẩm. Con thỏ trong nháy mắt nhận định A Hào cũng là thiên tuyển chi tử, ca ngợi cùng ái mộ chi tình thao thao bất tuyệt. A Hào không có lý do không tiếp thụ, một tới hai đi hai người thì anh em. Mâu thuẫn bạo phát tại A Hào rượu sau lỡ lời. Bạn trai mình họa ý cao siêu, con thỏ hy vọng A Hào họa một bộ chính mình ký họa, đã ngọt ngào lại có kỷ niệm ý nghĩa. Có ngày A Hào nói nửa giờ sau đi một cái tụ hội, để con thỏ nhìn lấy thời gian đem giọng nói treo. Kết quả con thỏ vội vàng sự tình thì quên, thẳng đến nghe thấy một đám người náo nhiệt nói chuyện phiếm mới nhớ tới cái này gốc dạng. "Ca, ta cho ngươi phát tấm hình, dành thời gian giúp ta họa cái ký họa." A Hào thanh âm. "Ha ha ha, tiểu tử ngươi có phải hay không lại cầm lấy đại ca họa đi gạt người?" Chân tướng chính là như vậy rõ ràng, gần như hoàn mỹ bao trang chính mình hình tượng, giọt nước không lọt chi tiết trường khống. Nếu như không là trận này ngẫu nhiên tụ hội, con thỏ ý nguyên mơ mơ màng màng. Chỗ lấy nói đây là một lần mạo hiểm, cũng là bởi vì ngươi có thể nắm giữ tin tức quá có hạn. Hắn đem ngươi muốn biết bày ra cho ngươi, ngươi may mắn chính mình gặp phải như thế phù hợp chờ mong đối tượng, lại không biết mình là ngã vào bẫy dập con mồi. Không muốn ngăn cách màn hình tâm động, cũng không muốn tình ném hẹn hò trên mạng. Ngươi hội không phân rõ ngươi ưa thích là hắn, còn là hắn cho ngươi bày ra hoàn mỹ huyết tượng. Thực nói cho cùng, ngươi tâm động chỉ là ký thác lý tưởng hình giả thuyết mà thôi. Mạng lưới là một tấm lụa mỏng, một khi phủ thêm, thì thêm ra mấy phần mông lung cùng mộng huyễn. Ít nhiều có chút hầu tử lao nguyệt cảm giác, ngươi nhìn lấy đáy giếng ánh trăng, lại không cách nào cãi lại thật giả, một mạch vào đi hoạt động. Coi là mò đến là ánh trăng, đáng tiếc chỉ là cái huyễn ảnh. Nếu như có thể dắt tay cũng không cần chỉ là nói chuyện phiếm, nếu như có thể ôm ấp cũng không cần chỉ là phát biểu tình. Chương trình học, có thể tuyển trên internet, có thể yêu đương, muốn nói chân thử. Người yêu 12 họa, bằng hữu 12 họa, người nhà 12 họa, mụ mụ 12 họa, quê nhà 12 họa, 12 tên là khó quên. Bởi vậy ta đặc biệt ưa thích 12 cái số này. Tựa như nhân sinh một cái ảnh thu nhỏ, đem nhân sinh bên trong kinh lịch trọng yếu nhất người cùng sự đều chặt chẽ địa liên kết lên. Tại lắng nghe những thứ này khó quên cố sự về sau, cũng không thể không để ta tin tưởng một cái đạo lý, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Vô luận là không có không bảo lưu nghiêm túc ưa thích một người, không nhốn bụi trần thực tình. Vẫn là yêu xa người yêu chỗ thích cách núi biển, sơn hải đều có thể bình đẳng đợi. Hoặc là qua tuổi 30 tuổi nữ hải, vẫn như cũ tin tưởng yêu mến chấp nhất cùng kiên trì. Hay là ta đối với ngươi vẫn có yêu thương, đối với mình bất lực buông tay cùng thành toàn. Trước mấy ngày ngẫu nhiên nhìn đến một đầu liên quan tới người trẻ tuổi độc thân đề tài, chú ý tới bên trong bốn chữ, sợ hãi yêu đương. Ta nhớ tới một cái tỉ muội. Nàng không có nói qua cái gì yêu đương, đương nhiên là có qua một số ưa thích người, thế nhưng là mỗi khi nàng chủ động một chút liền có thể hội có cố sự. Thời điểm nàng liền sẽ thoáng cái chạy thật xa. Khác ta không hiểu, có một lần rất trực quan, hai chúng ta tại đại học thành quả vật đường phố mua trà sữa thời điểm, đằng sau đứng cái nam sinh, đoán chừng là sát vách đại học khoa học tự nhiên, là nàng chất ưa thích cái kia chủng loại hình, ta lặng lẽ đẩy đẩy nàng, ngươi có thể đi cùng người ta dựng câu nói nha, nàng khoát khoát tay nói, à, ta cảm thấy vẫn là không muốn. Còn có một lần, nàng thông 140 qua một cái bằng hưu tăng thêm ưa thích nam hải tử mẹ chát, lại một câu cũng không dám trước tiên nói, hai người bọn họ nói chuyện phiếm ghi chép vĩnh viễn dừng lại tại thông qua ngươi hảo hữu nghiệm chứng tình cầu, cái này giao diện. Chúng ta đều nói trước trò chuyện nha, tùy tiện ngồi chém gió cũng được, nàng nói không muốn, quá tận lực. Ta hỏi nàng, ngươi thật rất ưa thích hắn sao? Muốn là ngươi đụng phải thực tình ưa thích người, sẽ chủ động nói với hắn câu nói đầu tiên sao? Nàng trả lời là sẽ không. Nàng còn nói, coi như lại ưa thích, cũng muốn chờ đối phương nói chuyện trước. Ta không biết dạng này cố chấp ngọn nguồn từ nơi đâu, đối thích tiến đến đặc biệt có thể nhẫn mại cùng ức chế, còn đem người nào bắt đầu trước viết trang này chương nhìn đến đặc biệt trọng yếu. Đại khái là bởi vì chịu qua thương tổn, sau đó sẽ qua độ lo lắng một đoạn quan hệ thân mật bắt đầu, sợ bắt đầu sau đó tự mình làm thực là sai lầm quyết định. Đến mức thật sai giả sai, khả năng đến mấy tháng thậm chí mấy năm sau mới có thể chân tướng nổi lên mặt nước, cảm tình bên trong lớn nhất không ổn định nơi phát ra, cũng là không biết, ta không thể báo trước đoạn này thích đi hướng, thì sẽ phi thường sợ hãi ta tại quan hệ yêu đương bên trong nỗ lực, lại một lần nước chảy về biển đông. Chương 1609. Đương đại nam nữ trẻ tuổi càng thói quen là cái gì đây? Mập mờ. Có loại kia không khí nhưng không cần đến loại quan hệ đó, đem thân mật cảm giác vui vẻ pha loãng đổi nước, có thể lý giải thành ái tình, cũng có thể lẫn nhau giả bộ như không biết chút nào. Là chơi giả nhóm tu la chàng, cũng là đồ hèn nhát duy nhất dám vào nhập trò chơi. Có người đối mập mờ ghét cay ghét đắng, xác thực có rất nhiều mập mờ trong đông có kim, hoa bên trong mang độc, nhưng về sau có người bằng hữu nói cho ta biết, một số thời khắc, mập mờ cũng không phải sai lầm, đối với không phải rất người dũng cảm tới nói, mập mờ là một loại biểu đạt ưa thích phương thức. Cũng đúng. Người bạn này vẫn tại cùng mình thích người nói chuyện phiếm. Không phải một phương diện tìm câu chuyện, mà là có thể rõ ràng báo hiệu kết quả tốt loại kia, mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc địa phát tin tức, trò chuyện nội dung cũng đều có thể so tình yêu cùng nhiệt người yêu. Không chỉ có nói chuyện phiếm, hai người bọn họ thường ngày ra ngoài cũng và ước hội không kém nhiều, đi trên đường nàng hội dừng lại giúp hắn chỉnh lý cổ áo loại hình, trời lạnh thời điểm, hắn sẽ còn sớm mua cho nàng tốt trà sữa nóng để cho nàng che tay. Lễ tình nhân trước một ngày buổi tối, nàng lấy hết dũng khí hướng nam sinh kia thổ lộ, ai biết nam sinh cũng sớm chuẩn bị cho nàng hảo lễ vật. Ta nhìn linh điểm thời điểm nàng tại bằng hữu vòng phơi ra chụp ảnh chung cùng hai người bọn họ nói chuyện phiếm thường ngày, cảm thấy thật ngọt ta ấn nàng lời nói tới nói, cũng là, ái tình có thể sẽ có không như mong muốn thời điểm, nhưng ngươi không trước dũng cảm một chút. Làm sao có thể hy vọng vận khí vĩnh viễn chiếu cố ngươi đây? Đúng vậy à, nếu như không có người phóng ra một bước này, thời gian dài mập mờ thì sẽ biến dị dạng vô vị, cũng nên thử một lần nói ra muốn không chúng ta tại một lên. Luôn luôn lo được lo mất, sợ hai trước phóng ra bước đầu tiên người, cũng chỉ có thể nắm giữ vĩnh viễn ở vào không xác định trạng thái giới thích. Bởi vì xác định phải bỏ ra nguy hiểm rất lớn, vượt qua cái này mạo hiểm, ngươi thì có chiếm được đồ tốt khả năng. Có can đảm truy cầu mỹ hảo dũng khí. Thích một người thời điểm, chúng ta luôn luôn nhịn không được, muốn chu đáo địa đi biểu đạt mình thích. Thì như, tại hệ chặt bên trong đem đối thoại với hắn không chú ý. Tại hảo hữu danh sách thành trăm người bên trong, hết lần này tới lần khác muốn đem hắn lựa đi ra, đặt ở cái thứ nhất, để hắn lộ ra cùng người khác không giống nhau. Tại Microblog soạt đến buồn cười tiết mục ngắn, giữa trưa điểm thức ăn ngoài được đến hồng bao, chú ý chòm sao công chúng số tuyên bố một tuần vận thế đổi mới, tại nghệ tỷ ạ sở vân ngày đẩy nghe đến em 2K, hôm nay nước nghịch theo đi ra ngoài đến buổi tối về nhà đều không ngừng gặp phải chuyện xui xẻo. Ngươi đều muốn tại trước tiên, cùng cái kia để ý nhất người chia sẻ. Ngươi luôn luôn có nhiều lời như vậy muốn đối với hắn nói, ngươi luôn luôn muốn trăm phương ngàn kế điệu tìm lý do tốt cùng câu chuyện đến hấp dẫn hắn chú ý, ngươi luôn luôn hy vọng có thể tại nhìn thấy hắn hoặc là không gặp được hắn thời điểm, đều tại hắn trong sinh hoạt hình chiếu ra một chút ngươi cái bóng. Nghe đến một số việc, rõ ràng không liên quan, cũng sẽ ở trong lòng cấp mấy vòng nghĩ đến ngươi. Chúng ta bình thường đều là làm sao phát hiện bên người bằng hữu yêu đương dấu hiệu đâu? Có yêu mến người, bọn họ nhìn điện thoại tần suất đều không ngoại lệ mà trở nên cao lên. Là bởi vì tâm lý chứa một cái người, tràn đầy đều là đối với hắn chờ mong đi. Phát ra ngoài tin tức, hy vọng đối phương có thể có chỗ đáp lại. Trông thấy hắn phát bằng hữu vòng nói muốn cướp một đôi tân cầu giày, ngươi xung phong nhận việc nói có thể giúp một tay, chờ đợi hắn tìm ngươi cảm ơn. Phía trên lần gặp gỡ lúc, hắn vô ý nâng lên mới mở tiệm cơm, ngươi một mực ghi lấy hắn cười lấy hỏi ngươi cái gì thời điểm có thời gian, cùng một chỗ đi nhìn thử một chút. Hắn đang tán gẫu danh sách trên cùng vị trí, ngươi nhìn lại nhìn, giống như một giây sau liền có thể thu đến hắn chuyển đến tin tức tốt. Thích ngươi người, hắn thực cùng ngươi cầm giữ có một dạng tâm thần bất định cùng sôi động tâm tình, làm ngươi nhìn lấy các ngươi khung chặt đang do dự muốn hay không phát điểm cái gì thời điểm, hắn tin tức liền đã phúc trí tâm linh địa đi vào. Dạng này người à, hắn không cần ngươi tại đầu này tận lực địa vị tin chú ý, hắn sẽ không để cho ngươi không nhìn thấy phần cuối địa chờ đợi quá lâu, hắn cũng là cái kia không nhịn được muốn thăm dò ngươi, hấp dẫn ngươi, đem ngươi đặt ở vị thứ nhất muốn một chút tìm đến ngươi hấu chí quỷ. Ai có thể nghĩ tới ban đầu ở trên đài muốn mang theo mũ lưỡi chai ngay cả lời đều nói không rõ ràng khốc nam sinh, kết hôn thì biến thành như thế một cái buồn nôn tình phải vương. Thế nhưng là trên cái thế giới này, tất cả ái tình đều sẽ có chuyện cổ tích một dạng kết cục sao? Nhớ đến đã từng đọc qua một đoạn như vậy lời nói, thực tình là dễ dàng nhất bị cô phụ đồ vật, cô phụ công việc, ngươi đến tổn thất tiền, cô phụ một lần hợp tác, ngươi đến tổn hại mất cơ hội. Cô phụ thực tình có thể tổn thất cái gì đâu? Nhìn như vậy đến, thực tình không đáng một đồng, tại không cần thực tình trong mắt người. Được không chịu? Tại không thích ngươi người nhìn đến, ngươi hẹ chặt chú ý, ngươi hỏi hàn ân cần, ngươi đi theo làm tùy tùng, đều chẳng qua là một trận kịch một vai có. Hắn chỉ là đi ngang qua bị đưa tặng một chương vé vào cửa miễn phí của chúng, không đếm xỉa đến địa cho tới bây giờ thì không có nghĩ qua ra sân tham dự ngươi tình tiết. Hắn là người độc nhất vô nhị hệ chặt chú ý, ngươi lại là hắn hảo hữu danh sách bên trong không đáng giá nhắc tới quan hệ thường thường. Hắn cho tới bây giờ đều biết ngươi chờ mong, nhưng hắn cũng là bỏ được để ngươi cầu còn không được. Lúc trước, ngươi đem người kia hệ chặt chú ý thời điểm, có thể nghĩ đến cũng đều là rất tốt tương lai, chung quy không biết ngờ tới có một ngày ngươi sẽ hủy bỏ đối với hắn chú ý, thậm chí đem hắn theo hảo hữu danh sách bên trong xóa bỏ. Chương 1610. Có một ngày rơi đêm, ta tiếp vào bạn thân gọi điện thoại cho ta, khóc lấy cùng ta nói, nàng đứng tại vừa chia tay bạn trai cũ nhà dưới lầu, vừa mới thu thập xong đồ vật theo bên trong đầu đi ra. Thu thập hành lý thời điểm, nàng than thở khóc lóc địa vãn hồi, thế nhưng là cái kia lúc trước có thể mỗi tháng cũng bay đến bên kia bờ đại dương chỉ vì cùng nàng gặp mặt một lần si tình nam nhân, bây giờ liền nhìn đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái, chỉ là lạnh lùng nói một câu, đừng khóc, về sớm một chút đi. Nhiều khi, chúng ta ái tình là theo ngươi tốt, người xa lạ bắt đầu, nhưng cố sự đến sau cùng, đoạn kết lời chú giải lại biến thành ngươi tốt lạ lẫm, lúc trước cái kia người, làm sao tìm được cũng tìm không thấy. Hắn tại cùng ngươi hẹn xong đường đi bên trong âm thầm nửa đường rời sân, ngươi vẫn còn tại nguyên chỗ bệnh đi như kéo tơ địa dọn dẹp một chỗ bừa bộn nhớ lại. Ngươi sẽ nhìn thấy tin tức khung bên phải là một cái xa xôi đến đã 953 rất lạ lẫm ngày tháng, nó tại ngươi trong hồi ức rơi đầy cho bụi, ngươi đem nó xoa lau sạch sẽ, liền sẽ tin tưởng trông thấy cảm tình trở thành nhạt trở nên lạnh chứng cứ. Các ngươi đã thật lâu không có liên hệ, cái kia chú ý giống là đối ngươi đi qua một bầu nhiệt huyết chế giễu, giống như là tại lặp đi lặp lại nhắc nhở ngươi khi đó chờ mong đến cỡ nào hoang đường. Xóa đi liên quan tới một người trí nhớ, tựa như là nhân ngư đem cái đuôi đổi thành hai chân một dạng đau, ta không muốn ngươi đi kinh lịch. Cho nên, đừng có lại đem ngươi ưa thích người kia hệ chặt chú ý, được không? Có người hỏi ngươi không thích loại này đam mê. Như vậy vì cái gì không cự tuyệt mà muốn biểu hiện được rất vui vẻ, nói như thế nào, ta cảm thấy từng có định nọ hình nhân cách người đều hội hiểu, làm ngươi rất sợ mất đi đối phương thời điểm, ngươi cự tuyệt đối phương quyền lợi nhất định là bị chính mình đầu tiên từ bỏ. Một cái không thỏa đáng ví von, tựa như định nọ hình nhân cách ta, lại bởi vì nhân viên cửa hàng nhiệt tình giới thiệu mua cái tiếp theo cảm thấy không được tốt lắm áo lông, ta sẽ nghĩ, người ta đứng ở chỗ này theo ngươi nói 20 phút, lại không mua người ta sẽ phi thường thất vọng. Ta có thể nói không sao, hoàn toàn có thể, nhân viên cửa hàng cũng sẽ không làm gì ta, nhưng ta không đành lòng. ưa thích một người thời điểm thì càng là. Ta đã từng hèn mọn tới trình độ nào, mập mờ kỳ nam hải tử nói khác nữ hải tử xinh đẹp, nói hắn ưa thích dạng này tướng mạo, mà ta chỉ có thể phụ họa hắn, ừm ân rất tốt nha. Ta có thể diễn tả ta bất mãn sao? Có thể, nhưng ta sợ hãi mất đi. Tại càng nhiều trong chuyện xưa, cô gái tốt luôn luôn dễ dàng đi vào dùng cải biến chính mình đến thích ứng kẻ đổi bại yêu đương hình thức, mà đây là không đúng. Định đoạt tư thái dùng cho lưu lại vốn không đáng cùng sắp sửa hủy diệt quan hệ, sẽ chỉ càng khiến người ta thổn thức. Nếu như truy bắt quái có thể có người nào sinh triết lý thể ngộ lời nói, đối gần nhất cái này hai cọc cái kia chính là, tại bất luận cái gì quan hệ thân mật bên trong, thanh tỉnh tự kiểm chế đều là tất yếu. Dù là ngươi thích cái này người thích đến thực chất bên trong, đối với hắn đưa ra yêu cầu cũng có thể trước hỏi mình vài câu ta phải như vậy phải không? Hắn vì cái gì như thế sách? Ta có phải hay không hoàn toàn ở vào hắn áp chế dưới? Nữ hải tử khắp nơi mềm lòng thiện lương không thể gặp mình thích người thất vọng, nhưng ở kẻ đổi bại trong mắt cái này chính là có thể tùy ý sử dụng vô cùng tốt ưu thế. Nữ hải tử muốn dùng tiền phương thức gây nên đẹp mắt nam hải chú ý, đẹp mắt nam hải biết nữ hải có ý tứ gì, nhưng sẽ nói hai chúng ta không có khả năng, ngươi đừng lãng phí tiền sao? Không biết ta, chỉ sẽ cảm thấy ngược lại là ngươi tự nguyện. Tổng kết một câu, dùng chính mình một phương diện cố gắng gấp bội, chính mình một phương diện cải biến chính mình đi duy trì quan hệ, đều là tuyệt đối không cần phải cùng không đáng. Ta cự tuyệt qua một cái tất cả nữ hải đều muốn bị hắn đeo đổi nam hải. Bởi vì ta ý thức được một khi đi cùng với hắn ta liền sẽ tiến vào cực độ nịnh nọt trạng thái, ta sẽ muốn cầm ra bản thân hết thảy đi để hắn tiếp tục lựa chọn ta mà không phải mặt khác 99 cái đang đuổi người khác, ở sâu trong nội tâm ta biết đây cũng chính là hắn muốn đi cùng với ta nguyên nhân. Có thể so sánh anh em càng trọng yếu là, chính ta đợi chính ta rất tốt. Chính mình là trên cái thế giới này quý giá nhất đồ vật. Chỉ có ngươi chính mình lớn nhất hiểu chính ngươi, chỉ có ngươi chính mình đối đi qua đường vòng sâu sắc trung tình, chỉ có ngươi chính mình toàn tâm chờ mong ngươi tương lai mình, cũng chỉ có ngươi chính mình biết được mỗi một cái gập ghềnh sinh mệnh chi tiết như thế nào cấu thành chính ngươi. Có câu nói là thực chỉ có họa sĩ chân quý nhất chính mình thân thủ vẽ ra đến vẽ, hắn dùng nhất định giá tiền mua xuống quần chúng, hoặc là vì mặt mũi hoặc là vì đẹp đẽ trang hoàng. Chỉ có ngươi chính mình vẽ xuống chính ngươi bức họa này, cho nên để cho người khác trắng trợn địa sửa đổi là không phải làm. Muốn đem người khác dùng cho xuyên tạc ngươi bút vẽ đoạt tới, làm chính ngươi yêu thích nhất chính ngươi bức họa này, nó mới có thể bắn ra giá trị lớn nhất. Rất nhiều người đều cảm thấy nữ sinh đều sẽ đối tiền nhiệm nhớ mãi không quên, bởi vì khắp nơi nữ sinh tại một đoạn yêu đương bên trong đầu nhập tình cảm thành phần càng nhiều, mà nam sinh lại tương đối lý tính, đối quan hệ yêu đương nhu cầu đều suy nghĩ đến càng thêm sáng tỏ. Phàm là không được đến, nhưng phàm là đi qua, luôn luôn lớn nhất đáng đối. Ngắn ngủi 15 chữ, cơ bản thâu tóm thế tục nam nữ cảm tình tinh túy, chỉ cần là chia tay, tồn tại ở quá khứ người yêu, giống như cũng là tốt nhất, thích hợp nhất vị kia. Chương 1611. Không chỉ có là đối với nữ sinh, đối nam sinh tựa hồ cũng là áp dụng. Sau khi chia tay nam sinh còn sẽ đối với tiền nhiệm nhớ mãi không quên sao? Nói đến rất xấu hổ. Ta theo nàng chia tay đều nhanh 2 năm, đằng sau cũng biết nàng có mới bạn trai, nhưng chính là khó có thể quên nàng. Nàng giao mới bạn trai trước đó, ta còn tìm kiếm nghị cách đi cho nàng đưa qua lễ vật, vẫn là bị nàng cự tuyệt. Cũng không phải nàng là cái tốt bao nhiêu nữ sinh. Nói thực ra, chính là nàng lúc trước rất là kỳ lạ cùng ta chia tay, trong lòng ta thì luôn cảm thấy thật không cam lòng. Bạn gái trước chính thức thừa nhận là đá trẻ cho nên cùng ta chia tay, cũng thẳng thắn nói với ta nàng thích người khác, để cho ta từ bỏ. Nhưng thực, ta trong lòng vẫn là rất thích nàng. Đi cùng với nàng thời điểm, nhiều khi vẫn là rất vui vẻ thật ấm áp, xác thực ta có biểu hiện được không tốt địa phương. Thực, ta cảm thấy nam sinh hội hoài niệm tiền nhiệm nguyên nhân, cùng chia tay kết quả không có quan hệ gì, đại khái dẫn là bởi vì trong nội tâm hổ thẹn. Đương nhiên hội A dù sao cũng là trước đó nghiêm túc ưa thích hơn người A, ta còn tưởng tượng qua nàng cùng ta cùng một chỗ kết hôn chẳng cảnh, trong nội tâm của ta quả thực đem tương lai tiểu hài tử tên bao quát tên tiếng Anh đều nghi qua một lần. Nàng là thật không biết ha ha ha, nàng luôn luôn cảm thấy ta không đủ quan tâm nàng. Nhưng ta chia tay về sau cũng nghĩ lại cực kỳ lâu, đại khái đi cùng với nàng lúc ta, thật có thể lực có hạn đi. Dùng quãng đời còn lại, đi hoài niệm cái này người đi. Có cái gì tốt nhớ mãi không quên A, ta cảm thấy nam sinh A, nếu như là chủ động chia tay lời nói, cơ bản cũng là đúng là không thích nữ sinh này, đối với chuyện cũ cũng sẽ không quá quay đầu. Bị chia tay lời nói, ta còn không có trải qua. Lý tính phía trên thực không nên đối tiền nhiệm nhớ mãi không quên, rốt cuộc ta hiện tại có mới bạn gái, chung đụng được cũng còn rất tốt. Nhưng là trên mặt cảm tình đây, chỉ cần là bồi chính mình vượt qua một quãng thời gian nữ sinh, thỉnh thoảng địa cũng vẫn là sẽ muốn lên nàng á. Không thể nào. Đối tiền nhiệm nhớ mãi không quên, ta cảm thấy là đúng đương nhiệm không công bằng, mặc dù nói quên là rất khó một việc. Ta cảm thấy cùng một người cùng một chỗ thời điểm, liền hảo hảo đối xử tử tế nàng, đừng có cái gì tiếc nuối. Thực rất dễ dàng đi tới, đằng sau thời gian còn rất dài, làm gì tra tấn chính mình đâu. Tóm lại, ta là sau khi chia tay tuyệt sẽ không quay đầu cái loại người này. Hoài niệm tiền nhiệm, cảm giác hảo cầu với ta. Ta thì 1-2 tuổi mới nói lần thứ nhất yêu đương thằng nam, cùng đương nhiệm không sai biệt lắm cũng muốn linh chứng á. Là một cái có thể đem tiền nhiệm chỗ thành thương vụ hợp tác đồng bọn thằng nam, ta cảm thấy các nàng đều là anh em. Mọi người duy trì hợp đồng tới lui phân tức, đừng làm loạn, thực còn rất tốt. Anh em cũng không có gì đáng giá nhớ mãi không quên đi. Ha ha, cảm giác mọi người cần phải đều cảm thấy ta là kỳ hoa. Nhưng ta cảm thấy đại khái dẫn phía trên ta không có yêu mến qua người nào, cho nên càng sẽ không đối với người nào nhớ mãi không quên đi. Ta tiền nhiệm cùng ta đương nhiệm là bạn thân. Ta cùng ta tiền nhiệm là 15 tuổi cùng một chỗ 17 ngày, cùng đương nhiệm là 18 tuổi cùng một chỗ 7 năm. Ta đối tiền nhiệm hoàn toàn không có cái gì nhớ mãi không quên. Ngược lại là ta phát hiện đảm nhiệm cùng ta tiền nhiệm, hai người các nàng ở giữa quan hệ vẫn luôn phi thường tốt, tuy nhiên cách đến rất xa, nhưng luôn luôn nhớ mãi không quên, thường thường liên lạc. Ta luôn luôn rơi vào mối tình đầu bóng mở vòng lẩn quẩn không cách nào tự kiềm chế, may mắn ta phát hiện bạn gái không biết ta có cái này tâm lý chướng ngại, thỉnh thoảng địa lão là hội thói quen nhớ tới nàng. Không, đây coi như là nhớ mãi không quên sao? Lý Tính tới nói, đây càng giống như là thân thể ký ức đi. Đâu chỉ nhớ mãi không quên, ta còn cảm thấy tất có tiếng vọng. Nếu như là ta thật rất ưa thích nữ sinh à, cái kia khẳng định vẫn là hội nhớ mãi không quên một hồi. Nếu như không có như vậy ưa thích, đại khái cũng sẽ không nhiều hoài niệm đi. Thời còn học sinh loại tâm tình này hội nặng một chút, công việc bây giờ đều sắp bị lao bản ép khô, nếu như các ngươi không làm cái này thu thập, ta đều có chút nhớ không nổi ta lần trước yêu đương là cái gì thời điểm. Sẽ đối với ở chung vui vẻ nhất vị kia nhớ mãi không quên. Không, bởi vì luôn luôn tiếc nuối, đến cùng là làm sao đem nàng biến thành tiền nhiệm. Quan hệ nhân mạch đều là lưu động. Ta gần nhất vừa cùng ta tiền nhiệm hợp lại, đại khái lẫn nhau ở giữa không có cái gì nguyên tắc tính vấn đề, duyên phận lại để cho chúng ta một lần nữa gặp gỡ. Trước đó sau khi tách ra, có rất nhiều lưu luyến trí nhớ, luôn cảm giác mình sinh mệnh thiếu hụt nàng vẫn còn có chút không hoàn chỉnh. Ta tự nhận là chính mình coi như Lý Tính a, thế mà lại có dạng này cách nghĩ, đã cảm thấy cái này người hẳn là chí hái, vẫn không thể buông tay. Cho nên, thật làm cho ta trả lời lời nói, rất người yêu, chung quy hội nhớ mãi không quên. Có đối tượng nói không chừng cũng muốn một lần nữa xem kỹ chính mình bạn trai, thử nhìn trộm một chút hắn ở sâu trong nội tâm đến cùng trả lại người nào lưu vị trí. Đối với rất nhiều người mà nói, bạn trai tiền nhiệm có lẽ cũng là một chỗ khúc mắc. Nhưng đây chính là sự thật, nhân tình cảm giác phong phú mà phức tạp, trong đấy lòng chắc chắn sẽ có khó có thể quên đi qua, khó có thể bước qua người. Chúng ta không cách nào thông qua trực tiếp thô bạo ngôn ngữ cùng hành động, cắt mất trong lòng bọn họ cái này đoạn ký ức, dạng này lại càng dễ phát động cảm tình nguy cơ nghĩa. Chương 1612. Người thành thục, tại chúng ta cần phải đi thấy rõ ràng yêu đương hiện thực, bạn trai trong nội tâm còn không có để xuống tiền nhiệm. Cùng ái tình lý tưởng, bạn trai từ đầu đến cuối thì yêu ta một cái, ở giữa chênh lệch, dùng tích cực chính hướng tâm hình dáng đối mặt khúc mắc, đối xử tử tế chính mình cùng đối phương, xử lý tốt yêu đương quá trình bên trong đã ra hiện cùng khả năng xuất hiện một hệ liệt vấn đề. Thản nhiên một chút, tiêu sái một số, như thế mới có thể càng có dũng khí địa làm tốt chính mình, cùng càng thành khẩn chân quý người trước mắt. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết, các ngươi cùng nhau vượt qua mỹ hảo bây giờ, có thể hay không tại một ngày nào đó, lấy ưu thế tuyệt đối vượt qua hắn chỗ khó có thể quên đi qua. Thích, tại 3 năm 3 ngày sau đó cùng tương lai. Bạn thân nhanh kết hôn. Trước mấy ngày cùng nhau ăn cơm thời điểm, đột nhiên cùng ta trò chuyện lên nàng mối tình đầu. Nàng buồn vô cớ nói, không biết hắn hiện tại thế nào. Nàng là Hải Quy, du học về, thạc sĩ, gia cảnh hiếu học biết cao hình dạng tốt, các phương diện đều ưu tú. Nhưng nàng mối tình đầu đối tượng cao trung liền bỏ học, chính mình tại đầu phố mở một quán ăn nhỏ cửa hàng, hành động cử chỉ đều mang một ít vô lại khí. Làm sao nhìn đều không giống như là có thể tiến tới cùng nhau đi hai người, lại vẫn cứ cùng một chỗ dài đến 5 năm. Cái kia thời điểm nàng cao trung, mỗi ngày để cho ta theo nàng đi nhà kia cửa hàng ăn bánh mật. Nam Hải bưng cho nàng chén kia bánh mật bên trong, trung quy trải lên tràn đầy trứng gà kia. Lớn nhất ngọt ngào cái kia một trận, nàng thậm chí hội trốn học đi giúp hắn trong tiệm. Có một lần kém chút chính diện gặp được ba nàng, sợ đến nàng trốn ở trong phòng bếp hơn một giờ không dám đi ra ngoài. Tiểu Thanh yêu đương có một loại thiên nhiên cố sự cảm giác, hai người cùng một chỗ thời gian dán vào lấy thanh xuân tiểu thuyết bên trong quen dùng nhu tình bút pháp. Chỉ là về sau quyển tiểu thuyết này trang giấy chậm rãi ẩm ướt, chữ bị nhân đến thấy không rõ. Về sau nàng xuất ngoại, dần dần, bởi vì dạng này mâu thuẫn như vậy, rốt cục chia tay. Cái kia về sau, nàng có một đoạn thời gian rất dài không có yêu đương. Ta là cố sự người đứng xem, chỉ có thể dựa theo thời gian tuyến ướt, trái tim tiếp như thế nào tăng thương biến hóa đại khái chỉ có nàng hiểu. Ngược lại ta biết rõ là, nàng đương nhiệm là luật sư, nói một năm, gặp qua gia trưởng, song phương đều hài lòng, sau đó hôn sự rất thuận lợi thì định ra. Luật sư tuổi trẻ tài cao, gia cảnh hiếu học biết cao hình dạng tốt, các phương diện cũng đều ưu tú. Làm sao nhìn tựa như là một đôi trời sinh. Thì hắn a, cũng rất tốt. Nàng cùng ta trò chuyện lên đương nhiệm thời điểm, nói như vậy. Mấy năm này nàng rất ít nhắc lên mối tình đầu, ta cho là nàng đã sớm đem hắn quên. Tới gần hôn kỳ, tại cùng ta lúc ăn cơm đột nhiên nhắc lên hắn, cũng làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Cao trung lúc nhìn trường học ngôn tình tiểu thuyết, nam nữ nhân vật chính bình thường hội ở cấp 3 hoặc là đại học yêu nhau, sau đó chia tay, cuối cùng cùng một cái không liên quan người kết hôn. Mới muốn hiểu bên trong tránh thức bi tình nội hạch là hiện thực. Không kỳ quái, người thiếu niên kết giao là có thể bất chấp hậu quả, nhưng người trưởng thành hôn nhân nhưng lại có nghiêm ngặt vừa phối quy tắc, học thức, lịch duyệt, tam quan, mọi việc như thế, còn có xã hội địa vị, kinh tế năng lực phù hợp. Người trưởng thành vừa phối tiêu chuẩn so thanh xuân kỳ muốn khắc nghiệt rất nhiều. Bạn thân chia tay là theo thanh xuân kỳ bước vào trưởng thành, hai người bốn phía hoàn cảnh, nhân sinh gặp gỡ bắt đầu chuyển hóa, sau đó dẫn đến song phương vừa phối điều kiện mất cân bằng. Sẽ cảm thấy tiếc nuối sao? Ta hỏi bạn thân. Cũng còn tốt. Hắn xác thực không thích hợp cùng ta kết hôn. Bạn thân nói, là kết hôn nha, thích hợp là trọng yếu nhất. Hải Quy, du học về, thạc sĩ thân phận bản thân, tự nhiên cần phải ghép đôi nghiệp giới tinh anh không. Môn đăng hộ đối, lực lượng tương đương, ái tình bước vào hôn nhân, liền tương đương vì tình cảm tăng thêm khóa khảo. Là ước thúc, cũng là bảo toàn. Lúc tuổi còn trẻ chúng ta chung quy tham luyến nổi sóng chập trùng rồ mẹn tịt, cảm thấy chỉ cần hai người lẫn nhau ưa thích liền có thể thật dài thật lâu cùng một chỗ. Mà đi vào xã hội về sau, liền sẽ càng hướng tới khe nhỏ sung dài, cảm thấy không cần quá nhiều quanh co, bình ổn mà thỏa đáng là được, lý trí mà ôn hòa thích, mới có thể để cho người cảm thấy an tâm. Cũng không có gì tốt xấu phân chia, chỉ là trưởng thành thôi. Nàng Hoa Khôi bằng hữu, cùng một cái cao gầy Nam Hải cùng một chỗ chỉnh một chút 5 năm, cuối cùng vẫn là chia tay. Cái này cao gầy Nam Hải, xuất hiện thời điểm tuyệt hảo địa phù hợp nàng thẩm mỹ, theo nàng cho tới nay sẽ thích hình không có sai biệt, hai người cãi nhau ầm ĩ địa đem đại học cùng một chỗ đọc xong, vừa tốt nghiệp thời điểm Nam Hải tại một cái rất công ty nhỏ làm lấy rất viên chức nhỏ, nhưng nàng nói đến trong miệng hắn vẫn có yêu thương bên trong loại kia kiêu ngạo. Nhưng sau đó cũng là chia tay. Quá trình không biết, ngược lại nàng đời tiếp theo là công ty giám đốc điều hành, năm 2.9 nhập không có 10 triệu cũng có 1 triệu, theo nàng yêu người hoàn toàn khác biệt, hai người rất nhanh gặp qua song phương phụ mẫu, đều rất hài lòng. Cái này rất bình thường, nữ hài hải quy, du học về, thạc sĩ bằng cấp, nam hải phổ thông bản khoa công tác cũng vô cùng làm đồng dạng, nữ hải có thể tìm càng tốt hơn, tựa như đi vào danh lợi vào người, ăn vào danh dự chỗ tốt thì ưu trước tiên nghĩ trong vòng sự tình, sẽ không lại tìm làm người, thân phận không đúng lắm các loại. Không có đúng sai, cũng là thổn thức. Ta đường tỷ trước kia bởi vì một đoạn không được coi trọng cảm tình, mà cùng trong nhà làm đấu tranh. Tranh giành đến lúc sau không biết làm sao, đồng nhiên cùng nhà trai đoạn quan hệ. Chương 1613. Nàng gần nhất đang định cùng một cái đối tượng gặp mặt đính hôn. Vài ngày trước nàng mang theo vị hôn phu tới nhà của ta ăn cơm, mẹ ta hỏi nàng, nhanh kết hôn, hài lòng hay không? Nàng cũng chỉ là lạnh nhạt nói, cũng còn tốt, thì dạng này chứ sao? Nhiều khi chúng ta không thể không thừa nhận, người một khi đến cái nào đó tuổi tác, liền lại đột nhiên mất đi rất nhiều chống lại đấu trí. Cũng rất tốt, cũng còn được, cũng có thể. Mỗi cái ca ngợi hình dung từ phía trước, đều sẽ tăng thêm biểu thị cạn trình độ phó tử. Oanh oanh liệt liệt tái tình thoái vị cho an an tĩnh tĩnh hôn nhân, đến cái nào đó tuổi trẻ, mọi người phần lớn sẽ lựa chọn cáo biệt dũng cảm mà vụng về ưa thích, đi vào ổn định mà kiên cố hôn nhân. Chưa nói tới thế tục, ta chẳng qua là cảm thấy tiếc hận. Cái kia trốn ở trong phòng bếp nửa ngày không dám ra ngoài tiểu nữ hài, hôm nay đã sớm trở thành một mình đảm đương một phía chỗ làm việc nữ tính. Nàng không sáu đã từng rất yêu cái kia làm ăn vặt nam hải, hiện đang quyết định cùng cái nào đó luật sư kết hôn. Tương lai có lẽ sẽ thành vì một cái sức đầu mẹ chán lại đắc chí vừa lòng mụ mụ, bằng hữu vòng sẽ xuất hiện rất nhiều nuôi trẻ bảo điện cùng vụn vặt thường ngày. Nàng cũng sẽ có rất nhiều áp lực, đến từ thế chấp, đến từ cựu cựu sáu công tác, đến từ giữa vợ chồng tranh chấp. Nàng có lẽ cũng sẽ ở rất ngẫu nhiên thời điểm, nhớ tới cái kia cho nàng thịnh rất nhiều trứng gà kia nam hải tử, sau đó cảm thán một câu, tuổi trẻ thật tốt, nhưng không thực sự muốn trở lại quá khứ. Năm tháng không có trở về khóa, nhớ tình bạn cũ chung quy chỉ là suy nghĩ, thì đã không có tư bản lại trong tình yêu làm sàng làm bậy. Chạy tam ngã nhom càng mãnh liệt xem rõ ràng sự thật ấy. Sau đó cơ hội là xuất phát từ tự vệ bản năng, bắt đầu chủ động tìm kiếm ổn định thu nhập, ổn định gia đình, cùng với ổn định ái tình. Chúng ta không còn tôn trọng tận hưởng lạc thú trước mắt, dám yêu dám hận, chúng ta không còn mê tín rỗ mẹn tiệp cùng ạ dê lìn, chúng ta bắt đầu tôn sùng phu thê ân ái, gia đình hòa thuận, bắt đầu chú trọng công tác hiệu suất cùng thăng chức tăng lương. Chúng ta bởi vì càng cần hơn thiết thực sinh hoạt bảo hộ, mà đối thấp tính so sánh giá cả thâm tình khịt mũi coi thường. Lãng mạn cuối cùng sẽ bị giết chết, hội trưởng chúng ta lớn, biến đến có tiền hoặc là áp lực trùng điệp, chúng ta hội nhận biết miệng lưỡi chân chu danh lợi chàng nam hải, tính toán hắn bối cảnh cùng thu nhập. Hiển nhiên hắn cũng hội đối ngươi như vậy. Chúng ta đem thích cùng sinh kế vận tại một sợi dây thường phía trên, hết thảy đều rất khó khăn, cùng người yêu nhất cùng một chỗ là cao trèo không lên tùy hứng. Nhưng trước đây thật lâu, cái kia từng là chúng ta suy nghĩ qua hôn nhân. Hai người cùng một chỗ về sau, bởi vì phổ thông nguyên nhân, nữ hải tử mẫn cảm một chút, nam hải tử cảm thấy mệt mỏi, về sau hai người lại bỏ bê câu thông, thì chia tay. Nhưng sau khi tách ra nữ hải tử còn rất muốn hắn, cảm thấy hắn rất tốt, 1m86, dáng người tỷ lệ tốt, dài đến không tệ, cùng ta cũng môn đang hộ đối. Loại hình. Hiện tại nàng phát hiện nam hải tử này lại có mới bạn gái. Trước đó hắn thì giao qua một cái. Nàng không cam tâm, nắm bằng hưu đến hỏi, bằng hưu nói hắn cũng sẽ thỉnh thoảng nhớ tới nữ hải tử. Nhưng tốt như nhớ tới nữ hải tử cũng không có chỉ hoan hắn giao mới bạn gái. Người đọc nói, hắn sở tác sở vi cùng hắn thuyết pháp không nhất trí a mà phương ta tách ra mấy năm sau đến bây giờ còn nghĩ hắn, ta lo lắng ta vĩnh viễn bước không qua cái này thời điểm quan trọng. Hồi một chút người độc giả này hoang mang. Ta cảm thấy là có chuyện như vậy, nam hải tử muốn nàng là thật, nhưng có thể san ra một số cảm tình cùng tân nhân kết giao cũng là thật. Nam hải tử cũng không hoàn toàn quên mất nàng, thực về sau cũng sẽ không quên mất, cùng một chỗ tốt mấy năm người nhà, sẽ không quên, nhưng là đi lên phía trước là nhất định sẽ. Nam hải kia tử, rất hiển nhiên đã tại lựa chọn đi lên phía trước. Tưởng niệm một người cùng bức bách chính mình đi lên phía trước cũng không mâu thuẫn a. Nếu như ta là nam hải tử, ta có thể là nghĩ như vậy, ta nhớ được cái kia ta ưa thích qua nữ hải, hiện tại nhớ đến, về sau cũng nhớ đến, hợp lại sao? Ta là nghĩ, thế nhưng là suy nghĩ lại một chút trước kia hai chúng ta thật cùng một chỗ thời điểm, đến cỡ nào không vui, lẫn nhau nhiều sao cảm thấy không thích hợp, đương nhiên vẫn là tính toán. Có câu vẫn rất già mồm 18 tuổi thiếu nam thiếu nữ lời nói để ở chỗ này rất hợp đi. Ta sẽ nhớ đến ngươi, sau đó thích người khác. Mọi người phải biết chuyện như vậy, hai người lẫn nhau ưa thích, cùng hai người 223 có thể đi đến sau cùng, cơ hội là không có quan hệ. Nếu như cùng cái kia lẫn nhau ưa thích người không thể hảo hảo mà, lấy song phương đều thoải mái dễ chịu phương thức cùng một chỗ, vậy cũng chỉ có thể tách ra. Lúc này thảo luận đến tột cùng nhiều ưa thích là vô ích. Lại ưa thích, hai người chỗ không, cũng chỉ có thể thử ưa thích người kế tiếp, hoặc là thử tiếp nhận một loại khác cảm tình, tỉ như xem mắt, xác lập tiêu chuẩn, điều kiện còn có thể phát triển thử một chút. Bởi vì có thể cùng chính mình thích nhất người đi đến sau cùng là quá cần vận khí sự tình. Đa số người vẫn là tại thích bên trong làm thỏa hiệp. 80% ưa thích tăng thêm 20% điều kiện, hoặc là 20% ưa thích tăng thêm 80% điều kiện. Loại kia 100% ưa thích người là người thế nào? Là loại kia ngươi liếc hắn một cái, tâm đều nhảy không cảm động, hắn nửa đêm cho ngươi phát tin tức, ngươi khí đều không kịp thở, ngươi tại hắn trước đó cho dù ưa thích qua 10 người, 10 người kia cũng sẽ hoàn toàn không có danh tự, trong mắt ngươi chỉ có hắn, cũng là hắn, người khác thật đều không được. Chương 1614. Ngươi đương nhiên biết đây là thích, khiến người ta luôn cuống tay chân là thích, như thế sôi động sinh động thậm chí không dám đụng vào tiếp xúc là thích, đây thật là thích, ta gặp phải, ta lấy chỉ có vật khí, gặp phải triệu hồi ra ta thực tình người a. Thế nhưng là tiếp xuống tới đây, các ngươi cùng một chỗ phát hiện tính khí không hợp. Ngươi nếm thử lý giải hắn, hắn nếm thử bao dung ngươi, sau cùng đều chỉ là sinh đối phương khí. Các ngươi tốt thích đối phương, cũng biết ngộ thấy đối phương rất khó được, có thể các ngươi đối lẫn nhau làm sự tình, cũng là có thể đem lẫn nhau tức giận đến không được. Tức giận đến tại sau khi tách ra, đều phải giao cho Văn Tự, Khổ Tình Ca, hướng Bằng Hưu khóc lóc kể lể chút căm phẫn. Như thế không thích hợp, làm sao có thể cùng một chỗ nha? Tính cách không hợp vẫn chỉ là một loại. Khả năng hắn trong khoảng thời gian này không muốn nói yêu đương, khả năng trong mắt của hắn chỉ có sự nghiệp, khả năng các ngươi cùng một chỗ ăn không đủ no mặc không đủ ấm loại hình. Cảm tình bên trong cũng là nhiều như vậy không có cách nào sự tình a. Thử qua hảo hảo ở tại cùng một chỗ nhưng không có kết quả người, là chỉ có thể tách ra, chỉ có thể tiếp nhận sự thật, biết mình ưa thích nhưng biết hai người các ngươi không có cách, tựa như tâm lý xác thực vẫn là không thể quên được người kia, lại chỉ có thể tiếp tục chính mình sinh hoạt. Ta không thể quên được một người nhưng cũng thật vui vẻ phát bằng hữu vọng, bởi vì ta biết ta không có cách, ta phải quên, không phải hôm nay cũng là tương lai một ngày nào đó, ta phải đem hai ta tiếc nuối mang theo, có lẽ mang theo cả một đời, ta không có cách, ta nghĩ không ra để hai chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ biện pháp, ta chỉ có thể không quên mất người sau đó thích người khác. Tổng có chút tiếc nuối, làm sao có thể không có tiếc nuối? Ta trước kia cùng rất nhiều người một dạng, cảm thấy tiếc nuối là cái nhất định phải biến mất sự tình. Ta muốn 10.000 loại biện pháp đi đền bù, hoặc là tìm cái gì đồ vật bôi lên. Về sau ta phát hiện không dùng. Ta thời gian thật dài sau còn là nghĩ đến người kia, nghĩ đến chúng ta nhìn qua trai tài gái sắc nhân trung long phượng nhưng quả thật không thể cùng một chỗ, mà lại chúng ta đều nỗ lực qua, thì lại tan nát cõi lòng một lần. Ta 24 tuổi mới hiểu tiếc nuối cũng là rất nhiều người đều có đồ, cũng là một mực nương theo đồ vật. Tựa như cô độc, lo nghĩ, những thứ này chúng ta không quá ưa thích tâm tình, cũng là vượt qua không, chỉ có thể ngắn ngủi làm dịu, quên mất, nhưng chỉ cần thật để ý cái gì, liền không khả năng không lo lắng. Đều là phàm nhân, một thân lo lắng. Ta muốn đối với người độc giả kia nói là, không muốn đi muốn đến tột cùng có thể hay không bước qua cái này thời điểm quan trọng, nghiêm túc ưa thích hơn người, là không thể nào quên mất rơi. Nhưng ngươi nhân sinh là lưu động, sẽ có mới đồ vật tràn vào đến, để ngươi cảm giác dễ chịu một số, chấm dãi, cái kia tiếc nuối y nguyên tồn tại, nhưng có thể lui trở về một cái, tại 99% thời điểm đều không ảnh hưởng ngươi tâm tình vị trí. Đương nhiên ngươi có thể sẽ tại 1% thời điểm, tỉ như uống say lúc nhớ tới. Ngươi khả năng sẽ còn nhịn không được cho hắn phát tin tức. Không quan hệ. Không thể quên được không mất mặt, tại cảm tình bên trong, mình người trẻ tuổi là có thể không theo cho, cũng không phải là cách qua 3 lần cưới khán phá hồng trần, mình không có khán phá hồng trần, còn bị hồng trần quấy rầy, nhưng đây chính là nhân sinh a, cũng là cảm xúc ngổn ngang, cũng là tốt xấu đều phải tiếp nhận cùng đối mặt. Không thể quên được thì không thể quên được a, thừa nhận ta vẫn yêu ngươi, không có gì không nổi, ta vẫn yêu ngươi thế nhưng là ta cũng có thể qua tốt ta nhân sinh. Ngươi coi như ta trái tim trong kia cái lặng lẽ để đó tiếc nuối đi. Ta không lấy ra xoa cho, để nó chậm rãi phủ đầy cho bụi, thẳng đến có một ngày, ta y nguyên biết nó bộ dáng, nhưng nó bộ dáng xác thực đã kinh biến đến mức khó có thể phân biệt. Khi đó ta có thể triệt triệt để nói cảm ơn trời đất, ta rốt cục không còn yêu ngươi. Tách ra hơn một năm, bạn trai cũ hôm trước vừa tới tìm ta, tại ta cửa nhà chắn ta 2 giờ, nói muốn lại gặp một lần nói rõ ràng, ta vẫn là không nhịn được gặp hắn, chúng ta nói không ít, trong lúc đó hắn còn cưỡng ép ông ta. Ta cắn hắn cũng không buông ra. Ta nhìn trong mắt của hắn tràn đầy đều là không muốn, ta thậm chí cũng không dám nhiều đối mặt. Hắn nói ta biết ta hiện tại không có tư cách. Đại khái 2 giờ về sau, ta cho hắn đánh sau cùng một thông điện thoại, hỏi hắn có thể hay không tới đây một chút. Hắn nói không thể, hỏi vì cái gì? Hắn hồi ngươi biết, ta nói ta không biết. Hắn nói ta hiện tại muốn đi bồi bạn gái của ta. Hắn nói với ta quá nhiều không thích hiện tại cái này nữ sinh, hắn trước đó nhìn đến ta còn theo ta qua, những cái kia cộng đồng hảo hữu nửa đêm 3 điểm lật ta động thái cũng tất cả đều là hắn nhìn, hắn cũng thường xuyên mơ tới ta. Thế nhưng là chúng ta vĩnh viễn sẽ không tại cùng một chỗ. Ta 18 tuổi, ta người yêu nhất. Ta thật hy vọng ta cũng có thể đợi đến ta nói cảm ơn trời đất, ta rốt cuộc không thích ngươi ngày ấy. Cùng nữ hải tương tự tình huống, bạn trai cũ cũng là một bên nói muốn ta một bên tìm khác cô nương, không cam tâm, nhưng vẫn là lựa chọn yên lặng xóa toàn bộ phương thức liên lạc. Bây giờ suy nghĩ một chút lúc đó ta có khổ sở có không cam lòng cũng có tiêu tan, nhưng càng nhiều vẫn cảm thấy đối với hắn không hiểu. Cũng nghĩ rõ ràng, tiếc nuối thì tiếc nuối à, chí ít ta hiện tại biết hắn lúc đó nói muốn đọc cũng là trộn lẫn mấy phần thực tình. Đầy đủ. Trước mấy ngày, cùng mấy cái người bằng hữu cùng một chỗ hàn huyên tới. Có người bằng hữu thở dài một hơi, nói, chỉ là nghe đến hai chữ này thì dâng lên một cỗ chua xót cảm giác. Khác một cái bằng hữu hỏi lại nàng, đã khó thụ như vậy, vì cái gì bất dung dám một chút thổ lộ, tiếp nhận vạn sự thuận lợi, không tiếp thụ sớm ngày thoát thân, không tốt sao? Nàng lắc đầu, nói, thầm mến có thể cho nàng cảm giác an toàn. Không có thổ lộ thì mang ý nghĩa sẽ không bị cự tuyệt, liền có thể tiếp tục yên lặng thích, không biết cảm thấy khó chịu. Thầm mến là một trận không có người xem tự mình diễn xuất, cũng là một trận ngọt ngào tra tấn. Chương 1615. Thầm mến lòng chua xót là sợ ngươi biết, càng sợ ngươi hơn không biết. Thầm mến ngọt ngào là chủ động cùng ngươi nói câu kia chào buổi sáng, buổi trưa an, ngủ ngon. Người bạn kia nói mình thầm mến có tiểu thuyết giống như bắt đầu, lại không có tiểu thuyết một dạng mỹ hảo kết cục. Đại học huấn luyện quân sự, nam sinh kia ngẫu nhiên một lần mắt, để cho nàng cấp tốc rơi vào bể tình. Hắn vô ý đi qua bên người, bay tới bột giặt hương hoa, tim đờ ấp đờ thỉnh thịch khí tức bao vây lấy nàng. Nàng chủ động xin trở thành học viện tâm lý tiết người tình nguyện, chính là vì đi hắn lớp học, có cơ hội cùng hắn chuyển động cùng nhau. Về sau, bọn họ nhận biết, quen biết, cùng một chỗ nhìn qua phim, cùng một chỗ thổi qua gió biển, cùng một chỗ tại tiếng người huyên náo bữa ăn khuya đường phố, va chạm bia ly, sướng trò chuyện nhân sinh cùng mộng tưởng. Ta hỏi nàng, hắn chẳng lẽ không biết người thầm mến hắn sao? Nàng nói, có thể biết, cũng có thể không biết, ta không có gọn gàng địa phương nói qua, cũng không muốn phá hư loại này cùng hắn ở chung cảm giác. Về sau nam sinh kia cũng cùng ta nói qua, từng có tâm động, chỉ là không quá chắc chắn, cho nên liền không có hành động. nhưng không hối hận từ 980 chính mình không có sớm một chút nói ra miệng, bởi vì cái kia đoạn nhớ lại rất tốt đẹp, cái kia đoạn cảm tình vĩnh viễn tươi sống, không biết phai màu. Nàng đang chuẩn bị cho Thẩm Mến vẽ lên chấm hết thời điểm, cho nam sinh kia viết một phong thư. Có lẽ ngươi ta cuối cùng rồi sẽ hành tung không rõ, nhưng là ngươi phải biết ta từng vì ngươi động tình. Nàng vì chính mình bệnh thành một cái lãng mạn mộng cảnh. Tại nàng thế giới bên trong, không được để ý kết cục cũng có được mỹ hảo bộ dáng. Nàng là một cái thích đọc thi nữ sinh, nàng sẽ dùng câu thơ ghi chép mỗi một lần tâm động, cũng sẽ sao chép câu thơ đến cáo biệt một đoạn cảm tình. Nếu như muốn hỏi nàng đối đãi cảm tình vì cái gì có thể như thế rộng rãi, ta muốn đây chính là đáp án. Nàng theo văn chữ ở giữa thu hoạch được, không chỉ là tri thức phía trên tăng lên, càng trọng yếu là có thể vì chính mình tinh thần tìm tới dựa vào. Nghe nói, tại một đoạn quan hệ bên trong, người thất tình sẽ có hai lần. Một lần là đối phương cùng ngươi thật sự nói chia tay, không quay đầu lại nữa lần kia. Một lần là làm ngươi biết được đối phương có người tình, xác định cùng hắn không thể lại có gặp nhau trong nháy mắt. Dù cho vẫn là rất thích ngươi, nhưng lại không thể không nhịn đau từ bỏ. Tựa như tâm lý đột nhiên phía dưới một trận mưa tí tách, lại muốn tâm lý lên một trận biến động, yên tĩnh để ở trong lòng, không cho đảm nhiệm người đi ý. Loại cảm giác này nhất định rất khó chịu đi. Làm ngươi còn dừng lại tại đã từng quá khứ bên trong không thể tự thoát ra được thời điểm, đối phương đã sớm bước lớn hướng về phía trước đi tình cờ gặp gỡ tân nhân, ôm ấp khác phong cảnh. Thật rất đáng tiếc, sau cùng không phải ngươi, nhưng cũng rất cảm kích, tặng ta công giá chàng hoan hỉ. Lại hoặc là rõ ràng đã không còn ưa thích, nhưng nội tâm ý muốn sở hữu lại âm thầm quấy phá, không trở về được hắn thân thể nhỏ, cũng không muốn hắn rời đi. So với không bỏ xuống được ngươi, ta càng không bỏ xuống được là chính ta. Cho nên biết được đối phương có người tình một khắc này, đại đa số người có thể làm được là chúc ngươi hạnh phúc là thật, chúc các ngươi hạnh phúc là giả. Chúc ngươi cửu cửu, mà ta 80 mất khó. Ngươi đáy lòng có hay không một người như vậy? Một mực lấy bằng hữu danh nghĩa yên lặng thủ hộ, cũng không dám mở miệng nói thích, sợ mình vạch ra tầng này giấy cửa sổ, liền bằng hữu đều không phải làm. Hữu đặt trở lên, người yêu chưa đầy, tiến một bước không có tư cách, lui một bước không nỡ. Chỉ có thể cam tâm làm bài phụ, nhìn lấy ngươi tại người khác trong chuyện xưa vui vẻ sầu bi. Nhưng chỉ cần ngươi có thể qua hạnh phúc, chính mình tiếp nhận lại nhiều lòng chua xót cùng ủy khuất, cũng vui vẻ chịu đựng. Đây cũng là rất nhiều người cảm tình hiện trạng, khả năng chỉ cần lại tới gần một chút xíu, các ngươi liền có thể cùng một chỗ. Nhưng đại đa số người lại đánh mất cái này dũng khí, mới bỏ lỡ rơi phần kia nguyên bản thuộc về chính mình ái tình. Hôm nay muốn cho mọi người giảng thuật bằng hữu một tử cùng trúc mã đại hoa cố sự, lại là một cái ngoại lệ. Hai người trải qua người yêu chưa đầy giai đoạn, lại thành công đem cố sự viết thành viên mãn. Đại hoa chính là ta nghe một tử nói đến nhiều nhất một cái người. Hai người trong một cái viện cởi chuồng lớn lên, trong nhà hiểu rõ. Hai nhà lão ba lấy anh em tương xứng, lão mụ đều là tỷ tỷ muội muội réo lên không ngừng. Ấn trong sách bình thường thói quen, đặt hai người bọn họ trên thân liền nên là thông gia từ bé định ra đến, thanh mai trúc mã. Có thể hết lần này tới lần khác hai người từ nhỏ trừ có thể hợp lại đến chơi game bên ngoài, hắn cái gì đều không nhìn chúng đối phương. Một tử trò chơi đánh cho thực cũng không tốt, giống như ta, mỗi lần nhảy núi hẳn phải chết. Nhưng đại hoa nói cũng là bởi vì nàng đánh không được há, cho nên hắn mới phải hy sinh chính mình đến phục sinh nàng, dạng này mới có thể cho thấy chính mình lợi hại. Một tử nghe có chút không vui, nhưng càng nhiều là không cam tâm. Mỗi lần bị đại hoa phục sinh, nàng đều cắn răng nín thở vọt tới phía trước nhất, muốn chứng minh cho đại hoa nhìn, chính mình cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Bất đắc dĩ vách núi quá nhiều, một tử không cam tâm chỉ có thể chính mình nuốt trở về. Hai người thì dạng này cãi nhau ầm ĩ lớn lên, một mực theo nhà trẻ lại đến trung học, cao trung, thậm chí lên đại học đều là tại bản địa, cộng đồng hảo hữu không đếm hết, phát sinh cái dám lớn một chút sự tình, đối phương đều có thể trước tiên biết được. Chương 1616. Mỗi ngày cùng tiến lên học cùng một chỗ tan học, đặt ở thanh xuân kỳ sao động tuổi tác, đều sẽ làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Theo ký sự bắt đầu, hai người thì lão bị trêu chọc là một đôi. Có lúc giải thích không đến, hoặc là cự tuyệt cái kia thực sự khó chơi cầu hái đối tượng, cũng sẽ thuận tay cầm đối phương làm bia lỡ đạn. Miễn phí dùng tốt, ai cũng không ngại. Hai người lần thứ nhất chiến tranh lạnh là tại một tử lớp 11, bởi vì một tử mối tình đầu. Mối tình đầu đối tượng dĩ nhiên không phải đại hoa, là một tử ban phía trên một cái tiểu lưu manh, thành tích học tập không tốt, hút thuốc uống rượu đánh nhau uốn tóc ngược lại là mọi thứ tinh thông. Khi đó học sinh đều thích xem người trong giang hồ, riêng là một tử loại này cả ngày đuổi theo nam sinh chém chém giết giết nữ hài tử. Nàng nói ngày đó trực nhật thời điểm, nhìn lấy người ta ngậm lấy điếu thuốc, dẫm lên thanh nẹp dép lê, một mặt toàn thế giới đều thiếu nợ hắn bộ dáng, đã cảm thấy khóc đánh chết, đã cảm thấy gặp phải chân mệnh thiên tử. Sau đó là oanh oanh liệt liệt địa nói rõ, quang minh chính đại yêu đương. Đáng tiếc là một tử mối tình đầu, theo thao trường nói rõ đến chia tay, chỉ dùng 3 ngày. Ngày thứ 3, đại hoa đến bọn họ cửa lớp các loại một tử tan học, trông thấy một tử kéo một cái nam sinh. Một tử vừa nói xong đây là bạn trai ta tiếng nói còn không có rơi, đại hoa thì một cái quyền đầu chào hỏi. Bởi vì chuyện này, hai người lần thứ nhất không có cùng nhau về nhà. Hoa hảo là tại sự tình phát sinh sau ngày thứ 3. Tiểu lưu manh bởi vì làm lớn lớp bên cạnh nữ sinh cái bụng, gia trưởng tìm tới cửa, bị khai trừ. Chia tay ngày thứ 2 một tử liền thu thập xong thất tình tâm tình, dùng một bao tiểu hoán hùng nhẹ nhõm vãn hồi hai người hữu nghị. Mối tình đầu tại một tử nơi này không có cái gì khổ sở lòng chua xót, thậm chí để cho nàng lần thứ nhất cảm thấy có đại hoa, cái này thanh mai trúc mã tại, thực cũng rất tốt. Từ đó về sau, một tử cũng nói qua mấy cái người bạn trai, chia tay lý do liên miên bất tận, đều là đại hoa nói câu kia. Cháu trai này ngay cả ta cũng không bằng, ngươi đổ hắn cái gì? Sau đó, đằng sau mấy cái có hay không cũng phần lớn tại đại hoa đậu đen rau một dưới, không phải. Thì dạng này, năm gần 24 tuổi, chính cần nam tính hormone tới nước một tử, có dài đến 3 năm thời gian trống. 22 tuổi vừa tốt nghiệp một năm kia, một tử giấu trong lòng xa đại mộng tưởng đi phương Nam. Một năm kia bên trong tất cả công tác không hài lòng, bằng hữu sau lưng chơi ngáng chân, các loại bực mình sự tình đều cũng cho đại hoa. Bởi vì sợ chính mình phụ năng lượng lan truyền cho người khác, nàng luôn cảm thấy mặc kệ nàng nhiều khó khăn có thể đại hoa cũng sẽ không ghét bỏ nàng. Đoạn thời gian kia, vừa tiếp thông điện thoại Mục Tử thì khóc, vừa khóc cũng là một giờ cất bước, cũng không đứng đắn giải quyết vấn đề gì. Có một lần Mục Tử nói, ta đều khóc thành cái này cậu dạng, ngươi làm sao cũng không biết dỗ dành. Đại hoa nói, ta càng nói ngươi càng cảm thấy bị khuất, ngược lại ngươi khóc là được, ta nghe lấy. Mục Tử nói cùng ngày buổi tối nàng nhất định là điên, vợ y mà cảm thấy thẳng như vậy nam một câu, nghe rất ấm tâm. Không có cái gì so có người 24 giờ vì ngươi khởi động máy càng khiến người ta an lòng sự tỉnh. Dạng này thời gian duy trì liên tục một năm, năm thứ hai, đại hoa điều động công việc, cũng đến phương Nam. Độc thân nữ tính tổng lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mà lại là một cái người ở. Mục Tử lại là cái quên trước quên sau chủ, đi ra ngoài mua hoa quả, tự giam mình ở ngoài cửa sự tình làm không ít. Cho nên chuyện đương nhiên, trong nhà dành riêng chìa khóa gửi ở đại hoa chỗ ấy, chí ít cam đoan có nhà có thể về, cũng phòng ngừa một người chết tại phòng cho thuê bên trong không có người nhặt xác. Sau đó đại hoa không có việc gì thời điểm, thì thường xuyên đến Mục Tử trong nhà an ủi hỏi một chút nàng. Chỉ cần Mục Tử có nhu cầu hoặc là có muốn ăn đồ ăn, đại hoa trên cơ bản đều có nên tất đáp. Thì liên Mục Tử muốn ăn dưới lầu không thể bán ra ngoài đồ nướng, đại hoa đều sẽ hóa thân chuyên trúc thức ăn ngoài tiểu ca cho hắn đưa ra. Cầu hoa tươi, hình trái xoan, mực ống, thịt ba chỉ, eo nhỏ, tất cả đều là Mục Tử thích ăn, lại phối hợp một bình bia ướp lạnh, tuyệt. Thế nào, cô nãi nãi, lại thẻ bản thảo. Đại hoa vừa nói vừa đi nhà bếp tẩy hai cái ly pha lê, đem mở ra một bình bia ướp lạnh đổ vào trong ly thủy tinh, sáng long lanh màu vàng phối hợp một tầng trắng trắng bờ biển, là mùa hè nhan sắc. Mục Tử tiếp nhận đại hoa đưa qua cái ly uống một miệng lớn, ngửa ra sau dựa vào tại cạnh giường, đánh một cái bia vị nấc. Không biết ra được đến, ta rất nhớ nói chuyện yêu đương a, linh cảm đều khô kiệt. Tranh thủ thời gian đến cái người cùng ta nói cái 3 ngày 2 đêm, để cho ta cảm thụ một chút tâm động kích thích, cảm thụ một chút thất tình đau thấu tim gan a. Ngươi không phải còn có linh cảm sẽ run rẩy là sao? Ta hết con bê, ta bây giờ đối với run rẩy đặc nhục thể đều tinh thần không đứng dậy. Làm sao bây giờ a? Vậy ngươi cũng không thể tại trên đường cái tùy tiện kéo cá nhân thì nói chuyện yêu đương a ai, ăn từ từ, người nào đoạt ngươi? Không phải vậy làm sao bây giờ à? Trước kia là mẹ ta thúc ta tìm đối tượng, hiện tại ngay cả ta biên tập cũng bắt đầu thúc. Ta muốn là tháng này cuối tháng lại không nộp ra bản thảo, ta liền bị đoạt mệnh liên tục. Chơi xanh a, ban thưởng ta một người nam nhân đi. Đại hoa nhẹ nhàng đến một câu, muốn không, ta thử một chút. Theo Mục Tử về sau cùng ta nói, 3 năm hư không cửa sổ thật thật đáng sợ. Đáng sợ đến lớn hoa mặc một bộ như vậy phổ thông màu xám thương cảm cùng nàng nói, muốn không, ta thử một chút. Nàng vờ ơ ý mà tâm động. Người chắc chắn chứ? Chúng ta 3 điều quy ước, chỉ coi linh cảm nơi phát ra, bảo trì thích hợp khoảng cách, một khi không thích hợp thì sớm kết thúc. Viết bản thảo cũng không thể ảnh hưởng chúng ta cách mạng hữu nghị a. Đại hoa nói, tốt, đều nghe ngươi. Chương 1617. Mục Tử cho tới bây giờ không nghĩ tới, đại hoa câu này ta thử một chút, nói ra nâng lên bao lớn dũng khí. Tại cách mạng hữu nghị thăng hoa ngày thứ hai, Mục Tử cùng đại hoa chính thức mở ra yêu đương thí nghiệm kỳ. Bằng hữu cùng người yêu khác nhau đối đãi bước đầu tiên, từ trước tới giờ không gội đầu đi thẳng đến hóa một cái mẹ đều nhận không ra trang, mặc kệ phấn lót dịch đắt cỡ nào, ngược lại là làm sao đẹp mắt làm sao tới. Rốt cuộc cũng là thí nghiệm bạn trai, vì tìm tới sáng tác linh cảm, cũng nên sớm tiến vào một chút nhân vật mới được. Đại hoa ngược lại vẫn là như cũ, một bộ màu trắng áo lót, một đầu vết nứt quần bò, cũng là tóc so với hôm qua ngắn chút, càng lưu lót chút, trên chân giày vải so với hôm qua trắng hơn chút. Gặp 580 mặt địa phương rất không có cái mới ý địa ước tại Mục Tử nhà dưới lầu, đại hoa các loại 5 phút đồng hồ, cất chìa khóa không thể lên lầu trực tiếp tìm người cảm giác có như vậy một chút khó chịu. Nhưng nhìn đến trang điểm Mục Tử, mặc lấy nát hoa tiểu váy ngắn, dẫm lên tỉ mỉ cao gót chậm rãi đi xuống lầu thời điểm, đại hoa cảm thấy 5 phút đồng hồ giá trị, thậm chí hắn còn có thể các loại càng lâu. Tuy nhiên có chút mất mặt, nhưng hắn nhìn sững sờ. Khẽ nhếch miệng, ánh mắt đăm đăm, cuối cùng nửa phút không nói một câu. Tại sao? Chảy nước miếng thu lại một chút. Đây là thí nghiệm yêu đương ngày đầu tiên Mục Tử đối đại hoa nói câu nói đầu tiên. Ngươi hôm nay thật là dễ nhìn. Đây là thí nghiệm yêu đương ngày đầu tiên đại hoa đối Mục Tử nói câu nói đầu tiên. Làm thâm niên viết lách, Mục Tử nhìn qua quá nhiều hoa lệ từ ngữ trau chuốt đắp lên tình thoại. Ở chung nhiều năm như vậy, đại hoa bị buộc nói ngài mặt Mục cũng là thiên hạ đệ nhất mỹ cũng không biết nghe bao nhiêu lần. Loại này thái độ khác thường địa, trực tiếp, vẻ mặt thành thật, thẳng vào nhìn lấy ngươi, nói với ngươi ngươi hôm nay thật là dễ nhìn, chợt vừa bị Mục Tử nghe đến. Một khắc này, nàng cảm thấy sách mới kinh điển nhất lời kịch có. Tâm lý nghĩ như vậy, miệng phía trên Mục Tử có thể chưa thả qua hắn, một thanh kéo qua hắn, quay đầu nói câu, "Đến đi ngươi." Thì vội vội vàng vàng hướng phía trước đi. Yêu đương đánh thẻ trạm thứ hai, không có chút nào ngoài ý muốn lựa chọn dưới lầu đi bộ 50m liền đến quán cà phê. Xét thấy quan hệ yêu đương, Mục Tử chỉ chọn bình thường nửa phần sức ăn, giả vờ rụt rè. Xét thấy bạn tốt nhiều năm quan hệ, đại hoa cuối cùng đem chính mình nửa phần Italy thịt vụn mặt đều cống hiến cho Mục Tử rõ ràng liền không có lấp đầy dạ dày. Nhìn lấy Mục Tử ăn no về sau, bắt đầu ngơ ngác. Phản ứng hơi có vẻ trì độn thời điểm, đại hoa xác nhận, nàng no bụng, có thể tiến vào cái kế tiếp giai đoạn. Yêu đương thí nghiệm ngày cái thứ 3 chẳng cảnh, tuyển tại Mục Tử nhà phụ cận 100m tư nhân rạp chiếu phim. Để đó Mục Tử nhà cực lớn bình phong hình chiếu không nhìn, chạy ra đến cho người khác cống hiến thu nhập, đại hoa biểu thị rất bị khuất. Nhưng rốt cuộc yêu đương ngày đầu tiên, cũng không thể đi trong nhà, tiết tấu quá nhanh, cho nên chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Tới chỗ thời điểm, Mục Tử mới cảm khái, bên ngoài quả nhiên không có nhà bên trong tốt, hai người chọn xong đồ ăn vặt đi vào phòng còn muốn chờ công tác nhân viên tới điều chỉnh thử thiết bị. Hai người chuyện đương nhiên tiến vào người yêu ở giữa không phải bình thường nói chuyện phiếm hình thức. Yêu đương cũng không thể chỉ trò chuyện chuyện nhà chuyện cửa, như thế không có tính khiêu chiến vấn đề, đạo thứ nhất mất mạng đề, lưu tại tiền nhiệm. Đáng tiếc Đại Hoa không có tiền nhiệm, nói ra đi người khác khả năng đều không tin, cái này 26 tuổi có phòng có xe có tiền tiết kiệm có vì thanh niên, là cái 26 năm kinh nghiệm yêu đương là không nam sinh. Duy độc một cái Mộc Từ biết, trừ nàng bên ngoài nữ tính, là Đại Hoa đối tượng gặp mặt. Cho nên đề tài đồng bộ đến đối tượng gặp mặt trên thân. Ngươi lần trước xem mắt thế nào? Ta theo nàng dạo phố, đi dạo đến tinh phẩm cửa hàng, nàng quay đầu liền đi không. Vì cái gì? Thực cũng không có gì, ta lúc đó nhớ tới ngươi trước một ngày buổi tối cùng ta nói đau thắt lưng, ta liền muốn mua cái đệm cho ngươi đệm lên. Ngươi không có nói là mua cho ta đi. Ta nói, tốt ta, ngươi độc thân cậu. Nhưng Mộc Tử trong lòng vẫn là không hiểu cảm thấy vui mừng, rốt cuộc Đại Hoa là nàng bạn tốt nhất. Đại Hoa không gặp mặt sắc quên bạn chuyện này thật quá trọng yếu. Kết thúc vô cùng không có giá trị tham khảo tiền nhiệm đề tài, công tác nhân viên cũng điều chỉnh thử hết thiết bị để Mộc Tử tuyển mạnh. Bởi vì là tư nhân rạp chiếu phim, đều là chiếu lên thật lâu điện ảnh, bởi vì Hàn Huyên tới tiền nhiệm. Cho nên ngày đó tuyển phim, hợp với tình hình địa tuyển tiền nhiệm công lược. Nội dung cốt truyện thoải mái chập trùng, có cười có nước mắt. Đại Hoa vẫn là giống như trước đây, ôm lấy bắp rang thùng nâng hơn phân nửa chàng, ở giữa thỉnh thoảng tại Mộc Tử thăm dò tới thời điểm, vô cùng tự giác đưa lên lạnh cọ la. Tất cả quá trình đều cùng thường ngày bọn họ mỗi một lần đi ra ngoài xem phim một dạng, điện ảnh cũng chậm chậm chuẩn bị kết thúc. Chỉ là tại điện ảnh cuối cùng nhất, làm rồ xì tại trong hôn lễ đối với Mạnh Vân hô lên câu kia ngươi có hay không yêu ta thời điểm, Đại Hoa trong bóng đêm lục lọi, bắt lấy Mộc Tử tay. Cố sự im bặt mà dừng. Ta truy vấn Mộc Tử, sau đó thì sao? Ngươi đáp ứng không? Mộc Tử đằng sau lời nói còn chưa nói ra miệng, điện thoại vang, là một cái nam sinh. Ta không có nghe rõ đầu bên kia điện thoại nói cái gì, chỉ thấy rõ tối tăm ngọn đèn vàng treo phía dưới Mộc Tử tiếp điện thoại thời điểm một mặt thẹn thùng, một mực cứ a a, ta biết, lại sợ bị ta xem thấu. Sau cùng vội vội vàng vàng nói một câu, "Tốt, ta sẽ ngoan." Thì vội vàng cúp điện thoại. Chương 1618. Từ nơi này bình thường miệng đầy thô tục người nói ra câu kia ta sẽ ngoan thời điểm, ta liền biết, nàng đã tìm được cái kia đối với người. Còn nhớ rõ tại bọn họ xác định quan hệ năm thứ hai, ta vừa tốt đi công tác đi phương Nam. Mộc Tử tận tình địa chủ hữu nghị, mang theo người nhà cùng ta ăn bữa cơm. Trong bữa tiệc, ta trêu chọc hắn vì cái gì ưa thích lâu như vậy còn không cùng Mộc Tử nói, đại huynh đệ luyện lặn xuống nước, rất có thể nín a. Đại Hoa ngày đó hồi ta lời nói ta đến bây giờ đều nhớ. Đại Hoa nói, trước kia cảm thấy nàng có thể tìm tới cái so ta đối nàng tốt, cũng rất tốt, về sau phát hiện giao cho người nào ta đều không yên lòng. Ta biết nàng không xác định, cho nên tại bảo đảm nàng không bị thương tổn tình huống dưới, để cho nàng đi sông, ngược lại ta không đợi, rùa đen đều có thể đuổi kịp con thỏ. Cả một đời dài như vậy, ta tổng có thể đợi được nàng. Đúng vậy à, rùa đen đều có thể không chín đuổi kịp con thỏ, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi đuổi không kịp ngươi ưa thích người? Nhưng là Đại Hoa quên, rùa thỏ thi chạy lần kia, là con thỏ tới nước, tại đến điểm cuối trước đó ngủ. Đúng, các ngươi nhất định cũng rất tò mò vì cái gì Đại Hoa khi còn bé chơi game trung quy như vậy trượng nghĩa địa đem Mộc Tử phục sinh đi. Vấn đề này ta hỏi qua hắn, hắn hồi ta nói bởi vì ta muốn nàng có thể ở bên cạnh ta đợi đến lâu một chút ta. Theo người yêu chưa đầy, đến người yêu viên mãn. Mộc Tử cùng Đại Hoa cũng coi như kinh lịch thật nhiều năm quanh đi của lại, may ra Đại Hoa không có tiếng tăm gì thủ hộ cùng kiên trì, cũng để cho Mộc Tử cuối cùng minh bạch chính mình tâm, nguyên lai người yêu nhất vẫn ở bên người. Ta cũng tin tưởng phần này cảm tình kiếm không dễ, cũng sẽ để lẫn nhau càng thêm chân quý lẫn nhau, một khi dắt tay thì sẽ không buông ra. Sau cùng, nguyện mỗi người đều có thể hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc, gặp phải thuộc về mình Đại Hoa. Sau đó nói một trận viên mãn không biệt ly yêu đương. Yêu đương bên trong nỗ lực nhiều cái kia thì kêu làm hèn mọn sao? Nếu như vậy ta nguyện ý làm yêu hèn mọn một cái kia. Đây là đại đa số nữ sinh tại trong tình yêu chân thật nhất khắc họa. Bởi vì yêu một người hèn mọn đến bùn đất, nhưng thật có thể mở ra hoa tới sao? Cho nên, ta cũng khuyên tất cả nữ sinh, tuyệt đối đừng thích cái kia để người giá rẻ người. Chỉ là sinh hoạt bên trong vẫn là có rất nhiều cô nương, nói dạng này yêu đương, không có kịp thời dừng tổn hại, biến đến một chút không như chính mình. Sau đó yêu một người, coi là kém cỏi nhất kết cục bất quá là mất đi hắn. Thích đến sau cùng, lại là không có tôn nghiêm, cũng ném chính mình. Sky thì từng là như vậy ngốc cô nương. Tốt nghiệp đại học thời điểm, Sky vì bạn trai từ bỏ rất cơ hội tốt, cùng hắn cùng một chỗ hồi đến quê nhà. Nàng coi đối phương là thành chính mình toàn thế giới, tại Lạ Lâm thành thị bên trong chỉ có hắn. Có thể nàng không quen khí hậu còn có nhớ nhà, bạn trai hoàn toàn không có đứng tại nàng lập trường. Có chỉ là vài câu không mặn không nhạt tan ủi, nói nhiều còn cảm thấy giả mồm. Sky quả thực là dựa vào chính mình chống nổi đoạn thời gian kia, mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Nàng ở trước mặt hắn cẩn thận từng ly từng tí, không còn nũng nịu cùng tùy hứng. Thổ lộ hết bị làm thành phàn nàn, khổ sở bị cho rằng là làm. Rõ ràng là cần muốn đối phương lại bị một câu phiền phức đáp lại. Mặc kệ là tranh thủ thăng chức, học làm sấy khô, nếm thử ngắn video. Bạn trai đều là phủ định đả kích, phàm là sập giải xuất hiện một chút không chuyện tốt, hắn liền sẽ làm nhiêu đồ lớn. Cùng một chỗ 3 năm, sập giải biến đến đặc biệt không tự tin, thường thường tràn ngập cảm giác bị thất bại. Thậm chí cảm thấy mình cái gì cũng làm không được, cũng không đáng đến bị thích. Cũng là chịu đủ chút tình cảm này bên trong khổ, vô pháp tiếp nhận về sau đều là như vậy thời gian. Nàng khẽ cắn môi đưa ra chia tay, không có nói nói nhảm càng không có nói hung ác. Chỉ có một câu, dừng ở đây, ta cũng không thể một mực để hắn đối với ta như vậy. Quay người rời đi, không cho hắn lại có cơ hội thương tổn tới mình. Nếu như tại một đoạn cảm tình bên trong ngươi làm được đủ nhiều, lại luôn ủy khúc cầu toàn. Sau khi khóc tha thứ, vì hắn ngàn vạn lần địa lo được lo mất, dần dần biến đến thái độ khiêm nhường, thậm chí không ngừng phủ định chính mình. Khắp nơi cũng không phải là ngươi không tốt, mà chính là hắn không đáng ngươi thích. Khác tiếp tục yêu hắn, thích không nên để ngươi biến đến giá rẻ, lại càng không nên có bị đẩy vào thâm viên mạo hiểm. Thích có thể hủy đi một người, cũng có thể thành chỉ có một người. Cái kia để ngươi giá rẻ nam sinh tùy theo ngươi đổi phế không chịu nổi, cái kia vì yêu đốc xúc người hội cùng ngươi chiếu lấp lánh. 470 Hảo cảm tình hội để cho chúng ta thành vì càng tốt chính mình, thuần lương chính mình, thành khẩn chính mình, cùng với lỗi lạc chính mình. Ta đã từng hỏi qua bên người rất nhiều độc thân cô nương, vì cái gì một mực không có nói chuyện yêu đương. Bọn họ nói cho ta biết, không muốn tùy tiện yêu một người, yêu đương không bằng độc thân. Muốn chờ là cái kia cùng một chỗ biến người tốt, sau đó nói một trận tiến tới yêu đương. Loại kia cùng một chỗ biến tốt, lẫn nhau cứu rỗi, chiếu lấp lánh luyến tình mới giá trị cho chúng ta lao tới. Tốt người yêu là bồi tiếp ngươi làm chính mình, tiếp nhận ngươi tất cả bộ dáng. Sau đó lẫn nhau thành tựu, biến thành càng tốt hơn lẫn nhau. Hắn từng ly từng tí đều là yêu ngươi bộ dáng. Hảo cảm tình, có chắc chắn cùng hoan hỉ. Thời gian hướng phía trước, hạnh phúc đang thay đổi càng tốt hơn trên đường tích lũy cùng bán ra. Để ngươi cảm thấy vạn vật sáng tỏ, nhân gian ôn nhu. Nghe nói một đời người bên trong sẽ cùng vô số nhân tướng ngộ, nhưng gặp phải yêu mến xác suất chỉ có 100% điểm lẻ loi lẻ loi 6. Chương 1619. Cái này cũng đầy đủ nói rõ, gặp phải đúng người cũng không dễ dàng. Cũng mới có rất nhiều nhân tướng thích, lại gặp người không quen. Nhưng gặp phải là người, đồng thời không đáng sợ, kịp thời dừng tổn hại mới có thể rời xa vòng xoáy. Sợ ngươi nhất rõ ràng gặp phải để ngươi giá rẻ người, còn không chịu để xuống. Sau đó ngươi sâu yêu tha thiết người, sẽ làm bị thương ngươi sâu nhất. Thích sai người khó tránh khỏi, nhưng ái tình cũng không sai, còn là muốn chờ cái kia đối với người. Yêu là một trận che mắt đi xa, ai cũng thấy không rõ trên đường phong cảnh. Người thông minh tại sợ hãi bên trong vụng trộm lấy xuống bị mắt, si tình người chỉ là vẫn nắm chặt trong tay người kia. Nguyện chúng ta khác làm si tình người, gặp phải cái kia gặp phải, xua tan không thích hợp, tuyển định một cái đúng. Khác yêu mến để cho mình giá rẻ nam sinh. Có ít người bỏ lỡ, nằm mơ đều sẽ cười. Mỗi một cái nữ hài đều cần phải giống tay nâng tại lòng bàn tay châu báu một dạng chân quý, mà không phải là bởi vì cái nào đó kẻ đổi bại, bị giẫm đạp không đáng một đồng. Người đang giá bị độc sủng, bị trường hợp đặc biệt, bị yêu chuộng. Nguyện người đang yêu kiên cường, cả đời bị thích, cùng đối với người theo trời quang chợt phá, đi đến mộ tuyết đầu bạc. Có cái fan đã từng tin nhắn riêng qua ta một chuyện nhỏ. Lúc đó nàng và bạn trai cùng một chỗ shop team, nàng muốn mua một cái vi mô buồn cây cảnh. Quay người thời điểm nàng bao dây chuyền không cẩn thận treo ở một cái buồn cây cảnh, móc câu phía trên, liền mang mấy cái buồn cây cảnh đều ngã nát. Mặt đối công tác nhân viên cùng quần chúng vây xem biểu lộ, nàng bạn trai vô cùng cấp tốc lui mấy bước nói, không phải ta làm à? Nói xong còn dùng tay chỉ một chút nàng. Nàng lúc đó đã cảm thấy đặc biệt xấu hổ cùng khổ sở, thực mấy cái kia vi mô buồn cây cảnh thêm lên, không cao hơn 1000 khối. Nàng bồi thường nổi, cũng không nghĩ tới muốn để bạn trai bồi, nhưng lúc đó đối phương phản ứng, để cho nàng một lần nữa xem kỹ chút tình cảm này. Về sau bọn họ chia tay, bởi vì nàng cuối cùng sẽ nhớ tới dạo phố ngày ấy, bạn trai tránh không kịp biểu lộ. Sau cùng nàng hỏi ta, chính mình có phải hay không chuyện bé xé ra to. Nhưng ta cảm thấy nàng không có làm sai, gặp phải việc nhỏ đều như vậy, vạn nhất có đại sự đâu. Từng nghe đến qua các thân thích nói chuyện phiếm, trong thành nhỏ một đôi phu thê, kết hôn 5 năm còn không có hài tử. Nhà trai vẫn hoài nghi nữ sinh có vấn đề, để cho nàng đi bệnh viện kiểm tra, uống các loại chén thuốc. Nhưng kết quả kiểm tra biểu hiện nữ sinh không có bất cứ vấn đề gì, tại là muốn cho nhà trai liếc đi xem một chút. Nhà trai khăng khăng mình tuyệt đối không có tật xấu, cự không đi bệnh viện, về sau vượt quá giới hạn chính mình đồng sự. Người một nhà không có bất kỳ cái gì ấy nấy, tất cả đều vui vẻ để nữ sinh cùng nhà trai ly hôn. Kết quả tìm người tình về sau, cũng chậm trễ không có tin tức, lúc này mới đi bệnh viện kiểm tra, phát hiện là nhà trai thân thể nguyên nhân. Bởi vì cùng người tình không có kết hôn, hắn lại liếm láp mặt đi tìm vợ trước hợp lại, thay đổi trước đó thuyết pháp, nói không có hải tử cũng không quan hệ. Đối phương căn bản không để ý tới hắn, bắt đầu chính mình tân sinh hoạt. Cố sự này giống như đã từng quen biết, giống như đã nghe qua các loại khác biệt phiên bản. Nhân vật chính không có chỗ nào mà không phải là không có đảm đương nam sinh. Bọn họ có một loại đà điệu tinh thần, vô luận xảy ra vấn đề gì, đem đầu chôn xuống liền tốt. Còn lại một cái cục diện rối rắm thì giao cho nữ sinh. Vô luận là yêu đương vẫn là hôn nhân, gặp phải dạng này nam sinh đều là loại bất hạnh. Bởi vì bọn hắn sẽ không xem ngươi nỗ lực, làm hao mòn ngươi hái tình, phá hủy ngươi tự tin. Nhỏ đến rõ ràng trông thấy hệ chặt tin tức lại không hồi phục. Lớn đến không làm nội trợ, chấm mê cho chơi, góa thức nuôi trẻ. Tuyệt đại đa số cảm tình cùng hôn nhân bên trong mâu thuẫn đều là bởi vì nam sinh không có đảm đương gây nên. Tỷ như luôn luôn cưỡi lửa tìm ngựa, không nguyện ý công khai bạn gái thân phận. Tỷ như rõ ràng chính mình có dị tâm, lại dùng lệnh bạo lực bức nữ sinh tới làm quyết định. Tỷ như có mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, nam sinh cái gì đều mặc kệ, tùy ý mở rộng. Tỷ như một nửa khác mang thai cùng sinh sản lúc, chỉ lo chơi game làm vùng tay trưởng quỹ. Mỗi đoạn yêu đương lúc bắt đầu đều là ngọn, nhưng dần dần, đã từng đường đều lại biến thành mẫu thủy tinh. Yêu đương bên trong không có đảm đương nam sinh, nhất định sẽ có những chi tiết này thể hiện, xác định quan hệ sau không nguyện ý giới thiệu hắn bằng hữu phạm vi, hắn bằng hữu cơ bản không biết người tồn tại. Tại cùng khác nữ sinh kết giao lúc, hội tận lực giấu giếm yêu đương sự thật. Xưa nay không tại bằng hữu trong vòng nhắc tới ngươi, mỹ danh nói chú trọng tư ẩn. Tươi thiếu thanh tú ân ái, tùy thời chuẩn bị bắt đầu hạ một đoạn cảm tình. Chỉ có thể chia sẻ khoái lạc, không thể mưa gió cùng thuyền, gặp phải vấn đề chạy còn nhanh hơn thỏ. Vĩnh viễn đem chính mình lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Chán ghét một đoạn cảm tình sau không sẽ chủ động nói chia tay, dùng lệnh bạo lực bức bách nữ sinh chính mình sách. Nữ sinh công tác không thuận, sinh bệnh, gặp phải ngăn trở, sẽ chỉ chẳng quan tâm, thờ ơ. Rời xa những cái kia không có đảm đương nam sinh a, bởi vì bọn hắn sau gáy mở to ánh mắt. Tình huống không đúng, bọn họ hội tùy thời chạy trốn cùng lui lại, lưu lại ngươi thu thập cục diện rối rắm lục. Hội vì chính mình lợi ích đi chửi bới ngươi tình ý, mà sát ngươi nỗ lực. Trang hôn lễ tuyên đọc hôn lễ lời thề lúc lại nói, ngươi có nguyện ý hay không vô luận thuận cảnh hoặc nghịch cảnh, sung túc hoặc nghèo khó, khỏe mạnh hoặc tật bệnh, khoái lạc hoặc ưu sầu. Ngươi đều đem không giữ lại chút nào địa yêu nàng, đối nàng trung thành thẳng đến vĩnh viễn. Chúng ta trả lời, ta nguyện ý. Nhưng bao nhiêu người rời bỏ lấy thượng đế tên lời thề, hết thảy bất quá là bộ tuyển. Chương 1620. Hai người cùng một chỗ, ngươi nhất định phải tiếp nhận một người khác toàn bộ, mà không phải chỉ có tốt cái kia bộ phận. Ngươi phải tiếp nhận nàng lúc sáng lúc tối tâm tình, đọc hiểu nàng mẫn cảm yếu ớt tâm. Ngươi muốn cho nàng cảm giác an toàn, bao dung nàng dâu ria tiểu khuyết điểm, mà nàng cũng giống vậy. Không ai có thể chỉ hưởng thụ cảm tình bên trong lớn nhất ngọt bộ phận, lại không đi chịu đựng bên trong chua xót, khổ cay. Được đến những cái kia mỹ hảo biếu tặng đồng thời, chúng ta cũng phải vì lẫn nhau không dễ mua đơn. Cái này chính là một người tại cảm tình bên trong phải có đảm đương. Ngươi biết mình điện thoại sổ truyền tin bên trong có bao nhiêu liên hệ người sao? Tại những thứ này người bên trong, có mấy cái là bây giờ còn tại liên hệ đâu? Ta đã từng thấy qua dạng này một trận xã hội tính thí nghiệm, tiết mục tổ mời đến mấy vị thụ thăm người, dành riêng đồng thời công khai bọn họ điện thoại sổ truyền tin, hỏi bốn người bọn họ vấn đề. Đệ nhất, điện thoại sổ truyền tin bên trong có bao nhiêu người? Thụ thăm người phát hiện bọn họ sổ truyền tin bên trong, ít thì 700-800 người, nhiều cũng có hơn 1000 người. Có người bắt đầu 383 mặt lộ vẻ vui mừng, đối với mình có nhiều như vậy liên hệ người mà cảm thấy thỏa mãn. Cái thứ hai, cắt đi những cái kia ngươi không sẽ chủ động liên hệ người. Trong nháy mắt toàn màn liên hệ người cũng chỉ còn lại có 20-30 người. Thứ ba, cắt đi những cái kia không thể giảng lời thật lòng người. Nguyên bản hơn 1000 người sổ truyền tin, chỉ để lại 2-3 cái liên hệ người. Thụ thăm đám người có nhìn lấy sổ truyền tin thật lâu nói không ra lời, có quy tắc lắc đầu trách cứ chính mình thật thất bại a. Mà khi tiết mục tổ lại hỏi, sau cùng lưu lại người, lên một lần liên hệ là cái gì thời điểm? Có người trả lời 2-3 tháng, có người nói hơn 1 năm, còn có người nói gần 2 năm, lại có người nói nghĩ không ra. Ngươi nhìn, cho dù là chân quý như vậy người, nguyên lai cũng không thường liên hệ. Sau đó, tiết mục tổ để bọn hắn tại hiện trường cho lưu lại mấy người kia gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, có vừa nghe đến thanh âm thì treo, có cầm điện thoại lên hỏi thăm ngươi vị nào, có còn có thể giống nhau thường ngày quen thuộc địa trò chuyện. Ngươi có thể lý giải loại tâm tình này sao? Đã từng tốt như vậy người, bây giờ lại không cách nào mở miệng hỏi lẫn nhau một tiếng tốt, đã từng nói muốn cùng đi đến sau cùng người, bây giờ lại sớm đã biến mất tại ngươi sinh hoạt quỹ tích bên trong, đã từng ngươi sổ truyền tin có thành tiểu thiên hàng trăm người. Nhưng ở ngươi lớn nhất cần thời điểm, ngươi cầm điện thoại lên, nhưng lại không biết nên đánh cho ai. Nhân sinh tựa như sổ truyền tin, nhìn lấy phía trên người càng ngày càng nhiều, thường liên hệ người lại càng ngày càng ít. Ngươi trưởng thành thế giới, cảm tình thật giống như một loại tiêu hao phẩm. Nếu như ngươi không tăng thêm mới nội dung, mới nhớ lại, còn lại mỗi một ngày, cũng chỉ có thể tiêu hao lúc trước tình cảm. Một ngày nào đó, tình cảm bị tiêu hao sạch, cảm tình cũng là nhạt, quan hệ cũng là tán. Cho nên, nếu như ngươi quan tâm, cũng không cần một vị địa giữ yên lặng, nếu ngươi chân quý, cũng đừng dùng không quấy rầy thay thế kể ra. Nhớ đến, hảo cảm nhất tình, nhất định muốn thường liên hệ. Đoạn thời gian trước, tại cộng đồng hảo hữu bằng hữu trong vòng, nhìn đến thời còn học sinh hảo hữu sinh bảo bảo tin tức, đột nhiên có một chút cảm khái. Ta liều mạng muốn tìm, ba à, hồi một chút chúng ta đã từng tốt hơn ấn ký, lật thật lâu, lại phát hiện nói chuyện phiếm trong ghi chép cái gì cũng không có. Mở ra bằng hữu vòng, cũng chỉ có lạnh như băng một đầu là ngang. Rõ ràng thời còn học sinh chúng ta một mực như hình với bóng, cùng tiến lên tan học, cùng đi quẩy bán quả vặt, rõ ràng chúng ta đáp ứng lẫn nhau muốn làm vĩnh viễn bằng hữu, làm lẫn nhau phủ dâu, càng phải làm lẫn nhau hải tử mẹ nuôi. Nhưng là hiện tại, ta liền nàng kết hôn sinh con tin tức, đều là thông qua người khác mới biết. Quả nhiên, thời gian cùng khoảng cách đem người cách thành hai cái thế giới. Không liên hệ cảm tình, cuối cùng hội chỉ hướng phân tán. Thật rất kỳ quái, rõ ràng đã từng là quan hệ phi thường tốt hai người, đột nhiên thì biến đến cả đời không qua lại với nhau. Đột nhiên, mọi người lẫn nhau đem liên hệ thì biến đến càng ngày càng ít. Hiện tại thật giống như biến thành, mọi người không biết nên như thế nào đột phá cái này lỗ hổng, liên quan tới đến cùng là hắn trước tới tìm ta, vẫn là ta đi trước tìm hắn. Không biết như thế nào chủ động liên hệ đối phương hai người, dần dà, cũng là chậm rãi xa lánh. Nhiều khi, duyên phận cùng cảm tình chính là như vậy, một khi bỏ lỡ, liền không lại. Tựa như trên internet nói cái kia đoạn lời nói, ngươi không nói, ta không nói, cộng đồng đề tài liền thiếu đi, chậm rãi, ngươi bình tĩnh, ta trầm mặc, ngăn cách càng ngày càng sâu, sau cùng, liên hệ thiếu, cảm tình nhạt, chỉ có thể phai nhạt ra khỏi lẫn nhau sinh hoạt, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Chưa từng lời nói không nói đến không lời nào để nói, theo chậm rãi mà nói tới nhìn nhau không nói gì. Một đoạn cho dù tốt cảm tình, không dụng tâm kinh doanh, không dùng thích che chở, đều sẽ theo thời gian làm nhạt cùng xa lánh. Ngay từ đầu chỉ là không muốn liên lạc, đến sau cùng thì thật sự là đã không còn quan hệ. Mà thường liên hệ cảm tình, mới là hảo cảm tình. Tỷ như, gần nhất đồng sự Lão Vương thì thường thường cùng ta phàn nàn hắn bạn gái, nói hắn bạn gái quá dính người, luôn càng không ngừng gọi điện thoại, phát hoại chặt. Có lúc sẽ để cho hắn rất phiền, hắn còn hỏi ta, nữ nhân cũng là như thế dính người sao? Ta lúc đó trả lời, ngươi a, cũng là sinh ở trong phúc không biết phúc. Chương 1621. Dĩ nhiên không phải tất cả mọi người dạng này, mà là chân chính quan tâm ngươi người mới sẽ muốn một mực liên hệ ngươi. Thường liên hệ là tưởng niệm thanh âm, là quan tâm chứng minh, càng thường liên hệ cảm tình mới có thể càng tốt. Như có người có thể thường thường liên hệ ngươi, nhớ kỹ ngươi, vậy ngươi nhất định phải biết quý trọng. Năm đó cha ta vừa mới bắt đầu gặp gỡ mẹ ta thời điểm, cũng không lâu lắm liền đi nơi khác tham gia quân ngũ, nhưng coi như hai người cách xa nhau hai địa phương, bậy bạ cũng không có cùng mụ mụ từng đứt đoạn liên hệ. Cái kia thời điểm truyền tin không tiện, nhưng là chỉ cần một có cơ hội, cha ta liền sẽ đi công cộng buồng điện thoại hàng phía trước thật lâu đội, cùng ta mẹ gọi điện thoại, cũng thường thường viết tin cho mẹ ta. Cha ta chất phác, từ trước tới giờ sẽ không nói cái gì cảm động tình thoại, trong thư đơn giản cũng là gần nhất bộ đội làm cái gì cơm, trong nhà heo mẹ sinh tiểu trư, cái này sổ thu chi. Nhưng là mẹ ta cũng rất ưa thích dạng này hắn, hai người thiên nam địa bắc địa trò chuyện, cảm tình càng ngày càng tốt, sau cùng cũng kết thành phu thê. Coi như hiện tại lão phu lão thê, nhưng chỉ cần hai người một phần cách hai địa phương, thì nhất định muốn gọi điện thoại trò chuyện nửa giờ. Có lẽ đây chính là phụ mẫu đời này nhân ái tình, không có ngọt ngào ngôn ngữ, không có quá tốt đời sống vật chất, chỉ có loại này đơn giản một mạc lo lắng cùng làm bạn. Cũng chính là loại này ái tình, phản ứng tại thế giới tình cảm bên trong, chỉ cần song phương một mực liên hệ, cảm tình liền sẽ càng ngày càng tốt, thích tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng đậm. Nhân sinh dài dằng dặc, những cái kia nguyện ý để ngươi chủ động liên hệ người mới là ngươi chính thức quan tâm người. Đồng dạng, những cái kia chủ động liên hệ ngươi người, cũng là chân chính quan tâm ngươi người. Những cái kia chủ động liên hệ ngươi người, không phải không bận điệu, cũng không phải nhàm chán, mà chính là tâm lý có ngươi, đem ngươi xem rất nặng, mới nguyện ý tốn thời gian cùng tinh lực để duy trì lẫn nhau ở giữa quan hệ. Thế gian không có cái nào một phần cảm tình, chỉ dựa vào một phương diện nỗ lực liền có thể đi đến sau cùng. Nhân tâm đổi người tâm, chân tình đổi chân tình. Có yêu mến người, cái phải chủ động liên hệ. Có chủ động liên hệ ngươi người, cũng cái đến cố mà chân quý. Nghe nói, người cả đời này gặp được 8.263.563 người, hội chào hỏi là 39.788 người, sẽ cùng 3.619 người quen thuộc, sẽ cùng lần thứ 2.75 người thân cận. Nhưng cuối cùng đều sẽ thất lạc tại biển người. Chúng ta càng không ngừng gặp gỡ, cũng càng không ngừng tách rời. Mất đi người càng ngày càng nhiều, lưu lại thì càng ngày càng trọng yếu. Chúng ta muốn làm, cũng là thừa dịp cảm tình vẫn còn, cố mà chân quý. Vô luận là bằng hữu hay là người yêu, đều không muốn để cảm tình bại bởi không liên hệ. Không cần cẩn thận từng ly từng tí, muốn tìm tìm, muốn nói liền nói, không cần lo lắng quấy rầy, lẫn nhau phiền phức mới có thể tầm bổ cảm tình. Nếu như ngươi có hoài niệm người, có muốn chân quý sự tình, mời dũng cảm cầm điện thoại di động lên, chủ động liên hệ nàng. Nguyện tụ tán vô thường, người ta từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nguyện thời gian dài dằng dặc, chúng ta một mực tại lẫn nhau trong lòng. Các cô gái luôn luôn cần trải qua một đoạn khắc cốt ghi tâm ái tình, mới sẽ minh bạch trưởng thành tầm quan trọng. Thực liên quan tới điểm này, nàng cũng đã giá trị cho chúng ta vì nàng điểm tán. Tuy nhiên trong lòng hội khổ sở, nhưng là phần này khổ sở chỉ là quá khứ cái kia yêu đối phương chính mình, mà không phải vì trước mắt cái này kẻ đối bại. Đúng vậy à, rốt cuộc không cần làm một người mà thỏa hiệp, mà chiều theo, rốt cuộc có thể sống thành chính mình bộ dáng. Thực, ta cũng từng trải qua dạng này một đoạn cảm tình. Ta còn nhớ do khi đó, nói một trận yêu xa. Cảm tình lớn nhất bắt đầu thời điểm luôn luôn mỹ hảo, có dấu ngon dấu ngọt, có lẫn nhau làm bạn. Nhưng là, kẻ đối bại thủy chung là kẻ đối bại. Ta còn nhớ rõ một năm kia qua 11 ngày nghỉ. Ta lúc đó chuẩn bị tốt muốn nên đón hắn đến, mà hắn xác thực cũng tại ngày mùng ngày 1 tháng 10 đúng hạn mà tới. Vốn cho là chúng ta hội cùng một chỗ qua lên một cái vui sướng ngày nghỉ, thế nhưng là không nghĩ tới, ngày đó buổi tối hắn lấy cớ ra ngoài, sau khi trở về uống đến say không còn biết gì. Ta đem hắn đỡ lên giường, trong lúc vô ý thấy có người gọi điện thoại cho hắn. Lúc đó hắn bất tỉnh nhân sự, ta thì thay hắn tiếp điện thoại, một tiếng uy vừa qua khỏi đi, đối phương thì vội vàng cúp điện thoại. Ta cũng là tại lòng hiếu kỳ điều động phía dưới, mở ra hắn điện thoại di động, không nghĩ tới mở ra một cái ta không thể chịu đựng được sự kiện. Không. Nguyên lai like. Hắn sớm tại 3 ngày trước đó thì đã đi tới Bắc Kinh, tại một nhà khách sạn cùng nữ hải kia chỉnh một chút ở 3 ngày. Điện thoại di động mập mờ tin nhắn, rõ ràng lời nói, bao quát bọn họ cùng một chỗ tất cả anh chụp, hết thể đập vào mặt. Trong nháy mắt đó, tất cả mỹ hảo tưởng tượng toàn diện bị đánh nát. Càng buồn cười hơn là, ta chờ hắn buổi sáng khi tỉnh dậy chất vấn hắn. Hắn thế mà chết không thừa nhận, còn nói đó là hắn đi qua, là hắn tiền nhiệm. Thế nhưng là rất nhiều chi tiết bên trong đều đã chứng minh, hai người bọn họ nhận biết là tại ta về sau. Cho nên lúc đó, ta cũng bị đá trẻ. Ta tin tưởng rất nhiều nữ hải cũng đã có dạng này kinh lịch a. Chỉ bất quá có nhân tuyển chọn tha thứ, có nhân tuyển chọn quên, mà có người lại sẽ lựa chọn tiếp tục vì hắn kiếm cớ. Ta tại Microblog phía trên cũng nhìn đến một cái từ khóa hợp đề tài, nói nam sinh biến cặn bã trước đó có cái nào điểm báo, bên trong có một cái cao tán trả lời, ta vô cùng tán đồng. Hắn nói, có người không phải biến không thay đổi vấn đề, bởi vì hắn bản thân thì cặn bã. Tồn tại tức cặn bã nhà máy. Chương 1622. Cái kia nam nhân mở một nhà tử quán, đồng thời cũng là một nhà giám đốc điều hành. Ta nhớ đến chúng ta lúc đó nhận biết thời điểm, hắn là có lão bà. Hắn sẽ ở bằng hữu vòng, tại bất luận cái gì nơi công cộng, không có không keo kiệt biểu đạt chính mình đối lao bà yêu thích. Ta nhớ được có một lần, mọi người chúng ta cùng nhau ăn cơm, hắn chỉ trên cổ ta mặt dây chuyền nói, rất xinh đẹp. Ta không có trả lời hắn vấn đề, ta cũng chỉ trên cổ hắn sợi dây chuyền, nói với hắn, ngươi vậy 783 không tệ. Không nghĩ tới, hắn nháy mắt sau đó liền nói, nếu như ngươi cảm thấy ưa thích lời nói, chúng ta có thể trao đổi. Mà khi ta chính hoài nghi thời điểm, hắn đã đem dây chuyền nhét vào ta trên tay. Ta nhìn thấy ngân sắc vòng bên trong khắc lấy một cái tên tiếng Anh, mà cái này tên tiếng Anh thì là lao bà của hắn. Lúc đó ta liền nói, đầu này sợi dây chuyền đối với ngươi mà nói nhất định rất trọng yếu a, ngươi làm sao bỏ được cùng ta trao đổi đâu? Hắn nói, với ta mà nói, nó cũng là một cái mặt dây chuyền mà thôi. Nàng ưa thích, ta vẫn mang theo. Ta lúc đó còn cho là bọn họ cảm tình xảy ra vấn đề, không nghĩ tới, hắn thế mà lẽ thẳng khí hùng nói, không có a, nhưng cái này cũng không hề chậm trễ ta ở bên ngoài chơi. Nghe hắn một câu nói như vậy, để cho ta cảm giác được hết sức kinh ngạc, có lẽ hắn cũng là ý thức được đi. Thì nói với ta, hắn cùng lão bà hắn kết hôn đã 4 năm, là rất nhiều người trong mắt điển hình phu thê. Thế nhưng là so với dạng này ân ái, hắn càng thêm mê luyến là cái này hạn hẹp mà táo bạo Sex and the City. Hắn nói, nếu như ngươi thật yêu một người, ngươi liền muốn trước một bước thương tổn nàng, bởi vì ấy nấy sẽ để cho ngươi đối phần này cảm tình duy trì một cái lâu dài giữ tươi trạng thái. Cho nên, hắn sẽ đối với lao bà hắn đặc biệt tốt. Hắn nói, hắn trước khi kết hôn cũng đang chơi, sau khi kết hôn cũng không có ý định kết thúc dạng này quan hệ. Tiêu xài là cả đời, yêu quý là cả đời, tận hứng cũng là cả đời, làm gì nắm tại ngay sau đó đâu. Ta nghe xong hắn một bộ này kẻ đổi bại lý luận, vô ý thức hỏi hắn yêu mến nàng sao. Tại ta hỏi ra lời trong nháy mắt đó, ta đột nhiên đã cảm thấy đây là ta hỏi một cái ngu xuẩn nhất khẳng đề. Hắn trả lời lại là, thích à, bất quá đối với cùng là một người năng lượng tình yêu đầy đủ bảo trì bao lâu đâu. tình yêu cùng nhiệt 3 năm, 5 năm, 10 năm, có thể có cả một đời sao? Ta không có đón hắn lời nói, ta vì hắn ngôn luận cảm thấy một chút khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Không nghĩ tới, hắn lại an ủi ta nói, thực, ngươi cũng không cần quá mức để ý, ta muốn chỉ là một đoạn ít ỏi cảm tình, không có người hội coi là thật. Ngươi a, còn quá nhỏ, đừng quá để tâm. Bữa tiệc kết thúc về sau, cũng không lâu lắm, có một cái nữ hài liền đến, hắn nói hắn hội trước tiễn ta về nhà. Ta lúc đó thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ta có thể nghe đến hai người bọn họ ôm cùng một chỗ xì xào bàn tán. Cũng là trong nháy mắt đó, ta đang nghĩ, giờ phút này lão bà hắn đang làm gì đó. Vẫn là nói giữa bọn hắn một mực có một phần ăn ý, một cái điểm mù. Ta tìm không đến bất luận cái gì đáp án, ta chỉ có thể may mắn, về sau chúng ta rốt cuộc không có liên lạc qua. Rất lâu sau đó, ta đột nhiên minh bạch, hắn lúc trước tại sao muốn nói với ta cái kia bộ ái tình lý luận. Có khả năng hắn chỉ là muốn đồng hóa một loại người, để một loại người tiếp nhận hắn cách sống, sau cùng cũng biến thành giống như hắn người. Đã trẻ, vượt quá giới hạn 2.7, yêu đương vụ trộm, rất khốc sao. Có lẽ đi. Có thể ta càng nhiều thời điểm, cảm thấy chuyên tâm yêu một người càng khốc. Cho nên, thân ái cô nương, đối với kẻ đổi bại cái gì nặng mắng đều là vô dụng, trừ rời xa, không còn cách nào khác. Rời xa kẻ đổi bại nhất thời thoải mái, một mực rời xa một mực thoải mái. Muốn vượt qua mình muốn sinh hoạt, muốn trở thành mình muốn trở thành người, để cho mình cường đại lên, so cái gì đều trọng yếu. Chân quý sinh mệnh, rời xa kẻ đổi bại. Chương 1623. Tiên nhiệm là một cái rất mẫn cảm tồn tại. Bởi vì mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, chỉ cần nhắc lên cái này người, ngươi vẫn là sẽ bị hắn kéo theo tâm tình. Nghe nói hắn qua được tốt, ngươi hội khó chịu. Nghe nói hắn qua không được khá, ngươi lại cao hứng không nổi. Ngươi đối với hắn, thỉnh thoảng sẽ oán hận, thỉnh thoảng sẽ hoài niệm, cũng thỉnh thoảng hội tiếc nuối cùng không muốn. Người khác đã rời đi ngươi sinh hoạt, hắn cái bóng lại một mực sống ở ngươi trong trí nhớ. Cho nên, khi biết được tiền nhiệm có người tình về sau, ngươi hội có phản ứng gì? Đây là tuần trước chúng ta hướng mọi người thu thập một đề tài. Hậu trường thu đến hơn 400 cái hoặc quán phẫn, hoặc khó quên, hoặc tiêu tan trong nháy mắt. Có người nói, chúc hắn nghèo rất mùng tơi, hàng đêm nhớ tới ta tốt. 11 có người nói, hiểu ý chua a, về sau vừa nhắc tới hắn thì tràn đầy tiếc nuối. Cũng có người nói, vừa quay đầu suy nghĩ muôn vàn, trong nháy mắt như chút được gánh nặng. Sinh hoạt sẽ không có chuyện việc nào theo ý người, cảm tình cũng là như thế. So với tương cứu trong lúc hoạn nạn, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ mới là trạng thái bình thường. Có lẽ nhất thời không cách nào tiêu tan, nhưng người cuối cùng rồi sẽ minh bạch đồng thời tiếp nhận. Có ít người một khi bỏ lỡ, thì không bao giờ còn có thể. Có chút tình một khi kết thúc, thì lại cũng không thể quay về. Hiện tại, ta đem những này lòng chua xót cùng tiếc nuối trong nháy mắt chia sẻ cho ngươi. Xin tin tưởng, chính thức thuộc về ngươi cái kia hắn, cũng ngay tại hướng ngươi chạy như bay đến. Mặt ngoài mây trôi nước chảy, nội tâm ba đảo hùng dũng. Từ đó, người ta coi như gặp gỡ, cũng là người lạ. Lại một cái đồ đần bị tai họa. So mất đi hắn còn khổ sở, tựa như là một cái rất ưa thích đồ vật bị người khác nắm giữ. Đau lòng, khổ sở, vì yêu sinh hận. Một cái là con ruồi, một cái là có may trứng. Tựa như lời bài hát bên trong viết, như bị người tại sau lưng hung hăng đâm trúng tâm, đây chính là ta thích 7 năm người a. Ta liền tương lai đều nghĩ kỹ, có thể ngươi không còn là ta. Nhớ tới ngươi đã từng đối với ta như vậy đối với người khác, đời này không còn gặp nhau tốt nhất. Trong lòng giống đâm một cây đao, nhưng ta không muốn rút ra. Thâm run rẩy một chút, lần này thật không có về sau. Đã từng nói tốt cả đời này chỉ thích ta một người, nhưng là tách ra về sau, hắn rất nhanh lại có người khác. Ngươi vui vẻ là được rồi, nhưng ta không hy vọng các ngươi hạnh phúc. Nguyện hắn say sau trong ngực là nàng, mà hôn là tên của ta, tâm lý trong đầu đều là ta. Một nửa vô vị, một nửa cực kỳ bi ai. Chúc ngươi hạnh phúc là thật, chúc phúc các ngươi hạnh phúc là giả. Mặt ngoài không buồn không vui, kỳ thực nội tâm phía dưới một trận mưa. Hy vọng hắn có thể qua được tốt, nhưng ta không muốn biết. Trên mặt nụ cười chúc hắn hạnh phúc, quay đầu lại, gối đầu vì ta vệt một đêm nước mắt. Không cam lòng, hoài nghi mình, hoài nghi chúng ta cảm tình. Ngay từ đầu không có phản ứng, một đoạn thời gian về sau ngày ngày tra tấn, sẽ không quên. Thật tốt, rốt cục có một người làm cho ta hâm mộ, nàng có thể bồi tại bên cạnh ngươi. Là dạng gì nữ hải để ngươi đầy mắt đều là nàng. Nguyện hắn yêu hắn muốn người yêu, làm hắn nguyện làm việc, cũng nguyện ngày sau không có hy vọng. Lần này thật muốn để xuống, chúc ngươi hạnh phúc, chúc ta hạnh phúc hơn. Phản ứng đầu tiên rất tốt, rốt cục buông tha ta, về sau nghĩ đến vì cái gì người kia không phải ta. Thâm không, thật không có về sau. Hội không cam tâm, cũng sẽ chúc phúc hắn, sau đó yên lặng bắt đầu chính mình tân sinh hoạt đi. Nếu như là ta yêu người, ta sẽ khóc đến tê tâm liệt phế, nếu như ta đã không thích hắn, ta sẽ thực tình chúc phúc hắn. Ta đã từng cũng tại bị thương tổn cùng lừa gạt thời khắc sinh ra qua dạng này cách nghĩ, cảm thấy ái tình không đáng tin cậy, cảm thấy nam nhân không đáng tin cậy. Về sau mới phát hiện, ái tình vẫn là ái tình, nhưng khi ta rời đi cái kia là người, đoạn này quá khứ là sẽ để cho ta trưởng thành. Ta cũng muốn lên bạn cũ cùng nàng bạn trai phân phân hợp hợp nhiều năm như vậy, đừng nói hai cái người trong cuộc, thì ngay cả chúng ta những người đứng xem này cũng là này tâm mệt mỏi. Nam sinh vượt quá giới hạn, nữ sinh lựa chọn tha thứ, lại ra quý lại tha thứ, thì dạng này một lần tuần hoàn qua lại. Nam sinh luôn luôn dùng không hội lại có lần tiếp theo cam đoan đến thỉnh cầu nữ sinh tha thứ, nhưng không lâu sau, lại sẽ bị nữ sinh phát hiện càng nhiều mập mờ dấu hiệu. Nữ hài khóc qua rất nhiều lần, cũng náo qua rất nhiều lần, sau cùng đều không làm nên chuyện gì. Về sau bạn cũ vẫn là triệt để chuyển ra nam sinh nhà, một lần nữa trở về đến một người sinh hoạt, trở về đến thứ 7 tập thể dục, chủ nhật cắm hoa thường ngày bên trong, đem chính mình sinh 327 sống an bài đến chân đấy. Sinh hoạt trọng tâm cũng không tiếp tục tại nam sinh trên thân, nàng cũng có càng nhiều chuyện hơn có thể làm, không còn đắm chìm trong người kia mang đến thương tổn bên trong. Ta tại nàng Mizo blog mỗi ngày đều có thể nhìn đến mỹ thực cảnh đẹp, duy chỉ có không có lại xuất hiện qua cùng nam sinh có quan hệ nội dung, càng sẽ không tại đêm khuya phát ra khổ sở mất ngủ động thái. Thế giới bao la, thích lầm người đồng thời không hiếm lạ. Xua tan sai, mới có thể cùng đối gặp lại. Nếu như không là dám tại cùng lầm người xua tan, như thế nào lại có cơ hội đi gặp phải đúng người đâu? Cùng khổ khổ chờ đợi một cái không thích ngươi người hồi tâm chuyển ý, không bằng xoay người đi tìm một cái thiết thực khả năng. Chúng ta không cách nào dự phán đối với người sẽ ở cái dạng gì thời khắc xuất hiện, nhưng chúng ta duy nhất có thể xác định là chỉ có chính mình thay biến mới có thể gặp phải càng lựa chọn tốt. Cho nên, xin ngươi nhất định phải tin tưởng, một đoạn sai lầm cảm tình cũng không có thể đại biểu cái gì, chúng ta chỉ có cùng này cáo biệt mới có thể đem bên người vị trí lưu cho đối với người. Có lẽ tốt nhất, tại sao cùng mới gặp được, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn một chút, lại kiên nhẫn một chút. Chương 1624. Sau khi chia tay, ngươi lớn nhất thường làm một chuyện là cái gì? Ta nghĩ, rất nhiều người đều sẽ nói, lật xem tiền nhiệm bằng hữu vòng. Tại sao muốn lật hắn bằng hữu vòng đâu? Bởi vì muốn biết chia tay về sau, hắn qua được thế nào. Rời đi ngươi, hắn là không vượt qua nổi, vẫn là qua được càng tốt hơn. Hắn có hay không hối hận lúc trước nói chia tay, có nghĩ tới hay không muốn trở về tìm ngươi hợp lại. Căn cứ loại ý nghĩ này, ngươi một lần lại một lần địa lật hắn bằng hữu vòng. Hắn phát qua động thái, ngươi theo đầu thứ nhất lật đến một đầu cuối cùng. Là văn chữ vẫn là phối đồ, ngươi xem xét lại nhìn. Văn tự có mấy cái chữ, mấy cái dấu chấm câu, ngươi từ đầu đếm tới đuôi. Phối đồ bên trong có cái gì, ngươi phóng đại lại thu nhỏ, một bên góc viền góc đều không dung tha. Ngươi không biết là, tại ngươi mỗi ngày xem gian hắn bằng hữu vòng thời điểm, hắn thực một chút cũng nhớ không nổi ngươi. Hắn sẽ không cho ngươi phát tin tức, không biết lật ngươi bằng hữu vòng. Càng sẽ không hối hận, lúc trước rời đi ngươi. Cho nên a, đừng có lại lật hắn bằng hữu vòng. Vì một cái đã không thích ngươi người cho mình một ngạt, không đáng. Lật xem tiền nhiệm bằng hữu vòng người, phần lớn đều có hai loại tâm lý hoạt động, hoặc là hoài niệm, hoặc là không cam lòng. Tựa như sau khi chia tay giữ lấy tiền nhiệm mà chặt, không xóa hảo hữu một dạng. Ngươi nhiều lần đổi mới động thái, là vì hấp dẫn hắn chú ý. Hắn tiện tay điểm cái tán, ngươi đều cho là hắn còn thích ngươi. Nhưng thực, hắn chỉ là tay chân có điểm không cẩn thận đến. Bằng hữu Tiểu Tuyết cùng bạn trai sau khi chia tay thì thường xuyên làm loại chuyện này. Mỗi lần cùng nàng Hàn Huyên tới liên quan tới tiền nhiệm đề tài, nàng đều nói mình đã quên. Có thể quay người lại, nàng lại đi xem hắn bằng hữu vòng. Có một lần nàng nửa đêm không cẩn thận tại một đầu động thái hạ điểm cái tán. Lúc đó nàng không có phát hiện, điểm hết nàng thì lui ra ngoài. Kết quả sáng ngày thứ hai, nàng thu đến tiền nhiệm chat, về sau đừng có lại lật ta bằng hữu vòng. Nàng lần nữa ấn mở hắn bằng hữu vòng, phát hiện hắn đã thiết trí vẹn vẹn 3 ngày có thể thấy được. Nàng cẩn thận từng ly từng tí cho hắn phát vài chat, quấy rầy đến ngươi sao? Vậy lần sau ta không lật. Tin tức không có gửi đi thành công, đối phương kéo hắn nàng. Nàng cũng không có rất tức giận, chỉ nói là về sau lại cũng không nhìn thấy hắn động thái. So với hoài niệm, nàng càng nhiều là không cam lòng. Hoài niệm cũng tốt, không cam lòng cũng được, đều là nhân chi thường tình. Nhưng thực, không cần thiết bởi vì hắn hai bên tâm tình, ảnh hưởng sinh hoạt. Hắn không có đối ngươi nhớ mãi không quên, ngươi cũng khác cho là mình có cỡ nào đặc biệt. Hắn nhất cử nhất động đều không nên kéo theo người tâm tình. Ngươi cũng 10 triệu chớ cho mình tìm không thoải mái, lần lượt lật hắn bằng hữu vòng. Ngươi phải biết, có rất ít người có thể cười lấy theo tiền nhiệm bằng hữu vòng đi tới. Một đoạn cảm tình đi đến kết thúc, thụ thương luôn luôn cái kia nỗ lực thực tình người. Yêu nhiều lại yêu sâu một phương, cũng nên trước nhận thua. Quên một cái nghiêm túc yêu người, tựa như muốn từ bỏ đã thành nghiện thức đêm thói quen. Thức đêm ngươi phòng bị không rơi, ưa thích người ngươi không thể quên được. Nhưng là, thói quen có thể đổi, ưa thích cũng có thể đổi. Chỉ cần thời gian đầy đủ, lại thích cũng sẽ tiêu tan. Tựa như ta đường muội, nàng là ta gặp qua sau khi chia tay tiêu sái nhất người. Cùng tiên nhiệm chia tay đoạn thời gian kia, nàng cùng người không việc gì một dạng. Cái kia ha ha, cái kia uống một chút, cái kia làm sao thì làm. Nàng cũng không có xóa tiền nhiệm lại chat, nhưng cũng không có chủ động tìm hắn nói chuyện phiếm. Nàng không biết cố ý lật hắn bằng hữu vọng, ngẫu nhiên xoẹt đến, cũng sẽ cho hắn điểm tán, hoặc là nhắn lại. Tiên nhiệm có người tình, tìm đến nàng thảo luận làm sao thổ lộ. Nàng vẫn là thật lòng thực lòng địa nói mình ý kiến, để hắn tránh đi một số mình khu, cho hắn trợ công. Người ta thổ lộ thành công, nàng còn lớn mới đưa lên chúc phúc. Bằng hữu đều cảm thấy nàng não tử bị cửa kẹp, thế mà cho tiền nhiệm bảy mưu tính kế theo đuổi người tình. Không nghĩ tới nàng nói, ta nói chuyện yêu đương không phải nhất định muốn nói ra một kết quả. Chỉ cần quá trình là mỹ hảo, kết quả làm sao không trọng yếu. Người trưởng thành ưa thích, là chia tay còn có thể làm bằng hữu. Mà không phải không thích, thì cả đời không qua lại với nhau. Không làm được người yêu, cũng không cần làm cựu nhân. Như là đã tách ra, liền học được tiêu tan. Có ít người có một số việc, thấy rõ, cũng là xem nhẹ. Tựa như lời bài hát bên trong kia, ta không có nói sai, mời đừng tưởng rằng ngươi có nhiều khó quên. Người yêu sau khi chia tay, tốt nhất đừng lại có liên hệ. Nếu như nhìn đến hắn sống rất tốt, trong lòng ngươi hội khó chịu. Nhưng nếu như hắn qua không được há, ngươi lại sẽ thay hắn lo lắng. Muốn là hắn đột nhiên có người tình, ngươi vừa thương tâm khổ sở, chưa chừng còn vụng trộm lấy chính mình theo nàng làm sự so sánh. Quên một người sẽ rất khó, nhưng là lại khó, cũng phải nỗ lực quên. Đối đãi một đoạn đã kết thúc cảm tình, tốt nhất thái độ hẳn là trướng. Không dây dưa, không còn gặp, không bị coi thường, không có cùng ngươi đi đến sau cùng người, không có tư cách trở thành người cố sự nam chính. Ngươi muốn nói với chính mình, sau khi tách ra, hắn qua được thế nào, cũng không liên can tới ngươi. Ngươi không muốn lại nghe ngóng hắn tin tức, quan tâm hắn tình hình gần đây, không muốn lại thêm hồi hắn hảo hữu, càng khác lật xem hắn bằng hữu vọng. Hắn không có trọng yếu như vậy, cũng không có khó quên như vậy. Một người nói hắn rất yêu ngươi, mỗi lần chia tay đều là bởi vì hắn lạnh bạo lực, mỗi lần hắn đều sẽ tới cầu hòa, nữ hài bởi vì thích thảm cái này người, mỗi lần cũng đều sẽ một lần nữa đi cùng với hắn, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì cải biến. Vẫn như cũ đối nữ hài chẳng quan tâm, hắn chỉ là nói cho nữ hài, ngươi phải nghe lời, ta thích nghe lời nói. Chương 1625. Có một người như vậy, cho dù ngươi không còn gì khác, nàng cũng vĩnh viễn đem ngươi trở thành làm hòn ngọc quý trên tay. nàng sẽ ở ngươi mỗi lần về nhà trước đó chuẩn bị ngươi thích ăn đồ ăn. Nàng sẽ ở ngươi rời nhà trước, đem nhà thôn đặc sản địa phương tràn đầy ngươi dương hành lý. Nàng sợ quấy rầy ngươi, hội bóp lấy ngươi thời gian nghỉ ngơi điểm, cho ngươi phát video gọi điện thoại. Nàng sẽ ở ngươi công tác thất ý thời điểm, theo ngươi nói quá mệt mỏi lời nói, liền trở lại đi. Nàng hội căn dặn ngươi, bận rộn nữa lại mệt mỏi đừng quên ăn cơm. Ngươi mỗi lần gọi điện thoại về nhà, nàng nói trong nhà rất tốt. Nàng đối ngươi, cho tới bây giờ chỉ báo tin vui, không báo tin dữ. Ngươi vui vẻ, nàng so ngươi càng vui vẻ hơn. Ngươi khổ sở, nàng so ngươi đau lòng 10 triệu lần. Cái này người, nàng gọi mẹ. Chúng ta đều quen thuộc tính coi là, mụ mụ là không gì làm không được. Sau đó, làm nàng không có biểu hiện ra chính mình vạn năng thời điểm, chúng ta hội thất vọng, sẽ tức giận, sẽ phiền chán, thậm chí sẽ đối với nàng đại tiếng giống giận. Thật giống như, nàng sinh ra liền nên đánh đầu thằng đó. Tựa như ta trước đó đối mẹ ta một dạng. Cái kia thời điểm smartphone vừa lưu hành, nhà chúng ta cũng người tay một bộ. Chứ mẹ ta, người khác đều có thể cấp tốc mở khóa ra tân thủ máy các loại nhiều kiểu cách chơi. Xem chúng ta chơi, nàng rất lo lắng. 760. Nàng để cho ta dạy nàng, ta ngay từ đầu rất tình nguyện. Làm sao thiết trí khóa bình phong mật mã, hệ chặt làm sao phát tin tức, bằng hữu vòng làm sao biên tập, video làm sao tuyên bố. Mỗi cái trình tự, ta đều cho nàng làm mẫu một lần. Thế nhưng là dạy 6-7 lần, nàng vẫn còn không biết do ở đâu ấn mở bằng hữu vòng. Ta không kiên nhẫn, mỗi một câu nói, ngữ khí thì âm dương quái khí. Dạy nàng thời điểm cũng cố ý dùng lực đâm màn hình điện thoại di động. Nàng còn tại nghiên cứu khung chặt làm sao biên tập văn tự, ta đã vứt xuống nàng đi cùng bằng hữu video, ngay trước mặt nàng cùng bằng hữu thảo luận điện thoại chức năng mới. Phát bằng hữu vòng về sau còn đưa cho nàng nhìn, cố ý chỉ cho nàng nhìn nói cái nào cái tán là bằng hữu mụ mụ điểm. Thậm chí còn nói với nàng, ngươi nhìn, người ta mụ mụ nhiều thông minh. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nói, ngươi muốn là dạy ta, ta cũng sẽ. Ta cãi lại, ngươi dạy 100 lần cũng sẽ không, thực cũng là đần. Ngày đó nàng cả một buổi chiều không có nói chuyện với ta. Ta cho là nàng sinh khí, thế nhưng là cơm tối làm tốt về sau, nàng vẫn là đến gõ ta đau môn, gọi ta ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, nàng vẫn là giống như trước đây, đem ta thích ăn đồ ăn phóng tới trước mặt ta. Mụ mụ là trên thế giới yêu chúng ta nhất người, mà chúng ta đều quen thuộc, đem xấu tính lưu cho nàng. Chúng ta đều quên, mụ mụ không phải siêu phàm, là bởi vì chúng ta mới biến đến vạn năng. Nàng cũng là lần đầu tiên làm người khác mụ mụ. Thần không thể ở khắp mọi nơi, cho nên sáng tạo mụ mụ. Dù cho đến mụ mụ tuổi tác, mụ mụ mụ mụ vẫn là mụ mụ thủ hộ thần. Mụ mụ cái từ này, chỉ là gọi một chút, cũng cảm thấy trong cổ nghẹn ngào. Trợ phu sau khi qua đời, nàng không chỉ có muốn một người chống đỡ lấy gia đình, chiếu cố hai đứa bé, còn muốn bận tâm người khác lời đàm thiếu, bảo hộ hài tử không bị ảnh hưởng. Một người phân trang sức hai sừng, đã làm mẹ lại làm cha. Thế nhưng là, nàng cho tới bây giờ không có phản nàng qua. Thiện Vũ sắp học đại học, vì để nhi tử cũng có thể giống gia đình hắn hài tử một dạng có thể y phục mặc, nàng lưng cong nhi tử vụng trộm đi nhà tắm làm thuê. Trong nhà kinh tế túng quẫn, thường ngày thức ăn luôn luôn so nhà người ta kém một chút. Thế nhưng là mỗi lần có ăn ngon, nàng đều là trước lưu cho con trai cùng con gái. Tiếp nhận gia đình áp lực đồng thời, nàng cũng có thụ bà xem thường. Có cái đoạn ngắn, ta khác sâu ấn tượng. Bà vẫn an bọn họ, phát hiện trong ngăn tủ không có gạo, lại nhìn đến Thiện Vũ gầy, liền chuyện xưa nhắc lại, nói với nàng một số lời khó nghe. Trách nàng khắc chồng, cũng là nàng không có chiếu cố tốt cháu trai cháu gái. Thiện Vũ khóc lấy người đối diện bà nói, ta cũng là mụ mụ bảo bối nữ nhi, nếu như nàng biết ta nghe lấy loại lời này sinh hoạt, nàng hội đổ máu nước mắt. Đúng vậy a, nàng cũng là cha mẹ bà bối. Hai tử bao lớn, nàng thì bao lớn. Nàng đã từng là hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ sinh, ưa thích nát hoa lá sen một bên. Nàng đã từng tuổi trẻ, từng có thanh xuân, từng có mộng tưởng. Chỉ là về sau, gia đình cùng hài tử thành nàng tâm hướng tới. Đã từng nàng tràn đầy thơ cùng nơi xa, về sau nàng lòng tràn đầy đầy mắt đều là hài tử. Thân thể vì mẫu thân, hài tử khỏe mạnh khoái lạc, chính là nàng suốt đời sở cầu. Thế mà làm hài tử chúng ta, lại thường xuyên xem nhẹ mẫu thân ý tưởng chân thật cùng nhu cầu, thậm chí đối nàng song đánh dấu. Ở trước mặt người ngoài, chúng ta thành thục hiểu chuyện một mình đảm đương một phía, lại ở trước mặt mẫu thân chúng ta lại tùy hứng hồ nháo khuyết thiếu kiên nhẫn. Mọi người vốn là như vậy, thói quen đem lớn nhất tốt tính lưu cho ngoại nhân, đem lớn nhất xấu tính lưu cho thân cận người. Cho nên, tại cái này mẫu thân tiết, làm con gái chúng ta cần phải nghĩ lại cùng tự suy ngẫm. Nghĩ lại mình bình thường đối với mẫu thân thái độ, phải chăng quá trực tiếp, tại trong lúc vô hình thương tổn đến cái kia yêu chúng ta nhất người. Nghĩ lại chúng ta có thể vì mẫu thân làm là cái gì? Là tại mẫu thân tiết ngày này, Vân Khúc Mắc tùy tiện biên tập vài câu mẫu thân tiết khoái lạc tương tự tuyệt hảo lời nói, vẫn là lấy một số hành động thực tế để cho nàng thật sự cảm nhận được chúng ta thích. Rốt cuộc, đối với mỗi cái mẫu thân tới nói, ngươi tại thời gian thì là mẫu thân tiết. Cho nên để mụ mụ nhìn ra ngươi cải biến, đang ở nhà học sinh bằng hữu, đối với mẫu thân nhiều chút kiên nhẫn cùng quan tâm, cố mà chân quý cái này số lượng không nhiều có thể cùng mẫu thân tránh thức cùng một chỗ mẫu thân tiết. Mà tại bởi vì đi làm thuê không thể tại bên người mẫu thân mọi người, cũng đừng quên có thời gian bồi cho mụ mụ gọi điện thoại, phát cái video, kể ra ngươi rõ ràng nhớ mong. Mụ mụ, ta biết ta đối với ngươi rất xấu, nhưng cảm ơn ngươi nguyện ý yêu ta. Ta cũng vĩnh viễn yêu ngươi. Chương 1626. Về sau, ta cuối cùng học sẽ như thế nào đi thích, đáng tiếc ngươi sớm đã đi xa biến mất tại biển người. Về sau, rốt cục tại nước mắt bên trong minh bạch, có ít người một khi bỏ lỡ liền không lại. Đúng vậy à, rất nhiều chuyện không có còn nhiều thời gian, rất nhiều người cũng chỉ hội đột nhiên rời sân. Chậm rãi, chúng ta đều sẽ minh bạch. Không cách nào cùng ưa thích người cùng một chỗ, thực mới là cảm tình trạng thái bình thường. Cảm tình bên trong có rất nhiều tiếc nuối, bên trong một loại gọi sai qua. So sánh hắn không có kết cục lý do, bỏ lỡ mới là nhất làm cho ý người khó bình. Ta bỏ lỡ ngươi câu nói này biểu đạt không chỉ là bỏ lỡ, còn có bỏ lỡ về sau không muốn cùng tiếc nuối. Đã từng, ta suy nghĩ nhiều ôm ấp ngươi. Đáng tiếc thời gian bên trong, sơn nam thủy bắc, đáng tiếc ngươi ta ở giữa, người đến người đi. Biển ngươi mãnh liệt, ta ôm không đến ngươi. Người đông tấp nập, ta bỏ lỡ ngươi. Tối qua tại bằng hữu vòng nhìn đến tiểu sĩ động thái. Nếu như lúc trước chúng ta không quật cường như vậy, có phải hay không thì sẽ không bỏ qua. Đáng tiếc hiện thực không có nhiều như vậy nếu như, khắp nơi đều chỉ là bỏ lỡ. Tiểu sĩ cùng bạn trai cũ tách ra 2 năm. 2 năm này mỗi đến bọn họ chia tay ngày ấy, nàng đều hội phát một đầu bằng hữu vòng. Bạn trai cũ đã có người tình, nàng vẫn còn nhớ mãi không quên. Đối với bọn hắn chia tay sự kiện này, nàng một mực canh cánh trong lòng. Mỗi lần nói lên cái này, nàng đều sẽ hỏi, như vậy yêu nhau hai người, làm sao lại bỏ lỡ đâu? Hoặc là, đã định trước hội bỏ lỡ, vì cái gì lúc trước còn muốn gặp gỡ đâu? Vô luận ngươi gặp phải người nào, vậy cũng là ngươi cái kia gặp phải người. Đều là mệnh chung chú định, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Chỉ là nhiều khi, cũng không phải là tất cả gặp gỡ đều sẽ có kết cục. Nhưng là, mỗi một chàng gặp gỡ đều có ý nghĩa. Bỏ lỡ người, không phải hắn không trọng yếu, mà là các ngươi duyên phận thì chỉ có nhiều như vậy. Ái tình đối mỗi người đều rất công bằng, tại ngươi bỏ lỡ hắn thời điểm, hắn cũng bỏ lỡ ngươi. Hắn là ngươi có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngươi cũng là hắn có thể ngộ không thể lưu. Một đoạn không có kết quả cảm tình, tiếc nuối cho tới bây giờ đều không chỉ có một người. Ngươi thương tâm khổ sở lệ rơi đầy mặt thời điểm, hắn cũng đau thấu tim gan trắng đêm chưa ngủ. Ưa thích là lẫn nhau, bỏ lỡ cũng thế. Phàm là không được đến, nhưng phàm là đi qua, luôn luôn lớn nhất đáng đối. Ái tình tốt đẹp nhất địa phương, là mới thấy lúc một khắc này tim đờ ập đờ thình thịch. Ái tình tàn nhẫn nhất địa phương, là lúc trước để ngươi mặt đỏ người, sau cùng cũng để cho ngươi đỏ mắt. Nếu như lúc đó ngươi không đi, về sau chúng ta hội không sẽ khác nhau. Tiểu Hiểu nói, nếu như lúc đó ngươi có dũng khí phía trên tàu điện ngầm, ta sẽ theo ngươi cả một đời. Có thể sự thực là, gặp thanh toán có lại. Hắn lại hỏi, nếu như khi đó ngươi không cùng ta chia tay đâu? Tiểu Hiểu nói, vậy chúng ta về sau cũng sẽ chia tay. I miss you ý tứ, trừ ta nhớ ngươi, cũng là ta bỏ lỡ ngươi. Ngay từ đầu thì sai chỗ ái tình, vô luận quá trình như thế nào, kết quả đều sẽ bỏ lỡ. Bỏ lỡ người, đều không phải là đối với người. Hắn không phải ngươi hoa, ngươi cũng chỉ là dọc đường hắn nở rộ. Hắn cộc cộc móng ngựa, là cái mỹ lệ sai lầm. Hắn không phải người về, chỉ là khách qua đường. Cùng ngươi say rượu người, đã định trước không thể đưa ngươi về nhà. Đèn đuốc đã ra rời, trên đường trở về chỉ có ngươi một người. Người ta đều không lưu ngươi ăn cơm, không bay lại đến liền muộn. Ta không hận bất luận kẻ nào, cũng không cảm thấy ngắn ngủi yêu ta có vấn đề gì. Bọn họ tuyển đều là đối bọn hắn tới nói lớn nhất ngày tốt, cái này liền đầy đủ. Nếu như bỏ lỡ là kết cục tất nhiên, ta cũng không hối hận cùng ngươi đi một đoạn này. Về sau chúng ta không có tiến tới cùng nhau, nhưng từng có qua những cái kia mỹ hảo ta sẽ không quên. Vô luận về sau chúng ta lạnh nhạt thành cái dạng gì, đã từng đối ngươi tốt đều là thật. Chỉ là núi dài nước xa, ngươi cả đời, ta chỉ mượn đoạn đường này. Lần này đi trải qua nhiều năm, chúc ngươi tiền đồ như gấm tương lai đều có thể, mời ta quãng đời còn lại không có chút rung động nào không vui buồn. Đối với bỏ lỡ người, ngươi có thể lưu luyến, có thể hoài niệm, có thể tiếc nuối, nhưng không thể một vị quay đầu nhìn. Ngươi phải biết, cáo biệt bỏ lỡ người, mới có cơ hội tình cờ gặp gỡ đối với người. Ngươi cũng phải biết, trên thế giới này luôn có một người như vậy là vĩnh viễn chờ ngươi. Mặc kệ là tại cái gì thời điểm, mặc kệ ngươi là ở nơi nào, luôn có một người như vậy chờ ngươi xuất hiện, hoàn chỉnh hắn quãng đời còn lại. Ngươi nên làm là cáo biệt hiện tại không muốn, chờ mong tương lai may mắn. Các loại cái kia đối với người xuất hiện, cho ngươi tất cả ái tình ngọt. Cho nên, lớn mật đi lên phía trước, đừng quay đầu. Mụ mụ là trên cái thế giới này chúng ta cái thứ nhất người yêu, lúc vừa ra đời Bibo tập nói, phát ra âm tiết nhứ nhất cũng là mạ mạ. Nàng là ôn nhu cái nôi, cũng là kiên cố bến cảng. Nàng là ngươi buôn ba phía trước tiến trên đường hậu thuẫn, quay đầu nhìn một chút liền có thể có liên tục không ngừng lực lượng. Nàng là ngươi khi còn bé ỷ lại, trưởng thành sau lo lắng, trưởng thành trên đường chất lượng tốt nhất làm bạn. Trước kia hy vọng chính mình mãi mãi cũng không muốn lớn lên, mụ mụ làm đồ ăn mỗi ngày đều ở nhà chờ đợi mình, mụ mụ thích vĩnh viễn để cho mình cảm thấy buông lỏng cùng thoải mái, chỉ cần không lớn lên, liền có thể vĩnh viễn bị mụ mụ ôm ấp. Hiện tại hy vọng chính mình mãi mãi cũng không muốn lớn lên, mụ mụ đỉnh đầu đã xuất hiện không hài hòa màu trắng, mụ mụ rau xào lúc cũng bắt đầu viện eo, chỉ cần không lớn lên, mụ mụ liền có thể vĩnh viễn tinh thần tỏa sáng con trai. Chương 1627. Làm chúng ta giải qua mang thai đối mụ mụ tinh thần cùng lục thể song trọng áp lực sau, làm chúng ta vớt ve qua mụ mụ trên bụng gập gềnh có thai văn sau, làm chúng ta nghe nói chúng ta lúc sinh ra đời nàng muốn chịu đựng mấy cái thậm chí mười mấy tiếng đau đớn sau, ngươi mới có thể rốt cuộc minh bạch vì cái gì nói chúng ta sinh nhật là mụ mụ gặp nặng ngày. Thế nhưng là tại nàng lần thứ nhất vuốt ve chúng ta gương mặt lúc, những thống khổ này đột nhiên nhẹ thật không thể tin, là thích tại chữa trị nàng. Có lẽ đây là chúng ta lần thứ nhất bảo hộ cái này cho chúng ta sinh mệnh nữ nhân. Nhan trị tức chính nghĩa để xem mặt ở thời đại này rốt cục được đến xứng danh, không còn sẽ bị tùy ý dán lên hạn hẹp nhãn hiệu, mà chính là mỗi người đều có thể tại nhan trị vấn đề phía trên giữ lại chính mình cái nhìn. Ưa thích mỹ hảo dung nhan cũng là nhân chi thường tình. Nam sinh cùng nữ sinh đều như thế, nhưng là cẩn thận phân tích đến, mọi người ưa thích mỹ hảo dung nhan lại không giống nhau. Xem mặt tâm động thế giới đến tột cùng là như thế nào? Tàn khốc, ôn nhu, vẫn là đi thẳng về thẳng. Lần trước mọi người cùng một chỗ giao lưu, hiện tại Nam Hải tìm bạn gái xem mặt sao? Có nhiều xem mặt, hoặc là bọn họ đến cùng là như thế nào xem mặt? Mang theo dạng này nghi vấn, chúng ta hùng hổ dọa người địa truy vấn 10 cái nam sinh tìm bạn gái có nhiều xem mặt. Nhất định phải xem mặt ta, nếu như kết hôn lời nói, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đời sau gen. Mà lại nếu như bạn gái dài đến đẹp mắt lời nói, mang nàng đi cùng anh em gặp mặt chính mình cũng sẽ phi thường có mặt mũi, mỗi ngày nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy tâm tình khoái trá a. Hội xem mặt, nhưng là ta cảm thấy nó không phải nhìn nữ sinh có phải hay không dài đến đặc biệt xinh đẹp, mà là ta nhìn lấy thuận không vừa mắt. Thực ta ưa thích nữ sinh đều không phải là loại kia tất cả mọi người cảm thấy tốt nữ sinh xinh đẹp, ta xem mặt đại khái cũng là nhìn nữ hải cười rộ lên ngọt không ngọt đi. Ta rất ưa thích nụ cười đặc biệt có kích động lực nữ hải, dù là nàng ngũ quan có khuyết điểm, ta cũng cảm thấy vẫn được. Ta so sánh quan tâm hai người có hay không linh hồn phía trên cộng minh, yêu thích một không nhất chỉ à, tính cách có hợp hay không đập a loại hình. Trước đó có nguyên nhân làm vui vui mừng nữ hải tử mặt vừa xung động cùng với đối phương, kết quả đằng sau phát hiện theo nàng trên cơ bản không có cái gì tiếng nói chung. Ta đã cảm thấy trước vẫn là muốn nhìn hai người có hợp hay không, nếu như đẹp mắt, đương nhiên được càng thêm tốt, nhưng nhan trị hội hàng ở phía sau. Chỉ có mỹ nữ có thể giấy lên ta đối ái tình hướng tới. Đi cùng với nàng, xác nhận quan hệ trước 2 giờ cũng không biết nàng dáng dấp ra sao. Bất quá tính toán vận khí ta tương đối tốt, dài đến còn có thể. Bị nàng hấp dẫn là bởi vì nàng năng lực thật siêu cường, rất để nam sinh kính nghệ. Bởi vì ta cái vóc người rất đẹp trai, từ nhỏ đến lớn, cho nên ta hy vọng tìm nhan trị cùng ta tướng ghép đôi bạn gái, dạng này đi ra ngoài sẽ khá xứng. Sau đó hai người còn có thể cùng một chỗ làm cái trực tiếp nghề phụ lợi ít tiền loại hình ha ha ha. Cho nên ta có lẽ vẫn là xem mặt không có gì không đúng, chỉ là xem mặt lại không thừa nhận xem mặt, sau cùng bởi vì nhan trị vấn đề thương tổn đến nữ sinh, dạng này liền không lớn tốt. Không nhìn. Chính ta thì không dễ nhìn, còn dám yêu cầu đối phương à? Xem mặt. Nhưng là ta vô cùng không thích vong hương mặt, ta ưa thích loại kia cao cấp mặt, thực theo đại chúng thẩm mỹ tôi nói, các nàng khả năng cũng không tính mỹ nữ, nhưng là ta cảm thấy thật nhìn rất đẹp à. Bản thân mình là làm chụp ảnh quay phim, có tham dự tạp chí thời trang quay chụp, vong hồng mặt ngươi thật rất khó tại nàng trên khuôn mặt tìm tới chạm đến chính mình tâm linh. Trước kia ta là không quá xem mặt, bởi vì ta cảm thấy vẫn là muốn đi xem một người nội tại Mỹ. Ta kết giao qua một cái thực sự khó coi muội tử, bên người bằng hữu đều mịt mờ biểu đạt qua cảm thấy nàng cùng ta không quá xứng. Nhưng là ta không có quá để ý trong nội tâm nàng khả năng bởi vì nhan trị luôn luôn không lớn tự tin, ta theo nàng rất nhiều mâu thuẫn đều là bởi vì nàng sợ ta bởi vì nàng không tốt nhìn chạy. Mặc kệ ta theo nàng hứa hẹn nhiều ít, như thế nào trấn an nàng, đều không dùng. Mọi người nhao nhao quá nhiều lần cùng, có một lần trực tiếp ảnh hưởng đến ta tấn thăng, vẫn là chia tay. Hiện bạn gái nhìn rất đẹp, cảm giác phiền não thiếu rất nhiều. Trước kia ta vẫn là tiểu trong suốt thời điểm, luôn cảm giác mình phối không lên mỹ nữ, cho nên nói chuyện yêu đương thì không xem mặt. Sau đến chính mình chậm rãi tìm tới chính mình ở trong xã hội định vị, gặp phải rất nhiều lại xinh đẹp lại có năng lực nữ sinh, phát hiện mình có thể xem mặt, cái kia thì vẫn là xem mặt đi. Ta chỉ tìm mỹ nữ làm bạn gái. Ái tình đối với ta mà nói, bản thân liền là một hạng đầu đề, chính ta linh hồn đã 10 phần thú vị, không cần trên linh hồn bạn lữ. Ta cần chỉ có dù mỹ diện mạo kích phát sinh mệnh kích tỉnh, tướng tử 2.1 lòng sinh, xem mặt nhưng không nhất định nhìn ngũ quan, tính tình ôn hòa, lệ khí rất thiếu nữ sinh, ngũ quan đường nét tổng thể đều rất nhu hòa, không lộ vẻ bén nhọn, cũng rất thích cười, có táo cơ. Nếu như nữ sinh luôn luôn có rất lớn oán khí, nàng ngũ quan sẽ có vẻ rất vật ba. Ta không quá xem mặt, nhưng ta so sánh coi trọng nữ sinh năng lực làm việc, tư duy phương thức loại hình, khả năng ta là điển hình trí tình yêu, rất nhiều chuyện đều suy tính được khá xa. Cùng một người nữ sinh cùng một chỗ, không chỉ có là thưởng thức nàng bề ngoài, thực càng trọng yếu là hai người chiều sâu giao dung. Nếu như đối phương chỉ có bề ngoài, cảm tình rất khó lâu dài. Chương 1628. Trên cái thế giới này có một loại sinh vật, so thẳng nam còn khó trêu chọc. Nàng cũng là sắt thép thẳng nữ. Đồng dạng nữ sinh nghe đến sét đánh đều là lập tức trốn vào bạn trai trong ngực. Anh, thật đáng sợ. Mà thẳng nữ thì là chẳng sợ hãi, thậm chí một lời không hợp cho người đến đoạn. Sấm sét cái này thông thiên tu vi trời đất sụp đổ từ kim chủ y. Cho nên, cùng thẳng nữ nói chuyện yêu đương là một loại như thế nào thể nghiệm đâu. Đại khái cũng là tất cả trêu chọc đối với nàng mà nói đều thờ ơ. Tựa như là xuống tới mông mông tiểu vũ, ngươi cảm thấy có thể lãng mạn bung dù đi chơi, nàng lại nói dạng này khí trời rất thích hợp ngủ, để ngươi không phản bắt được. Thật giống như mùa đông nóng hầm hập khoai lang nướng, ngươi muốn ấm áp tay nàng còn ấm áp nàng dạ dày, nàng lại một bản nghiêm túc hỏi ngươi ăn nhiều sẽ không để cái giám sao? Để ngươi dở khóc dở cười. Tựa như đột nhiên cầu hôn kinh hỉ, ngươi quỳ một chân trên đất tận ý đưa tình nhìn về phía nàng, nàng nói ra không phải, ta nguyện ý mà chính là ái khanh bình thân, để ngươi vừa yêu vừa hận. Giống như tất cả ngươi tiểu tâm tư tại nàng chỗ nào đều không có hiệu quả, nhưng 14 ngươi không biết thằng nữ lãng mạn não mạch kín là như thế nào thanh kỳ. Ngày mưa dầm thích hợp ngủ là bởi vì có ngươi nằm ở bên người. Coi như khoai lang ăn nhiều cũng là cùng ngươi cùng một chỗ đánh giấm. Ái khanh bình thân là bởi vì ngươi là hắn duy nhất thích thần a. Có người nói cùng thằng nữ nói chuyện yêu đương tựa như là ăn sầu riêng. Ngươi xem ra nó bề ngoài thô sáp, nhưng ăn vào trong miệng lại là ngọt ngào mềm mại. Cũng có người nói thằng nữ thật giống như một con nhím. Ngoại nhân chỉ nhìn thấy nàng toàn thân là gai, lại không nhìn thấy nàng thực chất bên trong mềm mại. Ta cảm thấy cùng thằng nữ nói chuyện yêu đương là một kiện rất hạnh phúc sự tình, bởi vì nàng mềm nhuyễn chỉ có ngươi có thể trải nghiệm các loại tư vị. Nàng tự kỷ thuộc tính cũng chỉ có ngươi mới phát giác bên trong ngọt ngào. Cái này có lẽ cũng là cũng có thể xưng khanh làm trung thần, cũng có thể xưng hoàng ân ái phi. Cùng thằng nữ yêu đương đại khái tựa như manh sùng tạo thành hình trò chơi a, ngươi nhìn lấy chưa nóng nàng một chút xíu hướng ngươi tới gần. Có người nói, thằng nữ là so thằng nam còn sinh vật đáng sợ, bởi vì ngươi hội phát giác nàng là cái vạn năm trêu chọc bất động tồn tại. Đại khái tựa như là ngươi phát cho nàng ngọt ngào buồn nôn tình thoại, nàng sẽ chỉ phát tới vô số cái ha ha ha ha, thuận tiện lại đậu đen rau muốn một chút thịt ngon tê dại nha. Hay là ngươi phát tới một câu hễ ẩm thơ tình, biểu đạt tái mộ chi tình, nàng sẽ đến câu chúng ta có lẽ trình độ văn hóa không thích hợp. Tựa như thằng nữ có 100 loại hồi nẹn ngươi phương thức, để ngươi trở tay không kịp. Ngươi cho rằng nàng không thể phá vỡ, công không thể phá, nhưng lại không biết tránh thức nàng là ngu giường nào đến đáng yêu. Bằng Hữu Cường Tử nói với ta, hắn vừa cùng bạn gái hắn kết giao lúc, thường là 2-3 ngày liền bị vung. Sau đó bạn gái còn muốn vẻ mặt thành thật nói, chúng ta làm huynh đệ có tốt hay không? Làm đến mỗi lần Cường Tử đều rất nhức đầu, còn tại nghi hoặc là mình không đủ để cho nàng động tâm sao? Về sau cường tử bạn gái nói, không biết nên làm sao đi thích cường tử, cũng không biết cái kia đối cường tử làm cái gì đáp lại. Tuy nhiên ưa thích, nhưng lại không biết như thế nào làm người yêu. Sau đó cường tử cái này tiểu bạch liền mang theo bạn gái cái kia tiểu bạch, cùng một chỗ tìm lẫn nhau yêu nhau ở chung hình thức. Hai cái không biết làm sao người yêu, nhưng bởi vì thích cùng một chỗ học sẽ như thế nào càng tốt hơn thích đối phương. Tựa như là tạo thành trò chơi, ngươi thật là xấu ta đều có thể tiếp nhận. Giống như huynh đệ kiên cố để hình dung cùng thẳng nữ yêu đương không thể thích hợp hơn. Có lẽ ngươi đều không phát cảm giác thẳng nữ quả thực cũng là bảo tàng nữ hải, tựa như ngươi tuyệt đối nghĩ không ra nàng thế mà như vậy có tài liệu. Nàng có thể cùng ngươi thức đêm cùng một chỗ nửa đêm ba điểm nhìn nữa cột. Nàng có thể cùng ngươi cùng một chỗ tại sân vận động sướng mồ hôi đầm địa, sẽ còn chỉ điểm ngươi cái kế tiếp ba điểm bành cái kia lên điểm động tác đẹp trai hơn một số. Nàng có thể cùng ngươi cùng một chỗ xếp hàng mua giày, còn phải đàm luận lấy cái nào phối màu càng khớp một chút, làm một đôi khoái lạc giày chó. Ngươi chung quy ngạc nhiên nàng và ngươi chụp chung chỗ, cũng hầu như hội mừng rỡ nàng mang cho ngươi cảm giác mới mẻ. Dạng này ngọt ngào lại chụp chung yêu đương, chỉ có cùng thằng nữ cùng một chỗ mới có thể thể nghiệm đến. Ngẫu nhiên chúng ta có thể giống như huynh đệ như tầm ưu, mã tầm mã, có khi cũng có thể giống như bằng hữu lẫn nhau thổi phồng. Trọng yếu nhất là, chúng ta ngọt ngào ái tình là nhiều màu nhiều sắc. Cho nên, yêu đương nhất định muốn cùng thằng nữ nói. Các nàng không có thói quen, càng sẽ không ngụy trang. Chỉ có một khỏa thuần nát tan yêu người thực tình. Các nàng yêu ghét rõ ràng, cự tuyệt mập mờ. Tuyệt sẽ không cố lộng huyền hư đùa bỡn người nào cảm tình. Bên ngoài cứng ngắc bình chướng 840, nội tâm quang mang và trượng. Tất cả thằng nữ đều là nhân gian bảo tàng. Những năm này, ta lắng nghe quá nhiều bằng hữu ái tình cố sự, cũng chứng kiến thuộc về bọn hắn yêu hận si giận, hợp tan vui buồn. Ta cũng may mắn nhìn đến ái tình hàng trăm hàng ngàn loại hình thái. Có chỗ thích cách núi biển, chịu đủ khoảng cách khảo nghiệm yêu xa. Có theo đồng phục khát vọng đi đến áo cưới, thuần thật tốt đẹp trường học yêu. Cũng có tuổi tác không là vấn đề, tin tưởng thích có thể chiến thắng hết thảy chị em yêu nhau. Cũng có không giữ lại chút nào yêu một người, ngươi khoái lạc ta thì hạnh phúc vô ngã chi ái. Có theo phong hoa thủy nguyệt đến tuổi gạo dầu muối bình thường chi ái. Cũng có môn đăng hộ đối, ngươi ta xứng hiện thực chi ái. Chính là bởi vì ái tình thiên hình vạn trạng, diễn sinh ra đến ái tình vấn đề càng là không giống nhau. Yêu xa bên trong bị khoảng cách làm hao mòn lẫn nhau cảm giác an toàn. Đi ra trường học về sau, không thể không đối mặt trong hiện thực các loại dụ hoặc, để ngươi bắt đầu sinh ra dao động, người trước mắt có phải là hay không chính mình độc nhất vô nhị lựa chọn. Chương 1629. Nhưng ta thực sự không đành lòng, bởi vì không nghĩ nhận thua, cũng không muốn đem chính mình tân tân khổ khổ nỗ lực thành quả chắp tay nhường cho người, cho nên mới lại thất tha thất thểu đi đến bây giờ. Người sống cả đời này mưu đồ gì đâu? Ta thường xuyên muốn vấn đề này, về sau minh bạch, khả năng cũng là đổ cái an lòng đi. Không thua thiệt người khác, không lường gạt chính mình, các loại cả đời này đi đến thời điểm, vẫn cảm thấy không thẹn với lương tâm. Thực trận này một mực tại nhà, bởi vì trong nhà đột nhiên có chút việc, thì lập tức mua xe phiếu trở về. Lúc trở về không có nghĩ quá nhiều, liền y phục đều không mang, thì vắt một cái máy tính. Cũng là tại ngày đó, để ta cảm thấy, mộng tưởng thứ này thật rất không có tí sức lực nào, nếu như ta hiện tại 20 tuổi, ta khẳng định đơn thương độc mã cũng không chút nào sợ. Có thể ta hiện tại 30 tuổi, các không bỏ được đồ vật càng ngày càng nhiều, trong lòng ràng buộc cũng càng ngày càng nhiều, nói đi là đi, đã không phải là vô cùng đơn giản thì có thể làm được. Cho nên mới sẽ bắt đầu sinh ra rất nhiều lần rời đi nơi này ý nghĩ, luôn cảm thấy dù sao chính mình về sau cũng sẽ không lưu ở nơi đó, không bằng liền để hết thể trở lại quỹ đạo. Nhưng lại có cảm giác, dựa vào cái gì nơi này sinh hoạt liền không thể là quỹ đạo đâu. Sau đó ngay tại một lần lặp đi lặp lại xoắn xuýt bên trong, vứt bỏ lúc đầu dữ dội không sợ. Thanh minh tiết thời điểm, đi cho ông ngoại bà ngoại viếng mộ mà, trước mộ bia dài ra một số cỏ dại, ta ngồi xổm xuống nhổ nó thời điểm, nhịn không được rơi nước mắt. Bọn họ chinh chiến cả đời, sau cùng chỉ có thể an tĩnh nằm ở nơi đó, vinh nhục phồn hoa đều tan thành mây khói. Một khắc này đột nhiên nghĩ đến ta ông ngoại cùng ta nói một câu, tất cả công tác đều sẽ kinh lịch một số trả tấn, chịu đựng đi, đều có thể tới. Nhân sinh giống như cũng là như thế, hắc ám thời điểm quá nhiều, nhưng chắc chắn sẽ có một chùm sáng chiếu sáng ngươi. Người yêu nhớ thương, chính là chúng ta thông hướng ánh sáng tốt nhất nguyên do. Vừa đến nơi đây thời điểm, ta là nhất chịu không được có người rời trước, lúc đó sẽ còn khóc sức mướt dắt lấy tay người ta nói không nỡ bỏ ngươi đi. Ta coi là kinh lịch nhiều, liền sẽ thói quen dạng này phân biệt, thế nhưng là cho tới bây giờ vẫn là không quá thói quen. Cuối tháng 3 thời điểm, trong đoàn đội có người rời trước, nàng về nhà. Nàng nói vốn là bạn trai muốn tới nơi này, thế nhưng là bạn trai hiện tại đến không, nàng cũng không muốn yêu xa, cho nên nàng quyết định rời đi. Nàng nói một câu để ta có chút núi chua, thực ta biết, sau cùng lựa chọn ái tình phần lớn đều sẽ thua, ta cũng chính là đánh cược một lần. Ta lúc đó hồi phục nàng, hy vọng ngươi có thể thắng. Tại nàng cùng chúng ta mở một lần cuối cùng hội thời điểm, ta đối nàng chúc phúc là, hy vọng ngươi không chỉ có lần này tuyệt thắng, về sau mỗi một cái quyết định đều có thể thắng. Một khắc này, cảm thấy mình đặc biệt lực khí, nhưng đóng lại hội nghị một khắc này, hốc mắt thì đỏ. Không có trải qua người, vĩnh viễn không biết hiểu, có người sau lưng chống đỡ may mắn. Có lẽ cũng chính vì vậy, ta mới không dám dừng lại, cũng không thể ngã xuống. Bởi vì còn có rất nhiều mục tiêu không có thực hiện, rất nhiều mộng không làm xong, hiện tại thì dừng lại, tiếc nuối cũng có thể tiếc. Nhưng thực, ta cũng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, nhưng chính là hy vọng, tại ta còn có năng lực lựa chọn thời điểm, ta y nguyên có thể lựa chọn mình muốn, nóng hởi nhân sinh. Sinh hoạt vốn là chuyện cười một trận, hy vọng ngươi vĩnh viễn đừng khóc lấy nghe xong nó. Thế giới rất tối, nhưng cùng đáng giá người cùng một chỗ, lông gà vỏ tỏi cũng là cố sự. Tại ngay sau đó trong sinh hoạt, chúng ta giống như mãi mãi cũng không nhìn thấy một người trưởng thành sụp đổ. Bởi vì người trưởng thành đem bọn nó đều giấu đi. Nhưng một cái cô độc người trưởng thành, cần có nhất không phải ẩn tàng tâm tình, tự mình tiêu hóa, mà chính là học hội tìm một cái lốp xe dự phòng. Những cuộc sống kia bên trong phụ năng lượng, những cái kia đêm khuya tiểu sụp đổ, chớ nóng vội chính mình tiêu hóa, để lốp xe dự phòng cùng ngươi đi. không biết giờ này khắc này ngươi có hay không tốt một chút. Tại mỗi một lần phụ năng lượng quấy phá thời điểm, mỗi một cái tâm tình tích lũy đến sụp đổ thời khắc, người trưởng thành luôn cảm thấy cô độc, bất lực. Chúng ta không có cách nào làm càn đem những này tăng lan truyền cho người khác, chỉ có thể tự mình tiêu hóa, tự mình liệu càng. Nhưng thực, ở cái này đuổi đi xấu tâm tình trong quá trình, ngươi cũng không là một cái người. Ngươi còn có tiểu, có mèo, có trò chơi, còn có rất nhiều điều tốt đẹp sự vật đang đổi lấy ngươi. Ngươi không cần cuống cuồng đuổi đi tràn ngập phụ năng lượng chính mình, không dùng nỗ lực giả bộ như nguyên khí tràn đầy bộ dáng đối với cuộc sống mỉm cười. Hôm nay có thể khổ sở một chút, yên tâm đi, chúng ta hội tiếp được ngươi. Có mấy nam nhân có thể tôn trọng nàng? Ngươi khác khổ cực như vậy, đem chính mình làm đến mệt mỏi như vậy có chỗ tốt gì? Ngươi một nữ nhân, công tác liều mạng như thế vô dụng, sau cùng còn không phải đến cho ta sinh con. Ngươi nấu cơm, làm nội trợ, nhiều trang điểm, xử lý mẹ chồng nàng dâu quan hệ thân thích ngã nhào. Bảo vệ gia đình là nam nhân trách nhiệm, ngươi làm ngươi nên làm là được. Kết quả, hai người qua sinh hoạt, so một người qua được kém. Tên vì bảo vệ, kỳ thực trường khống, thậm chí dùng bạo lực, để ngươi nhân sinh lựa chọn chỉ còn một cái cửa ra. Cũng không phải là nói, sự nghiệp nữ tính thì so gia đình bà chủ lợi hại, mà chính là đại bộ DHN. Thằng nam, ung thư ngay cả mình bạn lữ ý nghĩ đều lý giải không, mong muốn đơn phương đem chính mình cho rằng đồ tốt, cưỡng ép truyền cho nàng, đồng thời không nhìn nàng ý nghĩ. Quan hệ thân mật bên trong, coi bạo lực là thủ đoạn, là vô năng phẫn nộ. Không có tôn trọng, không muốn xách kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Chương 1630. Tốt bạn lữ, có thể chữa trị nguyên sinh gia đình mang đến thương tổn. Đi ra nguyên sinh gia đình đau xót cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình, trừ bản thân mình cần năng lượng thật lớn bên ngoài, càng trọng yếu là bạn lữ cần cung cấp rất nhiều trèo trống. Đầu tiên là vô điều kiện tiếp nhận. Ta sẽ không lại để ngươi thụ ủy khuất. Hắn rất nhanh tiếp nhận nàng mất cảm, nàng bé nhọn, bao dung nàng 108 loại xấu tính. Ta bất cứ chuyện gì đều có thể cùng hắn nói, những cái kia khó khăn thời khắc, yếu ớt thời khắc, tâm lực lao lực quá độ tuyệt vọng đến nhanh muốn từ bỏ chính mình thời khắc, đều tại hắn ôm ấp bên trong vượt qua. Tiếp là 10 phần kiên nhẫn. Muốn thoát khỏi nguyên sinh gia đình bóng mờ, không phải trong thời gian ngắn thì có thể làm được, cần bạn lữ tại cảm tình bên trong không ngừng mà cho nàng cảm giác an toàn cùng ấm áp, bổ khuyết nàng từng bởi vì gia đình thiếu thốn bộ phận, một mực kiên nhẫn chờ đợi. Lão Lưu không hẳn ở sẽ biểu đạt, cũng không biết như thế nào yêu ngươi, nhưng là hắn hội một mực bồi tại bên cạnh ngươi. Bởi vì là ngươi, cho nên ta nguyện ý chờ, ta nguyện ý đi đền bù những cái kia chỗ 510 có ta đến trễ thời gian, chờ mong ngươi một cái càng tốt hơn ngươi xuất hiện. Sau cùng cũng là đầy đủ tín nhiệm. Bởi vì nguyên sinh gia đình ảnh hưởng, không quá có thể tín nhiệm người khác, không tin quan hệ thân mật, rất khó ưa thích người khác, nhưng lão Lưu lại bắt đầu để cho nàng tin tưởng những vật này. Cảm ơn ngươi, để ta cảm thấy tín nhiệm không phải một cái khan hiếm từ. Tốt bạn lữ, có thể chữa trị nguyên sinh gia đình mang đến thương tổn, thì tại dạng này một cái bổ khuyết tiếp nối quá trình bên trong, chậm rãi thì đối nguyên sinh gia đình tiêu tan. Đi qua không thể truy, hiện tại nàng cảm ơn mình đã có trên thế giới lễ vật tốt nhất. Cái gì là hoàn mỹ tình nhân? Cái gì là đỉnh phối hôn nhân? Là cái này. Thế giới từng đối xử lạnh nhạt ta, còn tốt đưa ngươi tặng cho ta. Ta từng thấy qua dạng này một cái quan điểm, ngươi nguyên sinh trong gia đình, cất giấu ngươi tương lai hôn nhân bộ dáng. Tâm lý học phía trên cho rằng, chúng ta quan hệ thân mật, hôn nhân, tình cảm hình thức, thụ chúng ta nguyên sinh gia đình ảnh hưởng cực lớn, chúng ta khắp nơi dễ dàng đem nguyên sinh gia đình bị thương tổn đưa đến hôn nhân bên trong. Cho nên, nếu như cái này thời điểm gặp phải một cái xấu bạn lữ, như vậy ngươi rất có thể liền đi phía trên phụ mẫu hôn nhân phụ bi kịch. Mà khi ngươi gặp phải một cái tốt bạn lữ, như vậy hắn thì sẽ từ từ chữa trị ngươi nguyên sinh gia đình đau xót, mang theo ngươi đi đến chính xác đường. Nói một cái bên cạnh ta người cố sự đi. Bằng hữu đường nhỏ là một cái phi thường cường thế nữ nhân, nguyên sinh gia đình hỏng bét, phụ mẫu luôn luôn cãi nhau, ba ngày hai đầu náo ly hôn, cha mẹ của nàng đối nàng xưa nay sẽ không thật dễ nói chuyện. Nàng làm ra cái gì thành tựu, phụ mẫu không biết khen ngợi, mà nàng một khi làm gì sai sự tình, phụ mẫu liền sẽ cầm chặt lấy không thả, dần ra, đường nhỏ cũng rất khó có kiên nhẫn cùng phụ mẫu thật tốt câu thông, vừa mở miệng liền dùm bẹn cung. Về sau nàng sau khi kết hôn, lão công tuổi tác nhỏ hơn nàng, nhưng tính khí rất tốt, mỗi khi đường nhỏ khống chế không nổi chính mình tâm tình thời điểm, hắn sẽ không bị nàng dễ dàng chọc giận, mà chính là lựa chọn cùng nàng thật dễ nói chuyện, trợ giúp nàng tỉnh táo lại. Làm nàng ở trong điện thoại cùng phụ mẫu cãi nhau, một tắt điện thoại lão công liền sẽ chấn an nàng, không biết chỉ trích nàng thái độ, mà chính là hội kiên nhẫn hỏi, sao, vợ UFFI, A sẽ tức giận, đồng thời ủng hộ vô điều kiện nàng. Yêu đương sau đường nhỏ, không có trước kia dương cung bạc kiếm, bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình cùng phụ mẫu ở giữa quan hệ, tính cách cũng ôn nhu rất nhiều. Nàng thường xuyên tại trong đầu tưởng tượng một cái hình ảnh. Ta có tiền, mở ra chạy xe chạy tại đầu phố, đèn đỏ sáng, ta dừng lại, trong lúc vô tình chuyển một cái mặt, trông thấy ven đường đứng đấy bậy bạ, hắn cũng đang xem lấy ta, sau đó đèn xanh sáng, ta lái xe nên ngang rời đi, bậy bạ ở phía sau yên lặng nhìn chăm chú lên ta, thần sắc thương cảm. Hắn nguyên sinh gia đình cũng không có tốt hơn chỗ nào, hắn sinh ra ở một cái tái hôn gia đình, có ba cái cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha ca ca tỷ tỷ. Vì trả thù phụ mẫu cùng trốn tránh hỏng bét nguyên sinh gia đình, thời kỳ thiếu niên hắn cũng là một cái 10 phần phản nghịch thiếu niên, đánh nhau ẩu đả, nhiễm tóc vàng, mang quyền hai, rời nhà trốn đi, đây là hắn trên thân nhãn hiệu. Thế mà không có người nghĩ đến, hai cái bị gia đình trọng thương qua linh hồn, sau cùng ôm ấp lẫn nhau, bọn họ giúp đối phương chữa trị nguyên sinh gia đình mang đến thương tổn. Người xem bọn hắn hiện tại sinh hoạt, một đôi trai gái, kết hôn nhiều năm như vậy vẫn ân ái như lúc ban đầu, bọn họ không có dẫm vào nguyên sinh gia đình vết xe đổ, đem tốt nhất thích đều cho lẫn nhau cùng hài tử. Tại tâm lý học bên trên có một cái hiện tượng gọi hoắc tang hiệu ứng, nói ngắn gọn cũng là làm mọi người tại ý thức đến chính mình đang bị chú ý hoặc là quan sát thời điểm, hội tận lực đi cải biến một số hành động hoặc là ngôn ngữ biểu đạt hiệu ứng. Nói cách khác, tại bạn lữ chú ý, ủng hộ và cổ vũ phía dưới, sẽ để cho loại này hiệu ứng phát huy càng quá độ hơn sinh tác dụng. Một cái tốt bạn lữ có thể mang cho khắp nơi không chỉ là một đoạn thật yêu tình đơn giản như vậy, hắn giống như là một bình chữa khỏi trăm bệnh giải dược, để ngươi tại trong sinh hoạt tất cả nghi nan tạp chứng đều có thể bởi vì hắn tồn tại mà được đến liệu càng tiêu trừ. Người đúng, cái gì đều đúng, người sai thì cái gì đều sai. Tựa như là tính cách táo bạo, không biết thật dễ nói chuyện người, tại gặp phải tính cách ôn hòa bạn lữ về sau, liền sẽ bị hắn trên thân ôn nhu bình thản lây. Chương 1631. Tựa như là lười biếng phụ diện, luôn luôn thích phàn nàn người, tại gặp phải một cái ánh sáng mặt trời, tích cực năng lượng bạn lữ về sau, thì sẽ từ từ tin tưởng nỗ lực cùng kiên trì mang đến lực lượng cùng giá trị. Tựa như là mẫn cảm đa nghi, không tin lắm đảm nhiệm người khác người, tại gặp phải an toàn an tâm bạn lữ về sau, thì sẽ bắt đầu cảm thấy, trên cái thế giới này thật có một người như vậy thẳng đến để cho ta đi tin tưởng. Tốt bạn lữ đóng vai chính là như vậy một cái nhân vật, hắn biết ngươi thiếu thốn nhất cái gì, lớn nhất sợ cái gì, đem ngươi từ nơi này vòng lặp vô hạn bên trong kéo ra, sau cùng để ngươi thoải mái. Tốt nhất ái tình là cái gì? Tốt nhất ái tình cũng là ngươi có bệnh, nhưng hắn có thuốc. Nói một chút ta phụ mẫu cố sự đi. Nói lên nguyên sinh gia đình, mẫu thân của ta nguyên sinh gia đình vô cùng hỏng bét, tại 8 tuổi thời điểm thân sinh mẫu thân qua đời, theo phụ thân cùng nhau lớn lên, nhưng phụ thân có bạo lực khuynh hướng, tâm tình không tốt sự tình thì đối nàng quyền cước đối mặt. Khi đó nàng, tính cách rất mẫn cảm, cũng từng bi quan chán đời, tại mười mấy tuổi thời điểm uống thuốc trừ sâu tự sát, sau cùng được cứu tới. Về sau nàng gả cho phụ thân ta, một tính cách ôn hòa trầm ổn tự mục, nàng đi vào phụ thân gia đình, phụ thân rất yêu nàng, khắp nơi để cho nàng, gia gia mãi mãi người một nhà cũng cùng hắn cùng một chỗ để cho nàng. Mãi mãi biết nàng thân thế đáng thương, chưa từng có xem nhẹ nàng, mà là vô cùng yêu thương nàng. Về sau, mãi mãi liền thành mẹ của nàng, hai người quan hệ rất tốt. Nàng thụ mãi mãi ảnh hưởng cực lớn, tính cách cải biến càng nhiều, biến đến vui vẻ sáng sủa, có người nói ở trên người nàng có thể nhìn đến mãi mãi cái bóng, làm việc nói chuyện rất giống mãi mãi. Lại về sau, nàng rất ít nói đến chính mình nguyên sinh gia đình, bởi vì nàng bây giờ đang ở một cái tràn ngập thích lại sinh trong gia đình sinh hoạt, người cả nhà bao dung đã sớm chữa trị nàng quá khứ đau xót. Nàng không còn là cái kia sợ hai phụ thân, do nhỏ yếu nữ hài, mà bị tái tạo thành một cái có thể làm đường, có thể tiếp nhận thích cũng sẽ dành cho thích đại nhân. Tại ta có hạn 30 năm kinh lịch bên trong, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy phụ mẫu cãi nhau. Phụ thân ta không thích nói chuyện, nhưng hắn luôn luôn bất động thanh sắc, dốc hết toàn lực đi bao khỏa ta trên người mẫu thân đâm, dù là chính mình máu me đồng địa. Tốt bạn lữ, tốt hôn nhân, nó sẽ đối với ngươi cả cuộc đời tiến hành tái tạo. Kết hôn cũng là đóng lại một cánh cửa, mở ra mặt khác một cánh cửa. Chúng ta tại mới gia đình bên trong, từng bước một mềm mại những cái kia vết sẹo, cuối cùng nó sẽ từ từ kết vảy, rơi xuống, làm hết thể sau khi hoàn thành, ngươi đem một lần nữa nắm giữ một cái hoàn toàn khác biệt nhân sinh. Ta thường thường nghe người ta nói, bởi vì nguyên sinh gia đình thiếu hụt, chính mình biến đến đặc biệt sợ cưới. Nhưng thực làm chúng ta quay đầu suy nghĩ một chút, chúng ta sợ hãi cũng không phải là hôn nhân bản thân, mà chính là sợ hãi trước đó bi kịch trên người mình tái diễn. Nguyên sinh gia đình ảnh hưởng rất lớn, nhưng chúng ta cũng không phải là thúc thủ vô sách, nguyên sinh gia đình là không có lựa chọn khác, nhưng ngươi bây giờ bạn lữ cùng đem đến cách sống, đều là tự mình lựa chọn. Cho nên, không nên đem hết thảy đều đẩy đến nguyên sinh gia đình phía trên, ngươi cần chính mình trước đi tới, cũng muốn đối hôn nhân thận trọng, lựa chọn một cái tốt bạn lữ lẫn nhau chèo chống. Có chút thương tổn, chúng ta chỉ có thể thông qua tự mình học tập, chậm rãi, một chút xíu địa đi bưng lòng, khôi phục kiện toàn tự mình, lại cho người khác lấy tránh thất thích. Tiếp nhận nguyên sinh gia đình không hoàn mỹ, chữa trị nguyên sinh gia đình mang cho mình thương tổn, tránh thoát luân hồi số mệnh, dù cho vết thương đầy người, cũng không nên ngừng trưởng thành cấp bộ. Chỉ có như vậy, người sinh mệnh mới có ánh dạng đông, người mới có một cái mới chính mình bắt đầu. Khác tổng phàn nàn chính mình nguyên sinh gia đình như thế nào hỏng bét, đừng quên, ngươi cũng sẽ là người hải tử nguyên sinh gia đình. Bên người chúng ta chắc chắn sẽ có dạng này một loại người, cho dù hắn chính mình vẫn là cái độc thân cầu, lại có thể đem người khác luyến tình phân tích đến đạo lý rõ ràng. Sau đó nghiêm túc địa cho đối phương nghĩ kế, rất giống một cái tình cảm chuyên gia. Đúng lúc, ta thì đảm nhiệm lấy dạng này một cái nhân vật. Cuối tuần buổi tối, Bối Bối hẹn ta đi ra ăn cơm, mỹ danh nói là bằng hữu ở giữa đã lâu tụ hội. Nếu như trước một ngày buổi tối ta không nhìn thấy nàng bằng hữu vọng, có lẽ ta thì tin tưởng. Có thể ta hiện tại biết rõ cái cô nương này lại gặp đến vấn đề tình cảm. Quả không phải vậy, bữa cơm này nàng toàn bộ hành trình ăn đến không yên lòng, chỉ chốc lát thì ngẩng đầu nhìn một chút ta phản ứng, lại không có mở miệng. Ta mượn miệng nói muốn tìm cái chỗ yên tĩnh tản bộ, Bối Bối mới tự nhiên mở ra máy hát. Ta cảm thấy hắn quá bận rộn, sắp xếp thời gian rất chặt tiếp cận, ta tìm hắn nói chuyện thời điểm luôn luôn đụng tới hắn có việc, ta làm như thế nào nói chuyện phiếm a? Nói, Bối Bối đem bọn hắn nói chuyện phiếm ghi chép tìm ra cho ta nhìn. Ta vừa cảm thụ toàn màn qua loa cùng xấu hổ, một bên nghe lấy nàng ở bên cạnh một tiếng tiếp theo một tiếng địa than thở. Nói chuyện phiếm ghi chép có mấy cái rất tập trung đặc điểm. Mỗi một lần đều là Bối Bối tìm đề tài bắt đầu nói chuyện phiếm. Bối Bối nói 10 câu, nam sinh phụ họa một câu ha ha ha. Nói chuyện phiếm luôn luôn từ nam sinh kết thúc rất vội vàng, giam 3 câu thì dừng lại. Chỉ bất quá, nam sinh lý do rất đa dạng, nói thí dụ như muốn tắm rửa, đi ăn cơm, buồn ngủ, một hồi đi ra ngoài. Đơn giản lại có lực địa vẽ lên kết thúc phủ. Hắn không phải bận đến không có thời gian, mà chính là hắn tình nguyện lãng phí thời gian cũng không muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm. Không thích ngươi người, tắm rửa tẩy một đêm, ăn cơm ăn một ngày, 3 giờ chiều tỉnh, 8 giờ nói ngủ ngon con trai. Chương 1632. Chúng ta chung quy vì chỗ người yêu tìm đủ loại lấy cớ, hắn bận điệu, hắn tâm tình không tốt, hắn hôm nay rất mệt mỏi. Thông qua tự mình thuyết phục từ đó tâm lý dễ chịu một chút. Cho dù là không có trải qua bị sủng ái hạnh phúc, nhưng là tổng cái kia biết mình người yêu là cái gì cảm giác đi. Người nào vẫn còn chưa qua lúc tắm rửa cũng muốn lau khô tay trả lời hắn thời điểm đâu. Người nào vẫn còn chưa qua vớt mắt cũng muốn dáng chống đỡ lấy cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm đâu. Người nào vẫn còn chưa qua trông thấy một số lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng sẽ vui tươi hớn hở địa chia sẻ cho đối phương đây. Nào có nhiều như vậy kiểm chắc hắn yêu hay không yêu người khôn sáo. Tránh thức ưa thích làm sao có thể cảm giác không thấy. 653 bối bối sau cùng một tia dãy rủa nói là, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ phát ngủ ngon cho mình. Khả năng nhìn quá nhiều ngủ ngon bị mặc lên tầng sâu hàm nghĩa nóng văn, liền sẽ tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cho rằng đối phương ngủ ngon vừa nói ra khỏi miệng, cũng mang theo mấy điểm quan tâm cùng ôn nhu ở bên trong. Nhưng là tình huống thật bình thường là, hắn cũng không phải thật sự là quan tâm ngươi là có hay không buồn ngủ, hắn chỉ muốn kết thúc cùng ngươi cái đề tài này, chỉ thế thôi. Ta chưa từng có phản đối qua bối bối chủ động, bởi vì ưa thích phản ứng đầu tiên cũng là chủ động tiếp cận, xuất phát từ hiếu kỳ cũng tốt, xuất phát từ mới mẻ cũng được, ngược lại tại một đoạn cảm tình bên trong cũng nên có người trước phóng ra bước đầu tiên. Cảm tình vật này tựa như cái thanh tiến độ, kết quả tốt nhất là song phương lực lượng tương đương, có bỏ có được. Thế mà đại đa số tình huống đều là một phương vượt mức hoàn thành chính mình phân lượng, một mình đi đến 70%, thậm chí là 80% mới có thể cùng đối phương gặp gỡ. Có thể cứ việc dạng này, cũng không ai có thể một mình đi đến 100%. Tựa như có một câu nói làm cho như thế. Ta khát vọng có thể gặp ngươi một mặt, nhưng ta biết rõ, chỉ có ngươi cũng muốn gặp ta một mặt thời điểm, chúng ta gặp mặt mới có ý nghĩa. Nếu như ngươi thẹn thùng nội liễm, ta có thể chủ động mua xong vé xem phim, lại giả bộ đồng bạn thất ước, trùng hợp giống như ước ngươi. Nếu như ngươi ưa thích đồ ngọt, ta có thể trùng hợp phát hiện phụ cận có thụ tốt bình luận tiệm bánh kem, thời gian nhàn hạ mang ngươi tới thật tốt nhấm nháp. Nếu như ngươi ưa thích tiểu động vật, ta có thể vụng trộm mua lại một cái làm lễ vật cho ngươi, sau đó tìm các loại thăm hỏi cầu cầu lấy cớ đi xem ngươi. Ta có thể vì ngươi phóng ra các loại bước đầu tiên, có thể tiền đề đều là ngươi nguyện ý. Không phải vậy, trừ một câu thật xin lỗi, ta cái gì cũng không chiếm được. Cho nên a, không thích ngươi người cũng đừng đi quấy rầy, nếu không cũng chỉ là cười làm lành mặt còn ném tôn nghiêm. Nếu như gọi điện thoại đối phương không tiếp, cũng không cần một lần lại một lần phát, chân quý ngươi người sẽ trước tiên đánh tới. Nếu như phát hoẹ chặt người ta không trở về, liền không lại phát, muốn để ý đến ngươi người bận rộn nữa cũng sẽ hồi một. Không thích hợp giày cũng đừng đi cứng rắn nhét, mai chính mình chân không nói sẽ còn rơi xuống bằng máu. Ngươi thích vì hắn dắt lên kim thân, mới liền mang theo chính mình cũng biến thành hèn mọn lên, ở trước mặt hắn, trung quy cảm giác khắp nơi cẩn thận. Giống như vậy từ vừa mới bắt đầu thì không thăng bằng quan hệ, cho dù chết chống đỡ, cũng rất khó chiếm được kết quả. Đây không phải ai hỏi đề, cũng không cần vì ai cải biến. Không có dũng khí tiểu thư cho dù có dũng khí, không đáp ứng tiên sinh còn là không đáp ứng tiên sinh. Đừng có lại đi quấy rầy người không thích người. Rất có thể tại ngươi ra sức đuổi theo hắn thời điểm, ngươi hội bỏ lỡ càng người tốt hơn. Phần kia đối với ái tình kiên định cùng tích cực, muốn lưu cho tránh thức đáng giá người mới đúng nha, không phải sao? Hai ngày trước đi dạo nệ ti ạ sở vân, phát hiện một đầu mười phần đâm tâm nóng bình. Có lúc nếu như cùng rất trọng yếu người gửi tin tức, hắn một mực chưa có trở về ta, ta liền sẽ xóa cái kia không chat. Luôn cảm giác nhìn đến cái kia không chat, thật giống như nhìn thấy mình hèn mọn cùng đỉnh ngọn. Thở thiếu thời, ta từng yêu một người, mỗi ngày sẽ cùng hắn không rõ chi tiết địa đàm luận bên người sự tình. Tỷ như căn tin nấm hương xanh bánh bao nhân rau ăn thật ngon, lên lớp thời điểm đi ngang qua bọn họ thắt phòng học, theo thư viện đi ra trông thấy trời đầy sao hư không cũng sẽ nhịn không được đập một chương phát cho hắn. Thằng đến có một ngày, ta soạt đến hắn bằng hữu vọng, trông thấy hắn có mới bạn gái. Ta rất tức giận, sinh khí hắn vì sao không thích ta nhưng xưa nay không nói thẳng, coi ta là ngu ngốc một dạng lừa gạt. Ta nổi giận đùng đùng mở ra khung chat, phát hiện chúng ta đối thoại dừng lại tại ta tối qua phát cho cái kia câu ngủ ngon. Đi lên trơn, toàn màn xanh biết hoành điều bên trong, chỉ có linh tinh mấy đầu màu trắng. Mà những thứ này màu trắng bên trong, lại đại thể đều là ân a tốt loại hình ngữ khí tử. Nguyên lai, ta câu câu đều tại nói thích ngươi. Hắn lại câu câu nói thật xin lỗi. Ta trong nháy mắt mất đi tất cả chất vấn khí lực, lui ra khung chat, xóa bỏ hảo hữu. Về sau tại vô số cái vì hắn chằn chọc ban đêm, ta đều rất may mắn chính mình cái kia xúc động phía dưới cử động. Ta nhiều muốn liên lạc hắn, nhưng lại may mắn lại không còn cách nào liên hệ hắn. May mắn không có hắn, may mắn ta năm chín lại không còn cách nào liên hệ hắn. Bởi vì chỉ có dạng này, ta tài năng ép buộc chính mình quên hắn, ép buộc chính mình mỗi ngày thiếu nghĩ hắn một chút. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, đem ghi chú đổi thành tên đầy đủ có nhiều thất vọng. Chính như ngươi sẽ không hiểu cố nén chính mình thực tình, không liên hệ một người, nội tâm có nhiều gian nan. Đại học thời điểm ta từng có một cái hảo bằng hữu, quan hệ đặc biệt muốn tốt loại kia. Chúng ta mỗi ngày đi học chung, cùng nhau ăn cơm, cùng tiến lên tự học, cùng một chỗ dạo phố, như là trẻ sinh đôi kết hợp nhi đồng dạng. Cái kia thời điểm chúng ta ước hẹn muốn làm lẫn nhau phù dâu, về sau còn muốn làm lẫn nhau hải tử mẹ nuôi. Trước 1633. Trước kia cái hắn một đi không trở lại, đồng thời hắn ái tình cũng biến mất theo. Bạn gái đối với hắn nói, ta cảm thấy ngươi không phải ta ưa thích người kia, ngươi biến. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ, nguyên lai ta dựa theo ngươi ưa thích bộ dáng đi cải biến chính mình, đến sau cùng ngươi ngược lại không thích ta. Có thể là bởi vì trận này truy đuổi ái tình, ta lại cũng không trở về được trước kia chính mình. Một người lớn nhất trọng yếu đồ vật là mình. Ngươi có thể vì người yêu cải biến một số khuyết điểm, lại không thể vì hắn cải biến chính ngươi tất cả mọi thứ. Nếu không làm ngươi đổi về sau, hắn liền đối với ngươi mất đi lúc trước tâm động cảm giác. Người đều là như vậy, làm có người vì ngươi xông pha khói lửa, cam nguyện nỗ lực hết thảy thời điểm, ngươi không biết trân quý. Mà 17 có người đối ngươi như gần như xa, lúc lạnh lúc nóng thời điểm, ngươi lại trầm mê. Cho nên có một câu nói, ngươi đời này cũng sẽ không cùng yêu ngươi nhất người kia cùng một chỗ. Bởi vì yêu ngươi nhất người kia, khắp nơi không bị ngươi trân quý, mà ngươi thích nhất người kia cũng sẽ không trân quý ngươi. Làm cảm tình không có hồi âm, cái đến kịp thời buông tay. Tại không yêu ngươi người trước mặt, ngươi lớn nhất sai lầm cũng là ngươi mối tình thắm thiết. Ngươi không cách nào đánh thức một cái vợ ngủ người, cũng vô pháp cảm động một cái không thích ngươi người. Đối một người cho dù tốt, nỗ lực lại nhiều, như là trong lòng của hắn không có ngươi, vậy ngươi làm ra hết thảy trong mắt hắn đều là không đáng một đồng. Không muốn lại hèn mọn địa ẩn chịu đựng, cũng không muốn ủy khuất cầu toàn. Không thích ngươi người cuối cùng không thích, muốn rời đi ngươi người cuối cùng sẽ rời đi. Các loại một cái không thích ngươi người, tựa như tại trong mùa hè các loại phi tuyết, tại mùa đông bên trong các loại hoa sen. Đợi tới đợi lui, sau cùng chỉ có thể chờ đợi đến chính mình hết hy vọng. Cũng như thế, cái kia sao không tại vết thương chồng chất trước đó, kịp thời buông tay. Ta cùng ta bằng hữu nói chuyện trời đất, ta thường xuyên khuyên nàng, đã hắn không thích người, coi như à, còn có thể gặp phải càng tốt hơn. Nhưng nàng mỗi một lần đều nói, nếu như hắn có thể chính miệng nói với ta, hắn không thích ta, cũng sẽ không yêu mến ta, vậy ta thì triệt để hết hy vọng. Nhưng là ta luôn cảm thấy ta còn có cơ hội, vạn nhất đây, vạn nhất hắn thích ta đây. Đúng vậy a, dù cho có một phần vạn cơ hội, rất nhiều người đều nguyện ý nắm chặt. Dường như được đến người kia liền có thể được đến toàn thế giới. Nhưng là ngươi sao lại không phải tại lừa mình dối người, hắn nếu là đối ngươi có một tia hảo cảm, như thế nào lại đối ngươi hờ hững, để ngươi thương tâm. Nếu như nói nhất định phải có một cái để ngươi đừng có hy vọng lý do, nhất định là hắn đã đem ngươi kéo hắt hoặc là xóa bỏ. Là ngươi thấy hệ chặt bên trong bắn ra nhắc nhở, ngài hảo hữu đã đem ngài xóa bỏ. Như vậy ngươi sẽ còn tiếp tục kiên trì sao? Cảm tình loại sự tình này, nếu như không có hồi âm, thì kịp thời buông tay đi. Đừng ở hèn mọn địa đi tìm hắn nói chuyện phiếm, đừng có lại vì hắn len lén lau nước mắt. Trên cái thế giới này, đáng giá nhất người đau lòng là mình. Mất đi ngươi người yêu cố nhiên bi thương, nhưng mất đi không thích ngươi người, lại có cái gì tốt đáng tiếc? Nguyện mỗi một phần thực tình đều có thể bị chân quý. Nếu không bị chân quý, hy vọng ngươi mình có thể sớm một chút thoát thân, đừng có lại ngây ngốc chờ đợi. Chết sớm một chút tâm, sớm một chút gặp phải đúng người. Ngươi cả đời không cần bị bất cứ người nào vây khốn. Trong lúc rảnh rỗi soạt bằng hữu vòng thời điểm, trông thấy bằng hữu chia sẻ một ca khúc. Bên trong có câu lời bài hát rất đâm tâm. Ta muốn lưu ở bên cạnh ngươi, thâm tình chậm rãi nhiều sao đáng thương. Ta đột nhiên nhớ tới một người, ta đã từng rất ưa thích một người. Nhớ đến sớm mấy năm lưu hành qua một cái tiết mục ngắn, là một đoạn đối thoại. Người quên hắn sao? Sớm quên, ha ha. Ta còn chưa nói hắn là ai. Giống như một đời người bên trong tổng gặp được một người như vậy. Người rất yêu, vì hắn làm tận việc nốc. Hắn lại nhắm mắt làm ngơ, lấy khắc sâu nhất phương thức tại ngươi quá khứ lấy xuống nổi bật một bút. Sau đó để lại đầy mặt đất bừa bộn. Hắn là lớp bên cạnh. Nhớ đến cái kia thời điểm mỗi lần làm nghỉ giữa khóa cầm thời điểm, ta đều rất tích cực. Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng đều mặc lấy một dạng đồng phục. Ta lại luôn có thể tại một đoàn lam thân ảnh màu trắng bên trong dễ như trở bàn tay tìm tới hắn. Cái kia 110 thời điểm ta ngồi hàng thứ nhất, mỗi lần tan học thời điểm ta đều biết sớm thu thập xong túi sách, thì vì tại hết giờ học linh khai hỏa thời điểm trước tiên lao ra cùng hắn ngẫu nhiên gặp. Đi nhà sĩ thời điểm hội cố ý đi qua hắn phòng học, chỉ vì nhiều liếc hắn một cái. Về sau có một lần tan học, ta lại gặp đến hắn, rất hưng phấn mà chạy lên trước cùng hắn chào hỏi, sau đó đi ở bên cạnh hắn tìm đề tài nói chuyện phiếm. Thế nhưng là theo lầu dạy học đi thẳng đến cửa trường học, hắn đều không có liếc lấy ta một cái, cũng không có phản ứng ta liễu lo không ngừng. Người vĩnh viễn không biết thứ nhất mắt trông thấy người, lại tận lực né ra người ánh mắt người có nhiều quan tâm người. Chính như hắn không biết, đó là ta thật vất vả nâng lên toàn bộ dũng khí. Xưa nay không minh bạch cái gì đại đạo lý ta, vào thời khắc ấy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái này người, đời này không có khả năng. Đã từng cùng bằng hữu nhắc qua đoạn này không bệnh mà chết thầm mến, nàng sau khi nghe xong nói, may mắn các ngươi không có ở cùng một chỗ a. Chương 1634. Ta không hiểu, chẳng lẽ nàng cũng cảm thấy chúng ta tính cách như thế không thích hợp sao? Nàng nói, bởi vì ta cảm thấy ngươi miêu tả người kia, căn bản không phải ngươi. Ta mới quen ngươi thời điểm, cảm thấy ngươi là cao lạnh người, mà lại ngươi cái này người a, lão là một bộ rất Phật hệ bộ dáng, liền không có gặp ngươi đặc biệt tích cực làm qua cái gì. Bởi vì quá yêu một người, cho nên đem chính mình làm đến khuôn mặt biến dạng. Nguyên lai tại chính ta đều chưa từng phát giác thời điểm, ta liền đã đem chính mình đặt ở một cái rất thấp kém đưa. Yêu mến một người, sau đó thấp đến hạt bụi bên trong. Thực suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ hắn cũng không có tốt như vậy. Hắn thanh cao, lạnh lùng, tự cho là đúng. Ta yêu mến, bất quá là một cái trong tưởng tượng người. Ta ưa thích một cái nam sinh, hắn hút thuốc, ta muốn theo hắn có cộng đồng đề tài, cho nên ta cũng hút thuốc đi. Về sau có một ngày hắn nói với ta muốn cai thuốc, ta hỏi vì cái gì, hắn nói hắn ưa thích nữ hải không thích hắn hút thuốc. Hắn khói từ bỏ, thế nhưng là ta không có. Ngươi coi hắn là thành sinh hoạt bối cảnh, mà hắn chỉ coi ngươi là trong sinh hoạt người qua đường giáp. Như thế yêu một người, thực sự đáng thương. Đến kỹ những cái kia kinh điển ái tình, đều là kia thành tựu này, càng ngày càng tốt. Điện ảnh nữ chính Tiểu Thủy là một cái diện mạo xấu xí tiểu nữ hải, da thịt rất sexy, thành tích cũng không tiện. Trong trường học, nàng cũng là một cái rất không xuất chúng nữ hải. Làm nàng thích cao nàng mấy lần nam thần á lượng học trưởng, nàng không có lựa chọn từ bỏ, mà chính là cố gắng đem chính mình biến đến càng thêm ưu tú. Nàng tham gia kịch bản đoàn, chỉ vì chính mình có thể tại đông đảo nữ hải trung gian bộc lộ tài năng, để á lượng học trưởng chú ý tới mình. Nàng tham gia đội danh dự, dù cho huấn luyện đến đêm dài, luyện tập tới tay cánh tay run lên mọi nhừ, cũng theo không buông bỏ. Tại từng bước một nỗ lực dưới, nàng cuối cùng từ cái kia con vị xấu xí lộ sắc thành một cái cô gái xinh đẹp, cũng rốt cục có thể cùng á lượng học trưởng sóng vai. Ái tình tốt đẹp nhất bộ dáng là nỗ lực tu luyện chính mình, dùng tốt nhất trạng thái đi được đến phần này chân quý cảm tình, dùng càng tốt chính mình cùng đối phương lực lượng tương đương. Ái tình sinh ra là dựa vào lẫn nhau thưởng thức, lẫn nhau hấp dẫn. Thế gian này cái gì cũng có thể dựa vào nỗ lực đi được đến, duy chỉ có ái tình không thể. Người duy nhất có thể làm cũng là chờ. Các loại một cái tuyệt đối phù hợp linh hồn, các loại một cái vừa vặn ôm ấp. Chính như trên sách nói, giữa người và người muốn phải gìn giữ lâu dài thoải mái dễ chịu quan hệ, sát lại là điểm giống nhau cùng hấp dẫn, mà không phải áp bách, buộc chặt, định đoạt cùng một vị nỗ lực cùng với đạo đức thức tự mình cảm động. Không thích ngươi người cuối cùng không thích ngươi, hắn không lại bởi vì ngươi tự hạ thân thể, ra mà lấy thân báo đáp. Liên hữu tình còn cần cùng chung chí hướng, huống chi là so hữu tình càng thêm khó được cái tình đâu. Nếu có một ngày ta yêu mến một người, ta sẽ chủ động hướng hắn đi mấy bước. Nếu như hắn nhìn đến ta đi tới lại không có nên đón ta, như vậy ta ưa thích liền sẽ im bặt mà dừng. Thực sự không phải ta bạc tình bạc nghĩa, mà chính là ái tình chuyện này, ta thật không muốn nỗ lực. Ta muốn công bằng thích cùng bị thích, ta muốn lực lượng ngang nhau địa cùng ngươi sóng vai. Ăn không được giấm lớn nhất chua, trước động tình người thảm nhất. Ta không muốn trắng đêm cùng ngươi nói chuyện phiếm cũng không dám ngủ, ta cũng không muốn mọi chuyện chiều theo ngươi làm ngươi liếm chó, ai cũng không cao bằng người nào quý. Ta là yêu ngươi, nhưng ta không muốn làm thấp đến hạt bụi đất cát. Thật yêu tình là ngươi thông qua một người nhìn đến toàn bộ thế giới, xấu ái tình là ngươi làm một người bỏ qua thế giới. Ái tình không phải hèn mọn, không phải cao ngạo, làm tầm thường chính mình liền tốt, mà hắn cũng nhất định sẽ thích ngươi vốn là bộ dáng. Nhân sinh tam đại ảo giác, một là điện thoại tại chấn động, hai là có người tại gõ cửa, ba là hắn giống như thích ta. Cái sau chúng ta nhìn mãi quen mắt, lại thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Rốt cuộc ai cũng có tại cảm tình bên trong trèo chân thời điểm, chỉ là sâu cạn vấn đề. Đồng sự tròn trịa thì ở trên con đường này cắm cái hố to, sự tình còn muốn theo tròn trịa năm thứ hai đại học lúc nói lên. Một lần nào đó trường học tổ chức đón người mới đến dạ hội phía trên, tròn trịa nhận biết cái kia để cho nàng vô tận 4 năm mới chính thức để xuống người. Tiểu hỏa tử là học tiếp viên hàng không, dài đến vô cùng tinh thần, tiểu tóc mặc lấy quản lý cũng là vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Chức nghiệp hóa 6 viên răng vừa lộ đi ra, liền đem tròn trịa mê đến không phân rõ đồ vật. Hai người rất nhanh trao đổi phương thức liên lạc, mở ra dài đến 2 năm điện thoại nói chuyện phiếm. Xưa nay không ước đi ra ngoài chơi, cũng không thấy mặt, vẹn vẹn chỉ cách lấy màn hình nói chuyện sớm buổi trưa ngủ ngon lục. Văn tự giọng nói video không vừa rơi xuống, đánh du phim chơi game cũng không nói chơi. Nam Hải hội báo cáo chuẩn bị chính mình một ngày bên trong làm sự tình, hội niệm tình lời nói hội kể chuyện xưa. Bồi tròn trịa muộn ngủ là hắn, khuyên tròn trịa ngủ sớm người cũng là hắn. Tròn trịa vẫn cho là Nam Hải muốn đuổi theo nàng, cho nên sáng sớm thì làm tốt tiếp nhận nói rõ chuẩn bị, không nghĩ tới chờ đến lại là Nam Hải bạn gái xuất hiện tin tức. Nguyên lai Nam Hải cùng bạn gái là nước ngoài yêu, quanh năm bên ngoài bạn gái căn bản cũng không rõ ràng Nam Hải ở trong nước vòng sinh hoạt. Cho nên Nam Hải mới dám đối tròn trịa tiến hành một lần lại một lần trêu chọc. Một cái mập mờ thành nghiện, một cái thiên chân để tâm. Hắn chỉ là phát cả nhóm một đầu ngủ ngon tin tức, ngươi lại cho là hắn tại trong lúc cấp bách vờ im mà không quên mất nghĩ ngươi. Chương 1635. Hắn chỉ là điểm tán ngươi một đầu bằng hữu vọng, ngươi thì não bổ ra một hệ liệt đồng loại hình phim truyền hình. Hắn chỉ là trong lúc vô tình giúp ngươi chỉnh làm xuống tóc, ngươi lại mặt đỏ tim run sai giao tình trung. Loại cảm tình này, nói dễ nghe điểm là ảo giác thức yêu đương, nói đến khó nghe chút cũng là ngươi tự mình đa tình. Trêu chọc ngươi đồng thời không có nghĩa là hắn sẽ thích ngươi. Ngươi chỉ là hắn nhàm chán thì mới sẽ muốn lên con rối, nhưng chớ đem chính mình thật nghĩ thành công chúa a. Đều nói nữ sinh là trời sinh thám tử chuyên gia, suy nghĩ kỹ một chút nhìn thì sẽ phát hiện, hắn thực không có như vậy thích ngươi. Phải biết, một cái tránh thức thích ngươi người, nhất định sẽ không để cho ngươi hao hết chắc trở đi tìm hắn, bởi vì hắn sẽ chủ động đưa tới cửa. Thích ngươi người 365 ngày đều lúc rảnh rỗi, 24 giờ đều đang chăm chú ngươi, lớn nhất trọng yếu nhất một điểm là, nói rõ xưa nay không dùng ngươi đi các loại, bởi vì theo gặp ngươi một khắc này, hắn liền đã không kịp chờ đợi. 053. Bất luận cái gì giống thật mà là giả mập mờ, có lẽ có hoặc không quan hệ, đều xác minh hắn không để ý. Dạng này cảm giác, ngươi vừa lại không cần phụng bồi tới cùng đâu. Chúng ta nhìn qua mỗi một bộ điện ảnh, nghe qua mỗi một cái cố sự, đều gọi đến chúng ta đi chờ đợi yêu mến. Cái kia kinh điển ba đoạn thức, không tưởng tượng nổi nói rõ, tin tưởng mình là cái kia một ngoại lệ. Nhưng có khi chúng ta quá mức chuyên chú sau cùng kết quả tốt, cho nên xem nhẹ bên người những tín hiệu. Quên như thế nào đi phân biệt những cái kia chân chính muốn cùng với chúng ta người, cùng sớm muộn sẽ rời đi chúng ta người. Nên xuất hiện người, tổng sẽ xuất hiện, chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề. Chớ nóng vội yêu đương, cũng đừng đuổi tới mập mờ, như thế đổi lấy chỉ là một lần lại một lần bị thương. Nếu như lộ trình xa xôi để ngươi cảm giác rất mệt mỏi lời nói, không ngại dừng lại nhìn xem ven đường phong cảnh. Có lẽ cái kia cùng ngươi chung, bước e, độ cả đời người ngay tại bên cạnh ngươi, chỉ là ngươi còn không có phát hiện. Nếu như không có lời nói, vậy trước tiên tăng lên chính mình. Đối với cuộc sống tràn ngập yêu quý, như thế lời nói yêu mến cũng sẽ không tới quá muộn. Nếu như một người, rạng sáng 12 điểm cho ngươi phát hoại chặt, nói nàng muốn theo mấy chục tầng lầu nhảy đi xuống, ngươi sẽ làm sao? Ngươi hội coi hắn là làm bệnh thần kinh, giả vờ không nhìn thấy không để ý tới không hỏi. Vẫn là coi như đại mạo hiểm trò đùa, phát một câu, có gan ngươi thì nhảy. Vẫn là sẽ lập tức cùng hắn video điện thoại, đem hết khả năng địa chấn an hắn tâm tình, ngăn cản hắn tiến hành bước kế tiếp hành động. Nếu như là ta sẽ lựa chọn lớn nhất loại sau. Bởi vì một cái người nếu như không là hết sức thống khổ, 10 phần tuyệt vọng, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến kết thúc chính mình sinh mệnh. Mà lúc này hắn tìm ngươi tìm kiếm giúp đỡ, nói rõ ngươi đối với hắn mà nói là 10 phần trọng yếu người. Ngươi một câu, một cái thân mật cử động, liền có thể đem hắn theo quỷ môn quan lôi ra tới, mà không phải dùng lạnh lùng phá hỏng hắn ở nhân gian sau cùng một cánh cửa. Gần nhất, ta thì thu đến bạn thân Yili ở dạng này một đầu vẻ chat, nàng nói, ta hiện tại lầu 22, ngồi ở phòng khách trên ghế salon, cách cửa sổ đặc biệt gần. Nếu như ta nhảy đi xuống, ta vội vàng hỏi nàng, làm sao? Có phải hay không tâm tình không tốt? Ngươi cùng ta nói một chút, khác xúc động. Tiếp lấy chúng ta trò chuyện rất lâu, ta mới biết được, nàng đã bị chẩn đoán chính xác trọng độ bệnh mất ức rất lâu. Nàng nói cho ta biết, bởi vì gia đình cùng trong công tác một số nguyên nhân, nàng mất ngủ có nửa năm, các loại thật vất vả ngủ, định tốt rời giường chuông báo thì vang. Trước kia ưa thích cùng bạn thân dạo phố, cùng đồng sự đi hát ca ra ok ăn đồ nướng, hiện tại những thứ này cũng sẽ không làm. Chỉ là ngày qua ngày đem tự mình một người nhốt trong nhà, lôi kéo màn cửa khóa lại môn, cự tuyệt hết thể giao lưu. Có lúc sẽ biến táo bạo dễ gần, tỉ như vài ngày trước cái kia sáng sớm, phía trên dây còn đang uống nước, phía dưới dây tuyệt đối sẽ đột nhiên biểu lộ giữ tận địa đem cái ly đập xuống đất, rơi một chỗ bã vụn. Nàng yếu ớt mà lòng mẫn cảm linh, người khác trong giọng nói mảy may bất mãn khinh thường không quan tâm đều sẽ bắt được. Sau đó hoài nghi mình có thể hay không mang đến cho người khác phiền phức, hội sẽ không để cho người khác không thoải mái, tiến tới bắt đầu phủ định chính mình. Mỗi một cái ngủ không được đêm muộn, đều đang nghĩ, vì sao lại không bị khác người quan tâm? Không thể để cho khác người chủ động thân cận ta. Không có bằng hữu, không có người yêu, nghĩ đến phía trước đằng đẵng đường dài không người làm bạn. Nàng không thích dạng này chính mình, thế nhưng là lại không có bất kỳ biện pháp nào, nàng căn bản khống chế không nổi chính mình tư tưởng cùng hành động. Nàng muốn thổ lộ hết, muốn có người có thể tại nàng sụp đổ thời điểm cho nàng một cái ôm ấp, không nhiều, một cái ôm ấp là được. Nàng muốn bị thích, muốn có người có thể tại nàng cô độc thời điểm cho nàng đầy đủ làm bạn, không nhiều, hơn chút phía dưới là được. Thế nhưng là hiện thực chính là, khắp nơi hy vọng xa vời càng nhiều, thất vọng cũng càng nhiều. Nàng cùng người nhà nói qua, cùng bằng hữu nói qua, nhưng bọn hắn phản ứng đều là không có sai biệt. Một mặt địa không thể tin, cái này có cái gì nếu không nha, chính mình đi mua một ít thuốc, qua một trận liền tốt. Nếu như là thật uống thuốc liền tốt, cái kia nàng hôm nay thì sẽ không như thế thống khổ. Thằng đến cùng ta phát hoẹ chặt trước một giây, nàng canh giữ ở cửa sổ trước mặt. Nhìn lấy mấy chục mét lấy xuống đường cái phía trên lui tới xe cộ, có như vậy trong nháy mắt muốn xung động nhảy lên. Nàng muốn 100, triệt triệt để thoát khỏi địa ngục. Trước 1636, Ý biến thành dạng này, thực là có rất nhiều nguyên nhân, đồng thời không hoàn toàn là bởi vì các loại áp lực tạo thành. Giả dụ tại ngay từ đầu, Ý người bên cạnh có thể bằng sớm phát hiện nàng biến hóa, kịp thời cho nàng đầy đủ ấm áp cùng làm bạn, mà không phải lạnh lùng mà chống đỡ, tuyệt đại có thể sẽ không xuất hiện loại trạng diện này. Bất quá làm nàng đại học thời kỳ bạn tốt nhất, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ tốt. Bất luận phát sinh cái gì, ta vẫn luôn sẽ ở. Ta nghĩ, tại không lâu tương lai, ta nhất định sẽ một lần nữa nhìn đến cô gái này nụ cười trên mặt. Nàng hội như bị mặt trời chiếu rọi hoa hướng dương một dạng ấm áp. Thế gian này có 10.000 trật tự từ có thể giết chết chúng ta, lại bởi vì trong sinh hoạt rất nhỏ việc nhỏ mà cảm thấy thất lạc, hội bởi vì một số sau khi sự việc xảy ra phản ngộ ra ý ở ngoài lời mà lo sợ bất an. Trời tối người yên sợ hãi, rộn ràng trong đám người cô độc, kìm lòng không được buồn lo vô cớ. Nhưng có khi chỉ cần có một đầu lý do cũng có thể để cho chúng ta sống lấy. Nó có thể là một đóa tinh tế không biết tên hoa, có thể là một cái tại nước động một bên mềm mại yếu ớt côn trùng, có thể là một đoạn tại trong trí nhớ không cách nào ma diệt hình ảnh, cũng có thể là tại phía trước chờ ngươi người. Cho nên ta hy vọng ta là cái kia nàng gặp phải về sau, có thể tìm tới lý do một lần nữa để cho nàng sống sót người. Sau đó nắm giữ một lần nữa yêu mến cái này thế giới lý do cùng dũng khí. Cho nên, ta hy vọng mọi người đối mặt bệnh bất ức người bệnh lúc, không muốn làm một cái lạnh lùng người đứng xem, mà chính là đem hết khả năng cho hắn lý giải, trợ giúp hắn thoát khỏi bóng đêm vô tận, vì hắn mê mang con đường phía trước điểm một chiếc đèn. Người tới đây nhân gian một chuyến, nhất định muốn nhìn xem hoặc nguy nga, hoặc hiểm trở núi. Nhất định phải đi nhìn xem hoặc ốn lượn tiểu khê, hoặc bao la hùng vĩ đại hải. Nhất định phải đi nhìn xem mênh mông bát ngát thảo nguyên, nhất định phải đi nhìn xem rực rỡ màu sắc bắc cực quang, nhất định phải đi nhìn xem sinh khí phồn thịnh mạnh mẽ mặt trời mọc. Nhất định muốn thật tốt sống sót. Muốn nói cho nàng, bất cứ lúc nào, sống sót cũng là hy vọng, chúng ta nhất định muốn thật tốt sống sót. Trước đó không lâu, bạn thân bởi vì hôm nay người nào rửa chén vấn đề cùng bạn trai cãi nhau, sau đó chia tay. Hiện tại liên quan tới người nào làm nội trợ vấn đề này, đã trở thành đương đại người yêu chia tay trọng yếu một trong những nguyên nhân. Làm nội trợ tại một đoạn quan hệ bên trong cực kỳ trọng yếu, cảm tình khúc xạ đến sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng là một sơ một bữa cơm, từng giờ từng phút. Trong tình yêu không có việc nhỏ, chi tiết chỗ càng lộ vẻ chân tình, mà lại làm nội trợ cho tới bây giờ đều không phải là việc nhỏ. Thê tử gánh chịu toàn bộ hoặc đại bộ tờ hờ ở nội trợ lúc, hôn nhân cảm giác hạnh phúc là âm giá trị. Chỉ có tại phu thê cộng đồng hợp tác hoặc nội trợ gánh chịu đại thể cân đối lúc, song phương hôn nhân cảm giác hạnh phúc đều biểu hiện là chính vào. Nam nhân không làm nội trợ gia đình, so nam nhân làm nội trợ gia đình, ly hôn mạo hiểm cao 97%. Cho nên, hôm nay người nào rửa chén thật rất trọng yếu. Mụ mụ theo vừa vào cửa trong tay sống liền không có ngừng qua, chỉnh lý hành lý, giặt quần áo, nấu cơm, lên đất. Rất nhiều người xem nói, nhìn đến hắn mụ mụ tựa như nhìn đến chính mình mụ mụ, thật giống như lúc trong nhà như cái con quay một khắc không rảnh rỗi. Mà hắn cùng bảy bạn thì bắt đầu hoa thức nằm ghế sofa biểu diễn, cảnh tượng như thế này mỗi ngày đều tại ngàn ngàn vạn vạn gia đình trình diễn. Chính là bởi vì quá thường gặp mới làm người ta kinh ngạc, nguyên lai làm nội trợ vấn đề đồng thời không có đạt được bao lớn cải tiến. Tại tiết mục bên trong hắn khách quý hỏi ngụy mụ mụ những năm gần đây phải chăng từng có ủy khuất thời điểm, nàng trả lời là khẳng định, đồng thời nàng còn biểu thị, truyền thống nữ nhân chính là như vậy, nhưng là ta hy vọng đời sau đừng như vậy. Không, bởi vì tại rất nhiều người trong lòng cảm thấy nữ tính làm nội trợ là chuyện đương nhiên. Đây mới là vấn đề quan trọng, mặc dù bây giờ rất nhiều nam tính có phần gánh nội trợ ý thức, nhưng vẫn có rất lớn một bộ phận người cho rằng, đây là tại giúp bạn gái, đây là đối bạn gái yêu mến biểu hiện. Làm nội trợ vốn là nên nam nữ song phương cộng đồng gánh chịu nghĩa vụ, căn bản cũng không có ai giúp ai nói pháp. Nếu như bạn trai ngươi nói với ngươi, sau khi kết hôn ta nhất định sẽ giúp ngươi làm nội trợ, ngươi không cần phải gả cho hắn. Bởi vì hắn đem làm nội trợ coi như là giúp đỡ, như vậy ngươi tất cả nỗ lực, hắn đều có thể yên tâm thoải mái địa hưởng thụ. Đoạn hôn nhân này quan hệ theo bắt đầu thì đã định trước không bình đẳng, cho nên tuyệt đối không nên gả cho cái kia nói giúp ngươi làm nội trợ nam sinh, chợt nghe xong là thân mật. Nhưng nghĩ kỹ lại, câu nói này sau lưng hàm nghĩa là, làm nội trợ là ngươi sự tình, ta là tới giúp ngươi. Thích cùng trách nhiệm đều là bình đẳng, ái tình bao quát bình đẳng gánh chịu nội trợ. Làm nội trợ không phải bất kỳ bên nào nghĩa vụ, là song phương trách nhiệm, cần song phương cộng đồng gánh chịu. Không nên cùng một cái liên gia vụ cũng không nguyện ý chủ động chia sẻ người cùng một chỗ. Ta từ trước tới giờ không giúp ta phu nhân lấy đất, bởi vì ta cũng ở chỗ này, ta vốn là muốn thanh lý. Ta từ trước tới giờ không giúp ta phu nhân nấu cơm, bởi vì ta muốn ăn đồ ăn, ta cũng cần phải động thủ nấu. Ta từ trước tới giờ không giúp ta phu nhân rửa chén, bởi vì ta cũng dùng những cái kia bát đĩa. Bởi vì nàng cần là cùng nàng cùng một chỗ chia sẻ đồng bọn. Vô luận một người nam nhân có nhiều thành công, sự nghiệp có nhiều bận điệu, đều phải hiểu chính mình đối cho gia đình trách nhiệm cùng nghĩa vụ, làm nội trợ không phải lão bà một người sự tình hay. Chương 1637. Ta đối nam tính lý giải càng ngày càng bình thường, ta hy vọng hắn có thể thông cảm nữ nhân, vì nữ nhân gánh vác cho dù là tẩy một cái bát nho nhỏ lao động. Dâu nam nhân đến hổ huyệt long đàm cứu nữ người cơ hội tựa hồ rất ít, sinh hoạt càng ngày càng bị nhỏ bé việc vặt tràn ngập. Đô thị văn minh mang đến khẩn trương sinh hoạt tiết tấu, ta càng ngày càng dày đặc tồn tại ở có hạn trong không gian. Chỉ cần chen xe buýt lúc sau lưng có lực địa đẩy, liền cũng có thể giải quyết một chút vất vả, tự nhiên đây là quá không vĩ đại, quá không trắng lệ. Thế nhưng là, trên thực tế, bội kiếm thời đại đã qua. Cái kia bội kiếm thời đại sớm liền đi qua, một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ, một chén không tẩy dùng cái gì độ còn lại 39 ba sinh. Cho nên cô nương, nhất định muốn nhớ lấy, hắn làm nội trợ thái độ, quyết định hắn yêu người trình độ. Quãng đời còn lại muốn cùng cái kia nguyện ý chủ gánh chịu nội trợ nam sinh ở cùng một chỗ. Sau đó cùng một chỗ tại vụn vặt thường ngày bên trong thu hoạch vững vàng hạnh phúc. Đơn thuần, ngây ngô, ánh sáng mặt trời. Trong tưởng tượng yêu đương là mỹ hảo, làm cho người hướng tới. Thế mà, tại nó lãng mạn biểu tượng dưới, cũng có dấu hiện thực một mặt. Một cái kiểu ngũ sau yêu đương báo cáo, vạch trần một đời mới người trẻ tuổi cửa ải ái tình. Tiền lương hơn 10.000 đối tượng càng thụ ưu ái, siêu 70% người cho rằng hẹn hò phí tổn cần phải chia đều. Đại đa số kiểu ngũ sau cho rằng kết hôn phải có nhà, ý muốn kết hôn tuổi tác vì 26 tuổi khoảng chừng. Làm ái tình khăn che mặt bị vạch trần, điều kiện kinh tế, mới mẻ cảm giác. Các loại nói không rõ, không nói rõ quy tắc ngầm hóa thành một đạo ám lưu, khảo nghiệm giữa người yêu cảm tình. Bạn trai ngươi, thực cũng chê ngươi nghèo. Đối với nam nhân mà nói, ái tình chỉ là sinh hoạt một phần nhỏ. Mặc kệ lúc trước hắn đã cho như thế nào hứa hẹn, tại đứng trước lựa chọn lúc bọn họ vĩnh viễn so nữ nhân hiện thực mà lý tính. Kim tiền là một loại tư nguyên khan hiếm, tình yêu cùng nhiệt lúc có thể sẽ phong hoa tuyết nguyệt, không biết tuổi gạo dầu muối quý. Một khi kích tình tan biến, kinh tế áp lực liền nổi lên. Lúc này, đa số người cho dù miệng phía trên không nói, trong lòng cũng hội tiến hành cân nhắc. Vật chất cũng không phải chỉ dùng để hình dung một phương từ ngữ. Người tại nói bóng nói gió, cân nhắc hắn thực lực kinh tế đồng thời, đối phương khả năng cũng tại đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Đu bằng bên trên có một cái thiệp dẫn phát bàn tán sôi nổi, tìm một cái mình thích, vẫn là gia đình điều kiện tốt nữ sinh đâu. Khu thảo luận không thiếu hiện thực quan điểm. Tuyển điều kiện tốt. Về sau bốn cái lão nhân áp tại ngươi trên thân ngươi liền biết, điều kiện tốt có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Tuyển cái môn đăng hộ đối, có thể giúp đỡ cho nhau tăng lên nhân sinh. Bây giờ thời đại này, chính mình không nỗ lực, trông cậy vào hôn nhân cải biến vận mệnh ý nghĩ đã không quá có thể thực hiện. Rốt cuộc, ái tình không phải chuyện cổ tích, lại nồng đậm cảm tình, khắp nơi cũng hàm ẩn suy tính. Nữ chính cùng phú nhị đại bạn trai nói hơn một năm yêu đương. Nhà trai nhưng xưa nay không đem nàng lấy bạn gái thân phận giới thiệu cho bản thân. Kết hôn cũng thế, mỗi lần nữ chính nhắc lên, bạn trai đều sẽ lấy sợ cưới lý do cự tuyệt. Thế mà sau cùng, hắn lại cùng một cái khác phú nhị đại nữ hài kết hôn. Nữ chính lao bản cố tổng nói cho nàng chân tướng, hắn không phải là không muốn kết hôn, chỉ là không muốn cùng người kết hôn. Hữu tình uống nước no bụng chỉ tồn tại ở yêu đương giai đoạn, một khi liên quan đến tính toán lâu dài, nhiều khi đều sẽ lựa chọn cường cường liên hợp. Cùng nói loại này suy tính quá mức vật chất, không bằng thừa nhận đây chính là hiện thực. Biết rõ hồ bên trên có một đề tài, tại cái này siêu thành thị cấp một ngươi sẽ lấy tiền lương 3.000 nữ sinh sao? Vấn đề này để bị gần 5.000 người chú ý, hơn 1.500 người trả lời. Cơ hồ tất cả đáp chủ đều nói, sẽ không. Người nào đều nghi qua đến dễ chịu một chút, được đến càng nhiều một chút, chính mình thiếu vất vả một chút. Sinh hoạt đã gian nan như vậy, nếu như chúng ta chính mình cũng không muốn bằng thêm gánh vác, xin cho phép đối phương cũng thế. Hội ý lại người tốt số nhất. Một vị dân mạng xưng, bạn gái từ trước tới giờ không liên hệ chính mình, loại này yêu đương trạng thái, để hắn cảm giác mình có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn đem loại trạng thái này coi như độc lập, đồng phát bố vấn đề xin giúp đỡ, bạn gái quá độc lập làm sao bây giờ? Đặt câu hỏi vừa ra, nhắn lại khu cơ hồ nghiêng về một phía địa đối nữ hài độc lập đại thêm ca tụng, đồng thời đối nam hài muốn bị ỷ lại ý nghĩ khịt mũi coi thường. Càng ngày càng nhiều người đem độc lập đơn giản thô bạo lý giải vì không dựa vào người khác, không yếu thế. Bọn họ đem ỷ lại đặt ở độc lập mặt đối lập, đem nó coi như một kiện đáng xấu hổ sự tình. Sau đó, rõ ràng nói thẳng ra là có thể giải quyết sự tình, rất nhiều người biểu hiện được nhăn nhăn nhó nhó, thậm chí lựa chọn chọi cứng. Một phương diện nói không muốn xài lão công tiền, một phương diện lại lo nghĩ lấy chính mình không có thu nhập. Phía dưới mưa to lúc, lão công hỏi muốn hay không đón nàng về nhà, nàng phản nói 4.2, xem chính ngươi. Làm lão công thật không tới đón nàng lúc, nàng lại cực độ thất lạc. Không khó coi ra, tiểu thích là muốn cho bạn trai giúp nàng. Nhưng nàng xấu hổ tại đem loại này ỷ lại nói thẳng ra, mà chính là làm cho đối phương đoán. Làm đối phương sáng tỏ cự tuyệt về sau, nàng cũng chỉ đành âm thầm bị khuất. Nhiều khi không có thể thu được đến hài lòng tình cảm quan hệ, không phải là bởi vì chúng ta không đủ độc lập, mà là bởi vì chúng ta không có học sẽ như thế nào ỷ lại. Vừa phải ỷ lại là cảm tình bên trong nhu yếu phẩm. Bọn họ an tâm địa hưởng thụ lấy đối phương che chở, cũng sẽ ở đối phương cần thời điểm cho chống đỡ. Chương 1638. Chúng ta thường nói, nữ tính muốn truy cầu độc lập. Trên thực tế, ỷ lại đối phương cùng giữ vững độc lập cũng không xung đột. Loại này độc lập, xây dựng ở ỷ lại cơ sở phía trên. Bọn họ không có không lui tới, mà chính là làm đến không thiếu nợ nhau. Độc lập cùng ỷ lại ở giữa vừa vặn phối trộn, thành tựu bọn họ cảm giác an toàn tràn đầy cảm tình. Tam quan nhất trí không phải trọng yếu nhất. Nếu như người tương lai bạn gái thích ăn cay làm sao bây giờ? Cái kia nàng ăn thôi, ngược lại ta không ăn. Nếu như nàng ép buộc ngươi ăn đây, nàng muốn ngươi vì thích hy sinh một chút. Vậy chúng ta khả năng không rất thích hợp. Có ăn hay không cay không quan trọng, hắn thấy, tôn trọng đối phương yêu thích mới là càng trọng yếu. Người yêu ở giữa đều sẽ kinh lịch một đoạn chạy trong khoảng thời gian. Có người thích ăn đồ ngọt, có người không cay không vui, có người sắc bén nhanh chóng 19, có người coi trọng ổn thỏa. Khái niệm không hợp rất bình thường, cho dù là lại tương tự hai người, cũng không có khả năng hoàn toàn lý giải đối phương. Như thế nào đi xử lý loại này khác nhau, mới là duy trì cảm tình trọng yếu nhất năng lực. Đa số phu thê cũng đã có mấy trăm lần ly hôn xúc động, bọn họ nhưng thủy chung ân ái như lúc ban đầu. Làm cho người kinh ngạc là, bọn họ theo tính cách đến sinh hoạt tập quán đều cực kỳ khác biệt. Khác biệt tới trình độ nào? Ăn điểm tâm, đều muốn làm hai đại tự điển món ăn. Bữa sáng ăn cái gì cái này rất dễ gây nên tranh chấp sự tình, bị thê tử một ngày làm hai phần bữa sáng phương thức lặng yên tiêu trừ. Tôn trọng lẫn nhau khác biệt, tại bọn họ trong sinh hoạt khắp nơi có thể thấy được. Vừa kết hôn lúc, thê tử sẽ không làm nội trợ, trợ phu thì đem trong nhà tất cả mọi thứ phân loại, dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng. Trợ phu thích ăn khoai tây, thê tử duy nhất chán ghét cũng là khoai tây, bởi vì ăn hội trường khí. Nhưng nàng vẫn là thường xuyên làm cho trợ phu ăn. Bởi vì ưa thích thu thập bộ đồ ăn, thê tử đầu nhập đại lượng tiền tài. Trợ phu mặc dù không hiểu, nhưng cũng không can thiệp. Thê tử không khỏi cảm thán, trợ phu chưa từng có can thiệp qua ta tự do, hiện đang hồi tưởng lại đến, muốn ta làm cái gì, muốn mua gì, hắn đều tùy theo ta, cái này rất khó được. Một ngày ba bữa, sinh hoạt hàng ngày. Bọn họ khác biệt không sáng không trở thành cãi lộn dây dẫn nổ, ngược lại để bình thường thời gian biến đến càng thêm thú. Làm sao đi đối đãi lẫn nhau khác biệt, là hai người chung cùng tu hành. Cảm tình bên trong, khác nhau cùng khác biệt không thể tránh được. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị, hoàn cảnh sinh hoạt không giống nhau, gia đình bối cảnh không giống nhau, kỳ ngộ tình trạng không giống nhau, cách sống đương nhiên cũng không giống nhau. Cũng không nên một dạng. Nếu như đối loại này khác nhau không thêm lý giải, cưỡng ép yêu cầu đối phương ấn ý nghĩ của mình làm việc, xung đột liền sinh ra. Có một kỳ, nam nữ khách quý xung đột nguồn gốc từ một kiện to như hạt vừng việc nhỏ. Trước khi ăn cơm, nhà gái hy vọng bạn trai vì nàng kéo một chút ghế. Nữ khách quý rất kiên trì, cho rằng dạng này có phong độ thân sĩ. Nam sinh lại không hiểu, nói thẳng, có cần phải sao? Song phương tranh chấp không dưới, nam mới bất đắc dĩ địa kiến nghị, trước ngồi ở chỗ này ăn cơm, lần sau lại kéo đi. Nữ sinh không thể, nhất định muốn đối phương ấn chính mình nói đến, thậm chí lấy chia tay tướng áp chế. Cãi lộn sau đó, nam sinh cuối cùng đồng ý chia tay. Rất nhiều người đem tam quan nhất trí làm kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, dùng cái này đến giảm thiểu yêu đương chung sung bất chợt tới. Có thể trong hiện thực, không có người khái niệm hoàn toàn trục chung. Tỷ như nam nhân cùng nữ nhân trời sinh khác biệt, muốn hoàn toàn lẫn nhau lý giải, gần như không có khả năng. Cưỡng ép bắt cóc đối phương ý nghĩ, khác nhau rất dễ dàng diễn hóa thành cãi lộn, cuối cùng càng thêm khó có thể kết thúc. Vĩnh viễn không muốn đánh giá cao ái tình. Rất nhiều người tại yêu đương bên trong, cho ái tình gia tăng chắc hẳn phải vậy chờ mong, hắn yêu ta, liền sẽ một mực sủng ái ta, không điểm mấu chốt địa bao dung ta. Bởi vậy, chúng ta thường có thể lấy nhìn đến, một phương đối bạn lữ cực điểm trách móc nặng nề, không đạt được lý tưởng mình tiêu chuẩn thì nổi trận lôi đình. Tỷ như phía trên nữ khách quý, bởi vì bạn trai không có vì chính mình kéo ghế, nhất định đối phương không thích nàng, yêu cầu chia tay. Trước đó, bọn họ cũng thường xuyên bởi vì tương tự việc nhỏ sinh ra xung đột. Có một lần, nữ hài cái bụng chính đau, bạn trai lại đưa cho nàng một cái sờ cơ dễ ảm. Nữ hài lập tức nổi giận, ta đau bụng ngươi nhìn không ra nha. Nàng làm lấy nam sinh chỗ có bằng hữu mặt, đem sờ cơ dễ ảm ngã trên mặt đất, 310 xoay người rời đi. Nữ hài rất bị khuất, đã yêu nàng, làm sao lại liền nàng đau bụng đều không phát hiện được. Thật tình không biết, đối phương cũng là phàm nhân, lại thế nào yêu nàng, cũng làm không được giờ đều chú ý lấy nàng. Có người nói, tân nhân kết hôn lúc không cần phải tay dựng lấy thánh kinh nói, bất luận nghèo khó phú quý, khỏe mạnh tật bệnh đều đến chết làm bạn. Cần phải đem tay đặt ở tiến hóa tâm lý học cùng tự tư gen cái này hai trên quyển sách tuyên thệ, ta đem vi phạm ta thiên tính, ngỗ nghịch ta bản năng, vĩnh viễn yêu ngươi. Hiện thực không phải phim thần tượng, sẽ trắng án, dễ dàng sinh biến, mới là ái tình diện mục thật sự. Cùng đánh giá cao ái tình, không bằng tận lực hạ thấp yêu cầu, ngược lại lại càng dễ cảm nhận được hạnh phúc. Nàng biết được nhân tính, cũng có thể chịu đựng phần này không hoàn mỹ. Rất nhiều tuổi trẻ người yêu, coi ái tình là làm một cái không thể phá vỡ đồ vật. Làm, náo, áp chế chia tay, đều là vì thăm dò phần này thích sức chịu đựng. Bọn họ kiên định cho rằng, đã ngươi yêu ta, thì cái gì đều có thể tiếp nhận.